nháo nháo, đang đằng tan học sau khi trở về, tả tả, hữu hữu liền cùng bọn họ nói tiểu mãn dẫn bọn hắn đi hảo chút địa phương. Nháo nháo, đang đằng thực hâm mộ. Nháo nháo, nếu có thể không đi học thì tốt rồi. Tả tả, ân. Đại bảo ca ca cùng đại ni tỷ tỷ cũng đi ra ngoài đi chơi. Nháo nháo, phải không? Bọn họ đi đâu chơi? Tả tả, kinh thành. Đang đằng, nhu nhu đại tỷ cũng đi kinh thành đi chơi. Hữu hữu, không phải chơi, là giao lưu cách mạng kinh nghiệm. Phần 94. Nháo nháo, ta cảm thấy là chơi. Bất quá mọi người đều nói là giao lưu cách mạng kinh nghiệm, kia chúng ta cũng nói như vậy. Hữu hữu, đúng vậy. Quân khu không có cao trung, như đoàn trưởng gia đại khuê nữ năm trước liền đi trong thành thượng cao trung đi. Qua mấy tháng, tiểu mãn đang ở gia giáo tả tả, hữu hữu viết chữ. Như đoàn trưởng gia đại khuê nữ như gái hồng lánh 7-8 cái người trẻ tuổi từ bên ngoài đi đến. Vương tiểu mãn đồng chí, chúng ta muốn tìm người nói chuyện. Tiểu mãn quét bọn họ liếc mắt một cái, nói. Vương tiểu mãn đồng chí, ngươi hiện tại còn vào núi hái thuốc sao? Không được. Ngươi vì cái gì không đi? Tiểu mãn nhìn Ngưu Ái Hồng cười cười, ta sợ các ngươi nói ta đảo xã hội chủ nghĩa góc tường. Ngưu Ái Hồng quay đầu lại cùng những người khác thương lượng, kia. Vậy ngươi như thế nào không đi xưởng may đi làm? Tiểu mãn hai mắt nhíu lại, việc này cùng ngươi không quan hệ. Ngưu Ái Hồng có điểm sợ hãi, nhưng Ngưu Ái Hồng cảm thấy chính mình là vì tiểu mãn hảo. Nói nữa, nàng phía sau còn có nhiều như vậy đồng chí, Vương tiểu mãn đồng chí. Lao động nhất quang vinh. Ân. Vậy ngươi như thế nào không nhọc động? Tả tả, Ái Hồng tỷ tỷ, ngươi là ở chỉ trích ta nương sao? Ta ở giáo dục ngươi nương. Hưu hưu như mày, ngươi dựa vào cái gì giáo dục ta nương? Ta nương ăn nhà ngươi cơm. Này như Ái Hồng chiều phía sau nhìn nhìn. Một cái tiểu hỏa đi phía trước đi rồi một bước. Vương tiểu mãn đồng chí, ngươi có phải hay không còn tưởng lên núi hái thuốc cho nên mới không đi xưởng may đi làm? Không phải. Các ngươi đi thôi. Nhà ta không chào đón các ngươi. Ngưu Ái Hồng, Vương Tiểu Mãn, ngươi vừa không vào núi hái thuốc, lại không đi xưởng may đi làm, ngươi không phải là tưởng ở nhà ngồi đi. Đúng vậy. Ngươi. Ngươi đây là giai cấp tư sản tác phong. Đi theo Ngưu Ái Hồng tới người cũng sôi nổi chỉ trích Tiểu Mãn. Giáp, chính là. Vương Tiểu Mãn, ngươi có phải hay không căn đem ngươi trượng phu đương đứa ở? Ngươi đây cũng là bóc lột. Tiểu Hắc kêu vài tiếng, chủ nhân, ta đem bọn họ đá ra đi. Tiểu Mãn lắc lắc đầu. Không nể mặt tăng cũng phải nể mặt Phật. Ngưu đoàn trưởng cùng Hàn Bân quan hệ không tồi, Ngưu Ngưu lại cùng nháo nháo, đàng đàng là bạn tốt. Tả tả, hữu hữu, tiếp tục. Tả tả, hữu hữu, hảo. Ngưu Ái Hồng xem Tiểu Mãn lại bắt đầu giáo bọn nhỏ viết chữ tức điên. Vương Tiểu Mãn, ngươi như thế nào như vậy? Tiểu mãn xem cũng chưa xem nàng. Ngưu Ái Hồng cảm thấy ở các bạn học trước mặt ném mặt. Vương tiểu mãn, ta nói cho ngươi, ngươi nếu là không đi xưởng may đi làm, ngươi chính là muốn làm địa chủ bà. Chúng ta liền có thể phê đấu ngươi. Tiểu mãn cười cười, muốn ghép tội thì sợ gì không có lý do. Ngươi chính là muốn làm địa chủ bà. Ta lặp lại lần nữa, các ngươi đi thôi, này không chào đón các ngươi. Ngươi sẽ hối hận. Tiểu mãn cười cười, đi thong thả, không tiễn. Ngươi, chúng ta đi. Vương tiểu mãn, ta nói cho ngươi, việc này không để yên. Ngưu Ái Hồng lãnh người đi rồi về sau, tả tả nhìn tiểu mãn hỏi, nương, các nàng còn sẽ lại đến sao? Sẽ không. Viết chữ. Hảo. Hàn Bân trở về biết sau xoay người liền đi Ngưu đoàn trưởng ra. Thứ Ngưu đoàn trưởng ra tới. Hàn Bân lại đi Vương Tư lệnh ra. Hàn Bân vừa đi, Ngưu đoàn trưởng liền thu thập Ngưu Ái Hồng một đốn. Nhưng Ngưu Ái Hồng cảm thấy chính mình không sai. Ngày hôm sau, Ngưu Ái Hồng lại mang theo nàng đồng học tới rồi quân khu. Nhưng vừa đến người nhà khu cửa đã bị bảo vệ cửa ngăn cản. Ngưu Ái Hồng hỏi vì cái gì không cho các nàng tiến, bảo vệ cửa nói cho nàng Vương Tư lệnh nói có đặc vụ của địch tưởng lẻn vào người nhà khu làm phá hư, cho nên từ hôm nay trở đi. Người ngoài giống nhau không chuẩn tiến người nhà khu. Ngưu Ái Hồng vô pháp, đành phải mang theo người đi rồi. Các nàng vừa đi, bảo vệ cửa liền cấp Ngưu đoàn trưởng gọi điện thoại. Ngưu Ái Hồng sau khi trở về đã bị Ngưu đoàn trưởng cấm túc. Buổi tối, bọn nhỏ đều ngủ. Hàn Bân đem tiểu mãn ôm tới rồi trong lòng ngực, Ngưu Ái Hồng bị cấm túc. Ân. Bên ngoài càng nháo càng lợi hại. Ân. Ngươi không có việc gì cũng đừng đi ra ngoài. Chỉ sợ không được, Tiểu Hàn gửi thư. Làm sao vậy? Chương 144 tính ngươi thức thời. Tiểu Mãn cười cười, Tiểu Hàn tức phụ tẩu tử nhà mẹ để coi trọng chúng ta phòng ở. Ngươi ở kinh thành mua cái kia tam tiến đại viện tử. Ân. Hàn Bân nghĩ nghĩ. Nếu là chỉ cần là tưởng mua nhà hắn phòng ở, kia bọn họ viết phong thư nói cho bọn họ không bán là được. Hiện tại Tiểu Mãn muốn đi, vậy thuyết minh kia người nhà có vấn đề, các nàng gia có người tại đây chẳng cách mạng làm quan. Ân. Kinh thành như vậy nhiều phòng ở, các nàng như thế nào liền coi trọng nhà ta phòng ở. Chúng ta phòng ở mà đoạn, cách cục đều hảo. Bọn họ cảm thấy ngươi chính là cái lữ trưởng, còn không phải kinh thành quân khu lữ trưởng. Đáng giận. Vậy ngươi đi chuẩn bị làm sao bây giờ? Nếu không, ta cấp Trần Xuyên gọi điện thoại. Loại này việc nhỏ không cần phiền phải hắn. Vậy ngươi chuẩn bị làm sao bây giờ? Đến lúc đó xem bọn họ cái gì thái độ. Nếu không, chúng ta trước không để ý tới bọn họ. Ta tích cóp chút giả, tích cóp đủ rồi ta cùng ngươi cùng đi. Không cần. Tiểu Mãn xoay người đem Hàn Bân áp tới rồi dưới thân, ngươi cho ta đem đại bản doanh bảo vệ tốt là được. Ta tưởng bồi ngươi cùng đi. Tiểu Mãn ở Hàn Bân trên người động lên, loại này việc nhỏ ta một người là có thể thu phục. Nô. Tiểu. Tiểu Mãn, ta. Ta đang nói với ngươi chính sự đâu. Nô. Tiểu. Tiểu Mãn cúi xuống thân dán Hàn Bân lỗ tai nói, ở trong mắt ta, đây mới là chính sự. Nô. Tiểu Mãn, ta. Chúng ta nói xong lại. Lại làm. Tiểu Mãn lại động vài cái, đã nói xong. Ngoan, ta muốn cái nữ nhi. Ta cũng muốn cái nữ nhi, nhưng. Nô. Tiểu Mãn hôn Hàn Bân một ngụm, yên tâm, ta có thể thu phục. Hiện tại, hảo hảo hưởng thụ đi. Nô. Tiểu. Tiểu. Tiểu Mãn lại hôn Hàn Bân một ngụm, lần này cần là nữ nhi, tương lai một năm ta đều làm ngươi ở mặt trên. Nhà hắn có. Nô. Có người ở. Ở cách thủy. Nô. Sau lại, Hàn Bân liền không cơ hội nói chuyện. Ngày hôm sau, Tiểu Mãn khai phong thư giới thiệu liền mang theo Tiểu Hát xuất phát. Kinh thành, Tiểu Hàn một hồi tới, Thiên Thiên tẩu tử đệ đệ liền từ trong phòng ra tới. Hắn nguyên lai kêu An Hạo, hiện tại đổi thành An Vệ Đỏ, Tiểu Hàn, tan tầm. Tiểu Hàn không nghĩ để ý đến hắn, tuy tiện ừ một tiếng liền về phòng. Hắn chân trước đi vào, An Vệ Hồng sau lưng liền vào được, Tiểu Hàn, ngươi tỷ cho ngươi hồi âm không? Không. Ta ca lại hỏi, nếu không, ngươi cho ngươi tỷ chụp phân điện báo. Ngươi ca nếu là sốt ruột liền hỏi một chút nhà người khác. An Vệ Hồng tâm tưởng, trụ tam tiến đại viện nhưng đều không phải người bình thường, đếm tới đếm lui, liền ngươi tỷ ra không bối cảnh. Khác phòng ở đều ở người, liền ngươi tỷ ra phòng ở không. Vậy các ngươi liền chờ xem. Ngươi lại thúc giục thúc giục. Ta nói, các ngươi nếu là sốt ruột liền tìm người khác. Ngươi An Vệ Hồng tưởng phát hỏa, nhưng phòng ở còn chưa tới tay, ngươi vội đi, ta về phòng. Ân. Tiểu Mãn tới rồi kinh thành không có đi chính mình ra, cũng không có đi Tiểu Hàn ra. Mà là dùng 3 ngày thời gian đem Thiến Thiến tẩu tử ra tất cả mọi người sờ soạn cái thấu. Cuối tuần thiên, Tiểu Hàn hai vợ chồng cùng An Vệ Hồng một nhà đều ở nhà, Tiểu Mãn lênh Tiểu Hắc từ cửa đi đến. An Vệ Hồng vừa lúc ở trong viện, ngươi ai nha? Tiểu Mãn viết hắn liếc mắt một cái. Tiểu Hắc kêu vài tiếng, Tiểu Hàn ở trong phòng sau khi nghe được liền đi ra. Thiến Thiến cũng đi theo ra tới. Tiểu Hàn, thì, ngươi đã đến rồi. Ân. Thiến Thiến thật ngượng ngùng, thì, mau vào phòng. Ân. An Vệ Hồng nhìn xem Tiểu Hắc lại nhìn xem Tiểu Mãn, ngươi là cưỡi ngựa tới. Ân. Trách không được như vậy chậm. Ngươi nếu tới, ta đây liền đi đem ta ca gọi tới. Tiểu Mãn cười cười, ngươi ca hiện tại là lãnh đạo, chờ ngươi ca có rảnh, ta cùng Tiểu Hàn tới cửa bái phòng. An Vệ Hồng tâm tưởng, thính ngươi thức thời. Kia cũng đúng, ta ca hiện tại mỗi ngày vội chân không dính đất. Ta đây đi hỏi một chút ta ca. Ân. Đến lúc đó đem ngươi tỷ cũng kêu lên, nàng chính là người trung gian. Nếu không phải nàng, bọn họ cũng sẽ không theo dõi nàng phòng ở. Hảo. An Vệ Hồng đi rồi. Tiểu Mãn liền vào nhà. Thiến Thiến, tỷ, việc này đều do ta. Việc này cùng ngươi không nhiều lắm quan hệ. Ngồi đi. thì, ta còn là đứng đi. Ngồi đi. Bọn họ là cảm thấy chúng ta dễ khi dễ. Kia Thiến Thiến cũng ngượng ngùng ngồi. Thì, ta đi cho ngươi làm điểm ăn đi. Ân. Thiến Thiến sau khi rời khỏi đây, Tiểu Hàn mày liền nhíu lại, tỷ, ngươi sẽ không thật sự muốn đem phòng ở bán cho bọn họ đi. Sẽ không. Tiểu Hàn cũng không nghĩ bán. Nhưng, tỷ, nhà bọn họ hiện tại thực uy phong. Tiểu Mãn cười cười, tiểu nhân đắc chí liền càn rỡ. Nếu là bọn họ một hai phải mua làm sao bây giờ? Bọn họ không dám. Thật sự. Ân. Ta đây liền an tâm rồi. Tỷ, ngươi sắp làm cô. Chúc mừng. Bên kia, An Vệ Hồng vừa vào cửa liền kêu, nương, ta ca ở nhà sao? An Lão Thái Thái từ trong phòng đi ra, không ở làm sao vậy? Nương, chúng ta lập tức liền có thể trụ căn phòng lớn. Lão Thái Thái vừa nghe liền cười, kia nữ tới. Ân, thật tốt quá. Lão nhân, kia nữ tới, chúng ta phòng ở có rơi xuống. An Lão Nhân từ trong phòng đi ra, kia nữ nhân đáp ứng rồi. Lão Thái Thái, nàng dám không đáp ứng. Nhà ta lão đại hiện tại. Câm miệng. An Lão Nhân chạy nhanh qua đi đem đại môn đóng lại, ngươi muốn nói cái gì? Ta lão đại thật vất vả đương lãnh đạo, ngươi nếu là nói bậy lời nói bị người khác nghe được làm sao bây giờ? Không phải cùng ngươi nói mặc kệ làm gì đều là vì nhân dân phục vụ sao? Lão Thái Thái, ta một cao hứng liền đã quên. Ngươi nếu là lại quên, lão tử liền chịu ngươi. Sẽ không, sẽ không. Cha hắn, ta muốn hay không đem lão đại kêu trở về. Cái gì cấp? Phòng ở cũng sẽ không chạy. Vệ Hồng, kia nữ nhân đồng ý. Nàng khẳng định đồng ý ta nói kêu ta ca qua đi, nàng nói ta ca là lãnh đạo, nàng muốn tới cửa bái phòng. Lão Thái Thái vừa nghe liền vui vẻ, ta liền nói nàng sẽ đồng ý đi. An Lão Nhân cũng cảm thấy Tiểu Mãn sẽ đồng ý kia chờ người ca trở về đã kêu nàng lại đây đi. Hảo! Lão Thái Thái, ta hiện tại liền thu thập đồ vật đi. An Vệ Đông một hồi tới, Lão Thái Thái khiến cho An Vệ Hồng đi kêu Tiểu Mãn. An Vệ Đông nghĩ nghĩ, ngày kia lại làm nàng tới. Lão Thái Thái, làm gì phải chờ tới ngày kia? Hiện tại liền đi, ta làm một ngày đều không nghĩ tại đây ở. An Lão Nhân chừng mắt nhìn Lão Thái Thái liếc mắt một cái. Nghe Vệ Đông. Vệ Đông, ngươi có phải hay không tưởng lạnh lạnh nàng? Ân. Vệ Hồng, ngươi trở về cùng nàng nói ta bồi thủ trưởng thị sát đi, ngày kia mới có thể trở về. Hảo. Ca, ngươi có phải hay không tưởng lại áp ép giá? An Vệ Đông cười cười, nàng không phải kinh thành người, không hiểu biết kinh thành tình thế. Hai ngày này ngươi chịu thời gian mang nàng đi ra ngoài đi dạo. An Lão Nhân minh bạch, thuận tiện để đại ca ngươi. Hảo. An Vệ Hồng trở về liền cùng Tiểu Mãn nói hắn ca ngày kia mới có thể trở về. Tiểu Mãn cười cười, đã biết. Ngày hôm sau, Tiểu Hàn hai vợ chồng đi làm sao, An Vệ Hồng liền tới đây tìm Tiểu Mãn. Vương Tiểu Mãn đồng chí, ta mang ngươi đi ra ngoài đi dạo đi. Phần 95. Không cần. Đi thôi. Dù sao ngươi cũng không có gì sự. Ta cùng ngươi nói, kinh thành mấy năm nay biến hóa nhưng lớn. Tiểu Mãn minh bạch. Hảo. Xoay xẽ, An Vệ Hồng liền cùng Tiểu Mãn nói hắn ca cỡ nào có khả năng. Ngày hôm sau, An Vệ Hồng lại mang theo Tiểu Mãn đi ra ngoài xoay một ngày. Ngày thứ ba mau giữa trưa thời điểm, An Vệ Hồng mới mang theo Tiểu Mãn cùng Tiểu Hàn về nhà. Chương 145 tay không bộ bạch lang. An Vệ Hồng mang theo Tiểu Mãn, Tiểu Hàn, Tiểu Hắc đi vào thời điểm, An gia người đều ở trong phòng chờ. Kết quả Tiểu Mãn vào sân liền không đi rồi, liền tại đây nói. An Vệ Hồng sửng sốt một chút, tại đây nói. Ân. An ra sân rất nhỏ, Tiểu Mãn ở trong sân nói chuyện, trong phòng người đều có thể nghe được. Lão Thái Thái vừa nghe liền không vui, nàng có ý tứ gì? An Vệ Đông tức phụ điếu môi, ngại ta này nhà ở Tiểu Bái. Bên ngoài, An Vệ Đông nhíu mày, ta cha mẹ cùng ta đại ca bọn họ đều ở trong phòng chờ đâu. Tiểu Mãn cười cười. Hoặc là tại đây nói, hoặc là tìm người khác. An Vệ Hồng không nghĩ tới Tiểu Mãn như vậy ngạnh, ngươi chờ một chút. Ân. Trong phòng, An Lão Nhân nhìn Đại Nhi Tử nói, nàng có phải hay không không nghĩ bán. An Vệ Đông, nàng nếu là không bán. Thiến Thiến tẩu tử trong lòng có điểm bất an, đại ca, ta nghe Thiến Thiến nói, Tiểu Hàn hắn tỉ tỉ rất lợi hại. Một nữ nhân có thể lợi hại đến nào? Hắn mới vừa nói xong, An Vệ Hồng liền vào được. đại ca, nàng không tiến vào. Ta nghe được. An vệ đông từ ghế trên đứng lên, cha, ta đi ra ngoài sẽ xét nàng. Ân. Vừa ra tới, an vệ đông khiến cho an vệ hồng đem đại môn đóng lại. Tiểu mãn cười cười, ngươi tỷ đâu? An vệ hồng, tỷ của ta ở trong phòng. Kêu nàng ra tới. Này an vệ hồng nhìn an vệ đông gật gật đầu. An vệ hồng quay đầu lại chiều trong phòng hô câu, tỷ, ra tới một chút. Thiến thiến tẩu tử không nghĩ đi ra ngoài. Nhưng, có chuyện vừa rồi, trong phòng người đều biết nàng nếu là không ra đi, tiểu mãn liền sẽ làm cho bọn họ tìm người khác. Thiến thiến tẩu tử ra tới sau nhìn tiểu mãn liếc mắt một cái liền chạy nhanh đem đôi mắt rời đi, tỷ, ngươi đã đến rồi. Tiểu mãn không ly nàng, các ngươi tưởng mua ta phòng ở. An vệ đông, ân. Cái gì giới? An vệ đông nhìn thiến thiến tẩu tử. Thiến thiến tẩu tử ngạnh tễ cái tươi cười ra tới, tỷ, ngươi xem, chúng ta đều là thân thích. Này giới. Tiểu mãn cười cười, thân huynh đệ minh tính toán sổ sách. An vệ đông ánh mắt ám ám, theo ta được biết, ngươi trượng phu chỉ là cái lữ trưởng, mà ngươi liền cái chính thức công tác đều không có. Mặt khác, ngươi nhà mẹ đẻ cùng ngươi nhà chồng đều là nông dân. Ân. Vậy ngươi như thế nào có tiền mua như vậy đại phong ở? Chính mình cha. Ngươi. Vương Tiểu Mãn, ta hoài nghi ngươi tiền lai lịch bất chính. Tiểu Mãn cười cười, ngươi nếu có thể chứng minh tiền của ta lai lịch bất chính, ta liền đem kia bộ tam tiến phòng ở tặng cho ngươi. Trước kia, An Vệ Đông vẫn luôn cảm thấy Tiểu Mãn tiền lai lịch bất chính. Hiện tại, hắn không xác định. Ta chính là cùng ngươi chỉ đùa một chút, ngươi đừng thật sự. Tiểu Hàn, công tác thuận lợi đi. Tiểu Hàn, ân. An Vệ Đông, ta cũng coi như là ngươi ca, nếu là có người khi dễ ngươi, ngươi liền tới tìm ca, ca cho ngươi xuất đầu. Tiểu Mãn nhìn An Vệ Đông cười cười. Ý tứ này là, ngươi đệ ở kinh thành chính là địa bàn của ta. Mới vừa lên làm lãnh đạo liền đổi phòng ở, ngươi sẽ không sợ người khác hoài nghi ngươi tiền lai lịch bất chính. An Vệ Đông cho rằng hắn lấy Tiểu Hàn uy hiếp Tiểu Mãn sợ, chúng ta là thân uy, đến lúc đó chúng ta liền cùng người khác nói phòng ở là ngươi cho chúng ta mượn. Làm không làm thủ tục? Không làm. Làm người khác một cha liền cha được. Ngươi cho ta viết cái biên lai là được. Bọn họ chỉ cần có biên lai, kia phòng ở chính là bọn họ. Tiểu Mãn cười cười. Nương thân thích danh nghĩa cưỡng đoạt, hành. Mặt ngoài phòng ở là của nàng, trong lén lút đã sớm thành ăn ra. Biên lai thượng viết bao nhiêu tiền? Đem ngươi mua phòng ở tiền viết thượng là được. Như vậy đã xử người khác đã biết cũng không thể nói bọn họ cái gì. Vậy ngươi chuẩn bị cho ta bao nhiêu tiền? Ngươi xem, nhà ta điều kiện cũng không tốt, chúng ta lại là thân thích. Về sau ta cũng sẽ dịu dắt Tiểu Hàn. Tiểu Mãn cười cười, ta hiểu được. Nếu là thân thích, ta đây liền đưa các ngươi điểm lễ. An gia huynh muội ngửi được một cổ mùi hương. Một hồi, An gia trên không liền bay tới không ít ô. Tiểu Mãn huy một chút tay, An gia huynh muội trước mặt liền nhiều ba con điểu, mỗi chỉ điểu đầu đều bị đánh bạo. An gia huynh muội lập tức liền choáng váng. Điểu đầu bao lớn? Bọn họ đầu bao lớn? Tiểu Mãn cười cười, giống như thiếu điểm. Một hồi, An gia huynh muội trước mặt lại nhiều mấy chỉ điểu, đầu cũng bị đánh bạo. Thiên Thiên tẩu tử dọa ngồi xuống trên mặt đất, tỷ, tỷ, ta sai rồi. Tỷ, ta sai rồi. An vệ hồng chân vẫn luôn run. Tỷ, phòng ở. Phòng ở chúng ta từ bỏ. An vệ đông so với bọn hắn hai cái hảo điểm, vương. Vương Tiểu Mãn đồng chí, mua bán không thành còn nhân nghĩa. Nếu ngươi không nghĩ bán, chúng ta đây liền không mua. Tiểu Mãn cười cười, Tiểu Hàn, điểu trên người không có gì thịt, thiến thiến tẩu tử người nhà nhiều, ngươi lại cho bọn hắn đánh mấy chỉ. Hảo. Tiểu Hàn từ trong túi móc ra tới mấy cục đá. Một hồi, An gia huynh muội trước mặt liền lại nhiều mấy chỉ điểu, điểu đầu đồng dạng bị đánh bạo. Tiểu Mãn gật gật đầu, không tồi, công phu không rơi xuống. Tiểu Hàn, ta mỗi ngày luyện. An vệ đông chừng mắt nhìn thiến thiến tẩu tử liếc mắt một cái. Ý tứ ngươi như thế nào không nói các nàng tỷ đệ biết công phu. Thiến thiến tẩu tử cũng không nghĩ tới Tiểu Hàn còn có này tay. An vệ hồng kêu một tiếng đại ca, ý tứ, đại ca, ngươi mau tưởng cái biện pháp đem hai người kia lộng đi. An vệ đông cũng tưởng, nhưng hắn nào có biện pháp. Trong phòng người liền đại khí cũng không dám ra. Bọn họ vẫn luôn chú ý bên ngoài, Tiểu Mãn một phát huy, bọn họ cũng không dám động. Sợ Tiểu Mãn nhớ tới trong phòng còn có người. Tiểu Mãn chỉ An Vệ Đông, ngươi, lại đây. An Vệ Đông chạy nhanh đi qua, thì, ngươi có cái gì phân phó? Tiểu Mãn mang theo hắn đi tới cửa nhỏ giọng nói mấy câu. An Vệ Đông trên đầu hắn lập tức liền xuống dưới, ngươi, ngươi như thế nào biết? Tiểu Mãn cười cười, muốn cho người không biết, trừ phi đã mặc vì. Ta nếu là tưởng, lập tức là có thể làm ngươi từ vị trí hiện tại thượng lăn xuống tới. Tỷ, tỷ, ngươi là ta thân tỷ. Tỷ, ta thật vất vả mới bỏ đến bây giờ vị trí. Tỷ, ngươi liền vòng ta đi. Tỷ, ta. Ta cho ngươi quỳ xuống, tỷ. An Vệ Đông vừa muốn quỳ, Tiểu Mãn liền đem hắn nắm đi lên. Ngươi là nhà này trưởng tử, cũng là cái này ra nhất có tiền đồ người. Ngươi hôm nay nếu là quỳ, về sau còn như thế nào đương đại ca? Còn như thế nào làm cho bọn họ phục ngươi? Ta. Vậy ngươi. Tiểu Mãn cười cười, ta nếu là muốn thu thập ngươi liền không nói chuyện với ngươi nữa. Ngươi không phải nói sao, chúng ta là thân thích. Thì, ta muốn ngươi phòng ở, ngươi còn như vậy đối ta, ta. Ta thật không phải đồ vật. Thì, ngươi yên tâm, có ta ở đây, không ai dám khi dễ Tiểu Hàn. Hành. Có ngươi những lời này tỷ liền an tâm rồi. Được rồi, tỷ hai tử con nhỏ, ra tới thời gian dài như vậy, tỷ cũng nên đi trở về. Thay ta cùng cha mẹ ngươi vấn an. Tỷ, ngươi vào nhà ngồi xe đi. Không được. Tỷ tưởng hai tử. Tiểu Hàn, đi thôi. Tiểu Hàn, hảo. An Vệ Đông, ra đây đưa đưa ngài. Ân. Tiến đi Tiểu Mãn, Tiểu Hàn, Tiểu Hắc. An Vệ Đông trở về khiến cho An Vệ Hồng từ nhỏ Hàn ra dọn về tới. An Vệ Hồng lập tức liền đáp ứng rồi. Hắn chưa bao giờ biết thoạt nhìn văn văn nhược nhược Tiểu Hàn thế nhưng biết công phu. An lão nhân không cam lòng, Vệ Đông, việc này liền như vậy tính. Bên kia, Tiểu Hàn cũng đang hỏi vấn đề này. Chương 146 đua một chút chướng ngại vật. An Vệ Đông có thể hôn thành lãnh đạo cũng không phải không đầu óc người. Cha! Ta hiện tại không có thời gian cùng các nàng dây dưa, ta hiện tại đến nắm lấy cơ hội hướng lên trên bò. An lão nhân, nàng không phải sẽ điểm công phu sao? Biết công phu người nhiều. Lão thái thái, chính là. Nàng công phu lại hảo cũng đánh không lại thương. An Vệ Đông tức phụ, nàng kia phòng ở lại không được. Những người khác cũng đều khuyên An Vệ Đông không thể liền như vậy tính. Thiên Thiên tẩu tử cùng An Vệ Hồng không nói chuyện. Những người khác đều tránh ở trong phòng. Các nàng hai cái chính là nhìn từng con điểu rơi xuống trước mặt. An Vệ Đông nhìn mọi người, các ngươi đều đừng nói nữa, lòng ta hiểu rõ. Hảo, đều về phòng đi. Thiên Thiên tổ tử, ta đây cũng đi trở về. Ân. An Vệ Hồng, ta trở về chuyển nhà. Ân. Những người khác còn tưởng khuyên, An Vệ Đông nhìn An Vệ Hồng, ngươi lãnh bọn họ đi ra ngoài nhìn xem bên ngoài những cái đó điểu. Bọn họ ở trong phòng chỉ là nhìn đến Tiểu Mãn tỷ đệ sẽ đánh điểu, không biết những cái đó điểu đầu đều bị đánh bạo. Hảo! Những người khác nhìn đến những cái đó điểu thời điểm đều không nói. An lão nhân nhìn thoáng qua liền về phòng, Vệ Đông, ngươi chính là bởi vì những cái đó điểu mới đối Vương Tiểu Mãn như vậy cung kính. Không phải! Đó là vì cái gì? Cha, ngươi cũng đừng hỏi. Tóm lại, Vương gia tỷ đệ không thể chọc. Vốn dĩ tưởng viên mềm quả hồng, không nghĩ tới là viên đại thiết cầu. Cha, ta về phòng nghỉ sẽ. An lão nhân vẫn là có điểm không đồng nhất cam tâm, liền như vậy tính. Cha, nếu là không tính, ngươi nhi tử ta tiền đồ liền không có. Không đúng, phải nói, liền tính đáp thượng ngươi nhi tử ta tiền đồ, kia phòng ở ta cũng lộng không đến tay. Kia nữ nhân liền lợi hại như vậy. Ân. Cha, ta về phòng. Hành đi. An Vệ Đông trở lại chính mình trong phòng liền nằm liệt tới rồi trên giường. Vừa rồi hắn ở cha mẹ đệ đệ muội muội trước mặt vẫn luôn ngạnh căng. Trở lại chính mình trong phòng, An Vệ Đông liền đổ. Hắn tức phụ sắc mặt cũng không tốt. Vệ Đông, ta xem ta cũng đừng muốn kia nữ nhân phòng ở. Ân, ta cảm thấy nam phố Hàn gia kia phòng ở cũng khá tốt. Câm miệng. Về sau đừng cùng ta để phòng ở, ngươi nếu là chê ta ra phòng ở tiểu ngươi liền đi. Ngươi. Ngươi có phải hay không đương lãnh đạo liền bắt đầu ghét bỏ ta? An Vệ Đông ta nói cho ngươi An Vệ Đông tức phụ tưởng đem An Vệ Đông nắm lên, mới vừa đi qua đi liền phát hiện An Vệ Đông chán thượng tất cả đều là hãn. Vệ Đông, ngươi làm sao vậy? không có việc gì, chậm rãi thì tốt rồi. Những cái đó sự như vậy bí ẩn, Vương Tiểu Mãn cư nhiên có thể tra được. An Vệ Đông tưởng tượng đến này phía sau lưng liền lạnh cả người. Nếu không, ta đưa ngươi đi bệnh viện nhìn xem. Không cần, ta không sinh bệnh. Vậy ngươi như thế nào một chán hãn? Ngươi không phải là nàng tưởng nói, ngươi không phải là dọa đi. Lại cảm thấy không có khả năng. Những cái đó điều tuy rằng dọa người, nhưng nàng cũng chưa dọa thành như vậy, ta vẫn là đi xem đi. An Vệ Đông đem đôi mắt đóng lên, câm miệng. Vệ Đông, ta vẫn là. Lại nói liền cấp lao tử lăn. An Vệ Đông tức phụ không dám nói tiếp nữa. An Vệ Đông hoán hơn nửa giờ mới hoán lại đây. Nay hơn nửa giờ, An Vệ Đông suy nghĩ thật nhiều sự. Từ này về sau, An Vệ Đông làm việc liền không trước kia như vậy cản rỡ. Bên kia, từ An ra ra tới sau, Tiểu Hàn liền hỏi Tiểu Mãn, tỷ, việc này liền như vậy xong rồi. An ra có thể hay không ở sau lưng xử ám chiêu. Tiểu Mãn cười cười, bọn họ không dám. Không dám. Ta nghe nói, An Vệ Đông làm việc rất tàn nhẫn. Trở về lại nói. Hảo. Tiểu Mãn, Tiểu Hàn, Tiểu Hắc một hồi đi liền nhìn đến Thiến Thiến ở trong sân đi tới đi lui. Các nàng đi vào, Thiến Thiến lại hỏi, tỷ, phòng ở bị bọn họ đoạt đi rồi sao? Phần 96. Không có. Thiến Thiến nghe xong là đã kinh lại hỉ, thật tốt quá. Tỷ, phòng ở là như thế nào giữ được? Tiểu Mãn nhìn nhìn Tiểu Hàn liền nói bọn họ làm cho An gia người mặt đánh thật nhiều điều. An gia xem các nàng biết công phu cũng không dám ngạnh mua các nàng phòng ở. Tiểu Hàn mới vừa nói xong, An Vệ Hồng liền tới rồi. Tỷ, Tiểu Hàn, ta tới thu thập đồ vật. Thiến Thiến có điểm đốc. Nàng tỷ phòng ở không phải bảo vệ sao? Các ngươi đây là muốn dọn đến nào? Tiểu Hàn không nói chuyện. Tiểu Mãn cười cười, liền tại đây ở đi. Bọn họ hai vợ chồng cũng trụ không được nhiều như vậy phòng ở. An Vệ Hồng, không được, ta nương muốn cho chúng ta về nhà trụ. Tỷ, các ngươi vội. Như vậy nha. Kia hành đi. Tiểu Hàn, giúp ngươi Vệ Hồng ca dọn dẹp một chút đồ vật. Tiểu Hàn, hảo. An Vệ Hồng, không cần không cần, chúng ta hai vợ chồng thu thập là được. Không có việc gì, có Thiên Thiến ở, chúng ta chính là thân thích. Tiểu Mãn nhìn nhìn Tiểu Hàn. Tiểu Hàn liền lôi kéo An Vệ Hồng đi rồi, Vệ Hồng ca, như thế nào thu thập? Thiến Thiến nhìn xem An Vệ Hồng lại nhìn xem Tiểu Mãn, tỷ, ngươi thật lợi hại, không chỉ có bảo vệ phòng ở, còn làm cho bọn họ chủ động dọn đi rồi. Tiểu Mãn cười cười, vào nhà đi. Ai? Tỷ, ngươi còn không có ăn cơm đi. Tỷ, ta nấu cơm cho ngươi. Ân. An Vệ Hồng ra đồ vật không nhiều lắm, một hồi liền thu thập hảo. Tiểu Hàn muốn giúp bọn hắn đem đồ vật đưa đến An gia, An Vệ Hồng không cho, Tiểu Hàn liền đã trở lại. Thiến Thiến nấu cơm rất nhanh, Tiểu Hàn vừa định vấn An gia vì cái gì không dám ở sau lưng âm bọn họ, Thiến Thiến liền bưng cơm vào được, tỷ, cơm hảo, ăn cơm đi. Ân. Cơm nước xong, Tiểu Hàn khiến cho Thiến Thiến về phòng nghỉ ngơi đi. Thiến Thiến một hồi đi, Tiểu Hàn liền hỏi Tiểu Mãn, tỷ, ngươi là như thế nào chế trụ An Vệ Đông? Ta xem hắn rất sợ ngươi. Ta biết hắn một ít việc, ta nếu là đem những việc này nói cho đối thủ của hắn, hắn liền xong rồi. Tiểu Hàn, ngươi cũng lớn, có một số việc tỷ cũng có thể theo như ngươi nói. Ngươi hãy nghe cho kỹ. Ân. Tỷ, ngươi nói. Tiểu Mãn trước cho hắn phân tích một chút trước mặt tình thế. Tiếp theo, Tiểu Mãn lại nói cho hắn An Vệ Đông là như thế nào lên làm lãnh đạo, thời thế tạo anh hùng, đồng thời thế cũng sẽ làm ra An Vệ Đông linh tinh người. Đúng rồi, nhạc phụ ngươi có tính toán gì không? Lao sư hiện tại thực mê mang, không biết nên làm cái gì bây giờ. Sư nương cảm thấy An Vệ Đông cùng các nàng là thân thích, có An Vệ Đông ở, các nàng liền sẽ không có việc gì. Tiểu Mãn khỏe miệng giật giật, ấu trĩ. Tiếp theo, Tiểu Mãn đem nàng đối tương lai mấy năm suy đoán nói cho Tiểu Hàn, này đó chính ngươi biết là được, không cần ra bên ngoài nói. Ân, tỷ, chiếu ngươi nói như vậy. Sư phụ nếu là lại không làm quyết định liền chậm. Tiểu Mãn gật gật đầu, ngươi lại khuyên nhủ hắn, hắn đã là ngươi ân sư lại là ngươi nhạc phụ, hắn nếu là nguyện ý, ta có thể sấn hiện tại tình thế còn không nghiêm túc đem hắn điều đến quân khu con cháu trường học đi. Ngươi nói với hắn rõ ràng, lại quá 1-2 tháng ta cũng không có biện pháp. Hành! Ta đây hiện tại liền đi. Ân. 1 giờ sau, Tiểu Hàn đã trở lại. Tiểu Mãn vừa thấy liền minh bạch, hắn không muốn. Ta sư nương không muốn. Ta sư nương cảm thấy có an vệ đông ở, người khác dám động bọn họ. Sư phụ ngươi đâu? Sư phụ ta cũng không quá nguyện ý. Hồ đồ. Tiểu Hàn thở dài. Vậy ngươi cùng Thiến Thiến đâu? Thiến Thiến hoài hài tử, vạn nhất. Tiểu Hàn nghĩ nghĩ, thỉ, ta tưởng lưu tại này. Ta là nam nhân, ta không nghĩ trốn. Còn có, tỷ ngươi vừa rồi cũng nói, thời thế tạo anh hùng, nhà ta thành phần hảo, ta lại là sinh viên, ta tưởng lưu tại này đua một chút. Hành. Thỉ duy trì ngươi, nhưng là không thể làm tang lương tâm sự. Ân. Kia Thiến Thiến đâu? Nàng cha là xú lao cửu, nàng nương là nhà tư bản tiểu thư. Ngươi nếu tưởng lưu tại này đua một chút nói nàng chính là ngươi chướng ngại vật. Chương 147 trong lòng ta chỉ có ngươi. Tiểu Hàn cùng Thiến Thiến là tự do yêu đương, cảm tình cơ sở rất sâu. Hiện tại Thiến Thiến lại hoài hài tử, tỷ, Thiến Thiến không phải mang thai sao? Ta muốn cho nàng ở nhà an tâm dưỡng thai. Ở nhà cũng không thể sống yên ổn. Mấy ngày hôm trước có nhất bang tiểu hài tử chạy đến nhà ta giáo dục ta. Nói ta tiểu mãn đem mấy ngày hôm trước sự nói một chút. Kia, nếu không, ta đem nàng đưa về quê quán. Nói xong tiểu Hàn liền cảm thấy không thích hợp, không được, ta không thể đem phiền toái ném cho cha mẹ. Tiểu Hàn suy nghĩ nửa ngày cũng không nghĩ tới hảo biện pháp, nếu không, ta mang theo nàng rời đi này. Đi đến nào, nàng đều là nàng cha mẹ nữ nhi. Tiểu Hàn biết, nhưng là, thì, ta không muốn cùng Thiến Thiến ly hôn. Tiểu Mãn cười cười. Đoán được tương lai mấy năm sẽ phát sinh cái gì sau, Tiểu Mãn liền nghĩ tới như thế nào giải quyết vấn đề này. Đơn giản nhất, nhất hữu hiệu biện pháp chính là ly hôn. Nhưng là, không đến vạn bất đắc dĩ, Tiểu Mãn không nghĩ làm đệ đệ đi này bước. Ta đem nàng điều đến quân khu tiểu học đi. Quân khu tiểu học thiếu lao sư, ta nghe nhào nhào nói, bọn họ một cái lao sư giáo vài môn khóa. Thiến Thiến là sinh viên, giáo tiểu hài tử hẳn là không thành vấn đề. Nếu là giáo không được chúng ta lại tưởng biện pháp khác. Này, tỷ, Thiến Thiến này thân phận. Ta tỷ phu có thể hay không chịu ảnh hưởng? Sẽ không. Bộ đội cùng địa phương bất đồng. Bộ đội hàng đầu nhiệm vụ là bảo vệ quốc gia. Điểm này tất cả mọi người rõ ràng. Mặt khác, ngươi tỷ phu đánh quá quỷ tử, thượng quá trường quân đội, Thiến Thiến lại không phải cái gì đại nhân vật, lấy nàng công kích ngươi tỷ phu vô dụng. Tiểu Hàn thật ngượng ngùng. Tỷ, chúng ta láo phiền toái ngươi. Tiểu Mãn cười cười, chúng ta là người một nhà nên cho nhau giúp đỡ, như vậy đại gia mới có thể quá càng tốt. Tỷ, ta nhất định hảo hảo nỗ lực. Ân, ngươi cùng Thiến Thiến thương lượng đi. Bất quá, ta cùng ngươi nói những cái đó ngươi liền không cần cùng nàng nói. Kia chỉ là ta suy đoán. Ta minh bạch. Tỷ, ngươi muốn hay không cùng ta tỷ phu thương lượng. Thương lượng qua. Tiểu Hàn có điểm kinh ngạc, thì, ngươi đã sớm nghĩ kỹ rồi. Ân, thì, ngươi như thế nào lợi hại như vậy? Tiểu Mãn cười cười, ngươi về sau cũng sẽ lợi hại như vậy. Ân, Tiểu Hàn nhớ tới một sự kiện, thì, an vệ đông muốn cấp ngươi phòng ở, ngươi như thế nào không đem những cái đó sự nói cho đối thủ của hắn? Ngươi nếu là đem những cái đó sự nói cho đối thủ của hắn hắn liền xong rồi. Nếu là như vậy, chúng ta cùng An gia liền kết thủ. Vì cái phòng ở cùng người khác kết thủ không đáng giá. Còn có, An vệ đông đổ, còn sẽ có Lý vệ đông, Lưu vệ đông, Triệu vệ đông. Cùng với lại nghĩ cách đối phó khác vệ đông, còn không bằng Lưu chứ An vệ đông. Trải qua chuyện này, An vệ đông hẳn là không dám lại mơ ước nhà chúng ta đổ vật. Tiểu Hàn minh bạch, tỷ, ngươi về phòng nghỉ sẽ, ta đi cùng Thiến Thiến thương lượng. Ân, đừng miễn cưỡng nàng. Ta nhưng không nghĩ mang một cái tâm không cam lòng, tình không muốn người trở về. Ân. Trong khoảng thời gian này, Thiến Thiến tương đối thích ngủ. Tiểu Hàn đi vào thời điểm Thiến Thiến đang ngủ say. Tiểu Hàn xem nàng ngủ hương liền không nhẫn tâm đánh thức nàng. Qua hơn nửa giờ, Thiến Thiến tỉnh. Vừa tỉnh liền phát hiện Tiểu Hàn ngồi xổm mép giường nhìn nàng. Trong mắt đã có thâm tình lại có không tha, Tiểu Hàn, ngươi như thế nào như vậy nhìn ta? Tiểu Hàn sờ sờ Thiến Thiến mặt, thời gian quá thật mau, trong nháy mắt, chúng ta liền phải đương cha mẹ. Ta lần đầu tiên gặp ngươi liền tưởng cưới ngươi đương lão bà. Hiện tại ngươi không chỉ có là lão bà của ta, vẫn là ta hải tử nương. Thật tốt. Thiên Thiên có điểm mặt đỏ, ngươi như thế nào lần đầu tiên gặp mặt liền tưởng cưới nhân ra đương lão bà. Tiểu Hàn đem Thiên Thiên trên mặt đầu tóc rút tới rồi nhĩ sau, ta cũng không biết. Ngu ngốc. Thiên Thiên rôi tay sờ sờ Tiểu Hàn mặt, ngươi phải nói bởi vì ta thật xinh đẹp, rất có khí chất, cho nên ngươi vừa nhìn thấy ta liền tưởng cưới ta đương lão bà. Tiểu Hàn ở Thiên Thiên trên mặt hôn một cái, ngươi thật xinh đẹp, rất có khí chất, cho nên ta vừa nhìn thấy ngươi liền tưởng cưới ngươi đương lão bà. Thiên Thiên trong lòng cảm thấy ngọn, trong miệng lại nói nói, ta như thế nào tìm cái như vậy buồn người đương trượng phu. Liền câu lời âu yếm đều sẽ không nói. Ai? Tiểu Hàn cởi giày nằm đến trên giường đem Thiên Thiên ôm tới rồi trong lòng ngực. Thiên Thiên, cưới đến ngươi, ta thực hạnh phúc, cũng thực kiêu ngạo. Ta là nông thôn tiểu tử, ngươi là đại học giáo thụ nữ nhi, ta thật không nghĩ tới ngươi sẽ thích ta. Thiên Thiên đem đầu dựa tới rồi Tiểu Hàn trên vai, gả cho ngươi, ta cũng thực hạnh phúc. Ngươi tuy rằng là nông dân nhi tử, nhưng ngươi thực ưu tú. Cho nên, có thể gả cho ngươi, ta cũng thực kiêu ngạo. Tiểu Hàn, ngươi có phải hay không có chuyện muốn nói? Ngươi đã nhìn ra. Ân, chúng ta ở bên nhau lâu như vậy, ngươi tổng cộng cùng ta nói rồi 3 lần lời âu yếm. Một lần là ta cùng ngươi thổ lộ, một lần là ngươi cùng ta cầu hôn, lần này, ngươi tưởng cùng ta nói cái gì? Tiểu Hàn ôm ôm Thiên Thiên, Thiên Thiên. Ngươi tin tưởng ta sao? Tin tưởng. Kia Tiểu Hàn nhìn Thiến Thiến đôi mắt nói, ta muốn cho ngươi đi ta tỷ phu cái kia quân khu con cháu tiểu học đương lão sư. Thiến Thiến không nghĩ tới Tiểu Hàn muốn cho nàng rời đi kinh thành, ngươi cũng đi sao? Ta không đi. Vì cái gì? Hiện tại bên ngoài có điểm loạn, nhạc phụ nhạc mẫu thân phận có điểm mẫn cảm, cho nên, ta muốn cho ngươi đi ra ngoài trốn trốn. Thiến Thiến đã lo lắng cha mẹ, lại không muốn cùng Tiểu Hàn tách ra. Tình huống có như vậy tao sao? Tiểu Hàn gật gật đầu, ta cũng không nghĩ làm ngươi đi, nhưng ngươi không đi nói sẽ chịu liên lụy. Ta thiết yếu đi sao? Ân. Tiểu Hàn bắt tay phóng tới Thiên Thiên trên bụng, ngươi hiện tại có hài tử, không thể mạo hiểm. Thiên Thiên cũng không nghĩ lấy hài tử mạo hiểm, chính là, có thể hay không nhìn nhìn lại. Có lẽ, quá mấy ngày liền không có việc gì. Quá mấy ngày liền chậm. Thiên Thiên. Sân hiện tại thật nhiều sự tình còn không có định ra tới, chúng ta còn có thể đem ngươi lộng tới quân khu tiểu học đương lão sư. Nếu là định ra tới, chúng ta đây cũng chỉ nghe theo mệnh trời. Như vậy nghiêm trọng. Ân. Tiểu Hàn đem Thiên Thiên tay phóng tới ngực, Thiên Thiên, trong lòng ta chỉ có ngươi. Ta cũng không muốn cùng ngươi tách ra. Nhưng ta hiện tại thiết yếu đem ngươi tiễn đi. Thiên Thiên, chúng ta hiện tại là cha mẹ, chúng ta không thể lấy hải tử mạo hiểm. Kia, tình huống chuyển biến tốt đẹp sau ngươi có thể lại đem ta triệu hồi tới sao? Nếu là điều không trở lại ta liền điều qua đi bồi ngươi. Hào đi. Ta đi theo ta cha mẹ nói một tiếng. Ta bồi ngươi đi. Hảo. Thiên Thiến đồng ý sau, Tiểu Hàn liền mang theo Thiên Thiến đi tiểu mãn phòng. Tỷ, Thiên Thiến đồng ý. Thiên Thiến, tỷ, phiền toái ngươi. Tiểu mãn cười cười, không có việc gì. Tiểu Hàn, tỷ. Thiên Thiên tưởng cùng nàng cha mẹ nói một tiếng, ta bồi nàng hồi tranh nhà mẹ đẻ. Ân. Lưu Thục Phân vừa nhìn thấy Tiểu Hàn liền nhíu mày. Thiên Thiên, hắn có phải hay không làm ngươi tới khuyên chúng ta? Nếu là nói ngươi liền không cần phải nói. Chúng ta là sẽ không đi. Nương ngươi nói cái gì? Ta như thế nào nghe không hiểu? Lưu Thục Phân nhìn Tiểu Hàn, hắn muốn cho cha ngươi đi hắn tỷ phu cái kia quân khu đương lão sư, ta không đồng ý. Thiên Thiên không hiểu chính trị, nhưng hiện tại bên ngoài xác thật có điểm loạn. Nương, ngươi muốn hay không lại suy xét suy xét? Không cần. Ngươi tẩu tử nói, có nàng đại ca ở, chúng ta đều không có việc gì. Đúng rồi, các ngươi như thế nào tới? Có việc. Thiên Thiên biết nàng nếu là nói nàng nương khẳng định không đồng ý, nhưng lại không thể không nói. Nương, ta muốn đi Tiểu Hàn tỷ phu kia đương lão sư. Cái gì? Lưu Thục Phân nhìn Tiểu Hàn lại nhìn nữ nhi. Lưu Thục Phân cảm thấy Tiểu Hàn khẳng định không có hảo tâm. Thiên Thiến, ngươi cùng nương tới một chút, nương có chuyện cùng ngươi nói. Chương 148 tam đường hội thẩm. Lưu Thục Phân mang theo nữ nhi trở về chính mình nhà ở. Thiên Thiến, ngươi cùng nương nói, có phải hay không các nàng bức ngươi? Không phải, nương, ngươi như thế nào sẽ như vậy tưởng? Không phải. Lưu Thục Phân không tin. Ngươi đại cô tỷ không có tới phía trước, ta cũng không nghe ngươi nói nghĩ đến quân khu tiểu học đương lão sư. như thế nào ngươi đại cô tỷ gần nhất ngươi liền phải đến quân khu tiểu học đương lao sư? Phần 97. Nương, việc này cùng ta đại cô tỷ không quan hệ. Ngươi như thế nào như vậy đơn thuần? Nương cảm thấy chuyện này khẳng định là ngươi đại cô tỷ đảo quỷ. Ngươi tẩu tử nói, ngươi đại cô tỷ đặc biệt dã man. Ngươi tẩu tử nói nàng đại ca chính là tưởng mua nàng phòng ở, nàng liền chạy đến nhân gia gia đại khai sát giới. Thiên Thiến, ngươi cùng nương nói, có phải hay không nàng bức ngươi? Không phải. Nương, ta tẩu tử nàng đại ca căn bản không phải tưởng mua ta đại cô tỷ phòng ở, hắn là tưởng bạch muốn. Cái gì bạch muốn? Ngươi tẩu tử nói, nàng đại ca vốn dĩ tưởng cho ngươi cùng tiểu Hàn đổi cái hảo công tác. Kết quả ngươi đại cô tỷ chạy nhân ra trong nhà nháo, ngươi tẩu tử nói, nàng ca đã đem kia hai cái công tác cho người khác. Thiên Thiến cảm thấy không có khả năng, lại nói, nương, kia phòng ở là ta đại cô tỷ, không phải ta cùng tiểu Hàn. Nàng là tiểu Hàn tỷ tỷ, tiểu Hàn nếu là đương lãnh đạo, nàng không cũng có thể đi theo dính quang, các ngươi chính là sẽ không tính toán sổ sách. Thiên Thiến nói bất quá Lưu Thục Phân, nương, chúng ta không nói này. Nương, bên ngoài hiện tại rất loạn, nếu không ngươi cùng cha cũng đi theo ta đi quân khu đi. Cha ta là giáo thụ, tới rồi kia khẳng định được hoan nghênh. Lưu Thục Phân trừng mắt nhìn Thiến Thiến liếc mắt một cái, ta mới không đi, ngươi cũng không cho đi. Đúng rồi, ta vừa rồi đã quên hỏi, tiểu Hàn có phải hay không cũng phải đi quân khu đương lão sư. Hắn không đi. Lưu Thục Phân mặt lập tức liền đen, chính hắn ở kinh thành hưởng thụ, xong rồi đem ngươi lộng tới kia chim không thèm địa phương đương tiểu học lão sư, hắn muốn làm gì? Ngươi cũng là, nhân ra cho ngươi đi ngươi liền đi nha. Nương, tiểu Hàn là tốt với ta. Vì ngươi hảo. Vì ngươi hảo chính là cho ngươi đi cái loại này chim không thèm địa phương đương lão sư. Nhân ra đều là hướng phồn hoa địa phương dọn, ngươi khen ngược, từ kinh thành dọn đến hoang hiệu dã ngoại. Lưu Thục Phân điểm điểm Thiến Thiến chán, ngươi như thế nào như vậy buồn? Ta. Nương, tiểu Hàn nói tình huống sẽ càng ngày càng nghiêm trọng. Lưu Thục Phân bĩu môi, hắn biết cái gì? Cha ngươi các bằng hữu đều nói không có việc gì. Ngươi tẩu tử cũng nói có nàng ở, nhà ta liền không có việc gì. Nương, tiểu Hàn nói. Nàng còn chưa nói xong đã bị Lưu Thục Phân đánh gãy, hắn một cái nông thôn tiểu tử nào hiểu này đó. Được rồi, đừng nói nữa. Tóm lại, nương là sẽ không cho ngươi đi. Ngươi nếu là một hai phải đi, ta đây về sau liền mặc kệ ngươi. Nương Thiến Thiến lôi kéo Lưu Thục Phân cánh tay quơ quơ. Nương, ngươi đừng mặc kệ ta sao, nương. Lưu Thục Phân nhìn nữ nhi sủng nịch cười cười. Ngươi nếu là không nghe lời ta liền mặc kệ ngươi. Thiến Thiến lại quơ quơ Lưu Thục Phân cánh tay. Nương, ngươi đừng mặc kệ ta sao. Nương, đừng lung lay. Lại hoảng nương liền hôn mê. Nương cùng ngươi nói, nương không cho ngươi đi còn có một nguyên nhân. Tiểu Hàn tuy rằng là từ nông thôn ra tới, khả nhân lớn lên tuấn, lại là sinh viên, công tác cũng không tồi. Ngươi đem hắn một người ném tại đây sẽ không sợ bị những người khác bắt cóc. Thiến Thiến ngượng ngùng cười cười, nương, Tiểu Hàn nói hắn trong lòng chỉ có ta. Lưu Thục Phân lại điểm điểm Thiến Thiến cái chán, đứa nhỏ ngốc, loại này lời nói ngươi cũng tin. Nương nói cho ngươi, nam nhân muốn lừa nữ nhân thời điểm nói cái gì đều có thể nói xuất khẩu. Nương hoài nghi bọn họ cho ngươi đi quân khu dạy học có mục đích khác. Nương, ngươi suy nghĩ nhiều, Tiểu Hàn chính là cảm thấy ta lưu tại này không an toàn, cho nên mới muốn cho ta đi ra ngoài trốn trốn. Lưu Thục Phân nhìn Thiến Thiến nói, không phải ta tưởng nhiều, là ngươi tưởng quá đơn giản. Nương lúc trước không nghĩ làm ngươi gả cho hắn, một là cảm thấy hắn không xứng với ngươi, nhị là cảm thấy hắn sở dĩ cưới ngươi là muốn cho cha ngươi dịu dắt hắn. Hiện tại cha ngươi rơi xuống khó, hắn liền phải đem ngươi lộng đi, nương cảm thấy, hắn rất có khả năng coi trọng người khác. Sẽ không? Tiểu Hàn không phải người như vậy. Chi nhân chi diện bất chi tâm. Loại sự tình này nương thấy nhiều. Nương trước kia có cái bằng hữu, cũng cùng ngươi giống nhau, tìm cái dân quê. Nàng cha sợ nàng chịu khổ, liền giúp các nàng khai cái cửa hàng. Sau lại người nọ có tiền sau liền cùng ta cái kia bằng hữu ly hôn. Ly hôn sau lập tức liền cưới người khác. Kia nữ nhân không ta bằng hữu đẹp, cũng không ta bằng hữu hiền tuệ, nhưng nhân ra trong nhà có người làm quan. Ta hoài nghi Tiểu Hàn cùng người nọ giống nhau, cảm thấy cha ngươi không thể giúp hắn liền tưởng cùng ngươi ly hôn sau đó lại tìm cái có thể giúp thượng hắn kết hôn. Nương, Tiểu Hàn thật sự không phải người như vậy. Kia hắn vì cái gì đem ngươi lộng đi? Không đúng, hắn là tưởng đem chúng ta cả nhà đều lộng đi. Chúng ta nếu là đi rồi, hắn là có thể muốn làm gì liền làm gì. Nương, Tiểu Hàn là cha ta học sinh, Tiểu Hàn cái gì phẩm tính cha ta rất rõ ràng. Cha ngươi tâm tư đều dùng ở nghiên cứu học vấn mặt trên. Thiên Thiến, nương là sẽ không hại ngươi. Nương thấy nhiều, biết đến cũng nhiều. Cho nên, ngươi muốn nghe nương. Nương, ta đã đáp ứng Tiểu Hàn. Đáp ứng rồi cũng không thể đi. Đúng rồi, Lưu Thục Phân nhớ tới Thiên Thiến trước kia cùng nàng nói nàng rất sợ Tiểu Mãn sự. Ngươi không sợ ngươi đại cô tỷ? Sợ. Vậy ngươi còn cùng nàng đi quân khu? Ta. Lưu Thục Phân nhìn Thiên Thiến. Tại đây, ngươi nếu là có chuyện gì, chúng ta đều có thể giúp ngươi. Nếu là đi quân khu, ngươi đã có thể chỉ có thể tìm ngươi đại cô tỷ hỗ trợ. Ngươi dám tìm ngươi đại cô tỷ hỗ trợ. Này! Ta! Khi nói chuyện, Phùng Bắc Văn vào được, các ngươi nương hai đang nói cái gì lặng lẽ lời nói đâu. Ta cùng Tiểu Hàn đều hạ hai bàn cờ các ngươi còn chưa nói xong. Thiên Thiến, cha, ngươi đã trở lại. Phùng Bắc Văn, ân. Lưu Thục Phân, Bác Văn, ngươi cái kia học sinh khả năng có ngoại tâm. Phùng Bác Văn lập tức không phản ứng lại đây, cái nào học sinh? Lưu Thục Phân, còn có thể cái nào? Ngươi kia hảo con rể bái. Phùng Bác Văn, Tiểu Hàn. Lưu Thục Phân, ân. Phùng Bác Văn, không có khả năng. Kia hải tử ta hiểu biết. Thiên Thiến, ngươi cùng Tiểu Hàn cãi nhau. Thiên Thiến, không có. Tiểu Hàn cảm thấy ta tại đây không an toàn. Cho nên muốn làm ta đến hắn tỷ phu cái kia quân khu tiểu học đương lão sư. Ta cùng mẹ ta nói, ta nương liền hoài nghi Tiểu Hàn có ngoại tâm. Thiên Thiến tuy rằng không tin, nhưng nàng nương như vậy vừa nói, nàng trong lòng cũng có chút không yên ổn. Cha, Tiểu Hàn không phải người như vậy, đúng không? Phùng Bắc Văn, đúng vậy. Lưu Thục Phân chừng mắt nhìn Phùng Bắc Văn liếc mắt một cái, đối cái gì đối? Hắn nếu là không ngoại tâm, làm gì một hai phải đem Thiên Thiến tiễn đi? Phùng Bắc Văn, hắn không phải sợ Thiên Thiến ngốc tại này không an toàn sao? Lưu Thục Phân, có cái gì không an toàn? Ngươi không phải hỏi sao? Ngươi các bằng hữu đều nói không có việc gì. Ta cũng cùng ta kia giúp lão bọn tỉ muội hỏi thăm, các nàng cũng nói không có việc gì. Nay Phùng Bắc Văn nghĩ, khả năng bọn họ người trẻ tuổi nhát gan đi. Lưu Thục Phân cảm thấy không phải, chúng ta không phải đã nói với hắn không có việc gì sao? Phùng Bắc Văn. Này, ta đây đi hỏi một chút hắn. Lưu Thục Phân, chúng ta cùng ngươi cùng đi. Phùng Bắc Văn, hành. Lưu Thục Phân ra tới sau liền lôi kéo nữ nhi ngồi xuống Tiểu Hàn đối diện. Phùng Bắc Văn bản tới tưởng ngồi vào Tiểu Hàn bên cạnh. Lưu Thục Phân đem hắn gọi vào nàng cùng Thiến Thiến bên kia. Tiểu Hàn nhìn đối diện một nhà ba người, nghĩ thầm, này tư thế như thế nào có điểm giống Tam Đường hội thẩm nha. Lưu Thục Phân ngồi xuống sau nhìn chằm chằm Tiểu Hàn đôi mắt nói. Vương Tiểu Hàn, ngươi tưởng đem nữ nhi của ta lộng đi có phải hay không bởi vì ngươi trong lòng có người khác? Tiểu Hàn sửng sốt một chút, Thiên Thiến, ngươi cũng là như vậy tưởng. Chương 149 giống nhau đốc. Thiên Thiến không có như vậy tưởng, nhưng nàng nương vẫn luôn nói nàng trong lòng liền có điểm bất an. Ta. Nàng vừa mới nói cái ta, Lưu Thục Phân liền không cho nàng nói. Vương Tiểu Hàn, hiện tại là chúng ta hỏi ngươi. Tiểu Hàn không lý Lưu Thục Phân. Tiếp tục nhìn Thiên Thiến. Hai người ở bên nhau thời gian dài như vậy, Thiên Thiến vẫn là tương đối hiểu biết Tiểu Hàn. Thiên Thiến biết, nàng nếu là nói vâng, Tiểu Hàn khẳng định thực thương tâm. Ta không có. Lưu Thục Phân, chúng ta Thiên Thiến đơn thuần, hảo lừa gạt, ta nhưng không hảo lừa gạt. Vương Tiểu Hàn, ngươi có phải hay không cảm thấy sư phó của ngươi đối với ngươi vô dụng, cho nên ngươi liền tưởng đem Thiên Thiến đá văng ra. Vương Tiểu Hàn, ta nói cho ngươi. Chúng ta Thiên Thiến chính là ly hôn cũng có thể tìm cái so ngươi tốt. Phùng Bắc Văn lôi kéo Lưu Thục Phân, nói cái gì nào? Tiểu Hàn không phải người như vậy. Tiểu Hàn, ngươi sư nương nàng chính là cảm thấy tình huống không như vậy tao, ngươi không cần đem Thiên Thiến tiến đi. Tiểu Hàn, nếu không, ngươi chờ một chút. Cha, Thiên Thiến hiện tại tình huống đặc thù. Lưu Thục Phân, ta xem ngươi chính là có ngoại tâm. Tiểu Hàn không nghĩ trả lời Lưu Thục Phân. Nhưng Lưu Thục Phân không chỉ có là hắn sư nương vẫn là hắn nhạc mẫu, nương, ta không có ngoại tâm, ta chính là cảm thấy Thiên Thiến tại đây không an toàn. Có cái gì không an toàn? Ngươi chính là tưởng nhân cơ hội đem Thiên Thiến lộng đi. Thiên Thiến đi rồi ngươi hảo thông đồng người khác. Tiểu Hàn biết chính mình nói lại nhiều Lưu Thục Phân cũng sẽ không tin, nương, ta sẽ không làm đối không Thiến Thiến sự. Ngươi nếu là không tin, chờ Thiến Thiến đi rồi ta liền dọn đến ngươi này trụ, như vậy ngươi liền có thể yên tâm. Phùng Bắc Văn, hành. Tiểu Hàn, ta biết ngươi không phải người như vậy. Bất quá, Thiến Thiến nếu là đi rồi ngươi vẫn là dọn đến chúng ta này trụ đi. Bằng không ngươi còn phải chính mình nấu cơm. Lưu Thục Phân trừng mắt nhìn Phùng Bắc Văn mắt, hành cái gì hành? Ai biết hắn ở bên ngoài làm gì? Tiểu Hàn cảm thấy Lưu Thục Phân đầu óc có vấn đề. Nương, Thiến Thiến chính là tại đây, chúng ta hai cái cũng không phải thời thời khắc khắc đều ở bên nhau. Này, kia không giống nhau. Tóm lại, ngươi không thể đem Thiến Thiến lộng đi. Tiểu Hàn vốn đang tưởng lại khuyên nhủ Phùng Bắc Văn cùng Lưu Thục Phân. Xem này tư thế hắn chính là nói lại nhiều cũng vô dụng, cha, ta đem Thiến Thiến điều đi là vì để người vặn nhất. Nếu là tình huống không ta tưởng như vậy tao, ta lại đem Thiến Thiến tiếp trở về. Phùng Bắc Văn cảm thấy Tiểu Hàn nhân phẩm thực hảo, bằng không cũng sẽ không đem nữ nhi gả cho hắn, hành. Lưu Thục Phân, không được. Muốn đi hai người các ngươi liền đều đi. Tiểu Hàn, nương, ta là nam nhân. Ta phải lưu tại này dốc sức làm. Lưu Thục Phân nhìn Tiểu Hàn lạnh lùng hư một tiếng, nói thật dễ nghe, còn không phải không nghĩ rời đi kinh thành. Vương Tiểu Hàn ta nói cho ngươi, hoặc là các ngươi hai cái đều đi, hoặc là các ngươi hai cái đều lưu tại kinh thành. Tiểu Hàn không muốn cùng Lưu Thục Phân nói, Thiến Thiến, ngươi tin tưởng ta, ta sẽ không làm thực xin lỗi ngươi cùng hải tử sự. Lưu Thục Phân, Thiến Thiến, đừng nghe hắn. Muốn đi liền đều đi. Tiểu Hàn, Thiến Thiến, chúng ta ở bên nhau thời gian dài như vậy, ta có hay không đã làm thực xin lỗi chuyện của ngươi? Lưu Thục Phân, trước kia không có, về sau liền không nhất định. Tiểu Hàn, Thiến Thiến, ta thề. Lưu Thục Phân, thề có ích lợi gì? Tiểu Hàn từ trên sofa đứng lên, Thiến Thiến, chúng ta về nhà đi. Lưu Thục Phân kéo lại Thiến Thiến tay, không được. Vương Tiểu Hàn, ta nói cho ngươi, nữ nhi của ta hảo lửa, ta nhưng không hảo lửa. Tiểu Hàn nhìn Lưu Thục Phân nói, ta không có lửa Thiến Thiến. Thiến Thiến là thê tử của ta, Thiến Thiến trong bụng hài tử họ Vương. Ta không thể làm các nàng đã chịu thương tổn. Thiến Thiến, cùng ta về nhà. Thiến Thiến tưởng từ trên sofa đứng lên, nhưng Lưu Thục Phân không cho, phải đi chính ngươi đi. Tiểu Hàn đem ánh mắt chuyển hướng về phía Phùng Bắc Văn, cha, ta muốn mang thê tử của ta cùng hài tử về nhà. Cha, ta là các nàng trượng phu cùng phụ thân, ta có trách nhiệm bảo hộ các nàng. Phùng Bắc Văn nhìn xem thê tử lại nhìn xem con rể. Hắn biết, các nàng hai cái đều là vì Thiến Thiến hảo. Tiểu Hàn, ngươi như thế nào liền như vậy khẳng định tình huống sẽ càng ngày càng tao. Ta đoán, cha, ta muốn mang Thiến Thiến về nhà. Phùng Bắc Văn nhìn Lưu Thục Phân, làm Thiến Thiến trở về đi. Không được. Lưu Thục Phân vẫn luôn lôi kéo Thiến Thiến, Phùng Bắc Văn qua đi đem Thiến Thiến kéo lên, cùng Tiểu Hàn trở về đi. Thiến Thiến, hảo. Lưu Thục Phân, Thiến Thiến, ngươi không thể cùng hắn trở về. Phùng Bắc Văn nhìn Tiểu Hàn, mang Thiến Thiến trở về đi. Hảo. Thiến Thiến, chúng ta đi thôi. Ân. Cha, nương, chúng ta đi rồi a. Lưu Thục Phân, Thiến Thiến, nương sẽ không hại ngươi. Phùng Bắc Văn, được rồi, đừng nói nữa. Thiến Thiến, các ngươi đi thôi. Thiến Thiến cùng Tiểu Hàn vừa đi, Lưu Thục Phân liền phát hỏa. Phùng Bắc Văn, ngươi như thế nào có thể làm Thiến Thiến đi? Phần 98. Phùng Bắc Văn ngồi xuống trên sofa, ta tin tưởng Tiểu Hàn. Còn có, vạn nhất tình huống thật sự biến tao đâu? Sẽ không. Ta nói vạn nhất. Chúng ta hai cái lao ra hỏa không sao cả, bọn nhỏ nhưng đều còn trẻ đâu. Nếu Tiểu Hàn muốn cho Thiến Thiến đi ra ngoài trốn trốn, vậy đi ra ngoài trốn trốn đi. Nếu là không có việc gì, ta lại nghĩ cách đem Thiến Thiến triệu hồi tới là được. Nếu là Vương Tiểu Hàn cùng nữ nhân khác hảo đâu? Sẽ không. Ngươi cùng ngươi khuê nữ giống nhau đốc. Bên kia, Hàn Bân nghĩ tới nghĩ lui vẫn là không yên tâm. Nhưng hắn lại sợ Tiểu Mãn ngại hắn nhiều chuyện. Cho nên Hàn Bân liền trước đợi mấy ngày. Hàn Bân cảm thấy Tiểu Mãn biện pháp nếu là dùng được, kia mấy ngày nay hẳn là có thể đem vấn đề giải quyết. Nếu là mấy ngày nay giải quyết không được, vậy thuyết minh vấn đề thực khó giải quyết. Trần Xuyên nhận được Hàn Bân điện thoại liền đi Trần Lao văn phòng. Trần Lao đang ở mở họp, Trần Xuyên liền ở Trần Lao văn phòng đợi sẽ. Trần Lão sau khi trở về Trần Xuyên liền nói cho hắn Tiểu Mãn tới kinh thành. Kia bên người nàng cái kia cao nhân có phải hay không cũng tới? Không có. Nàng lần này tới là. Trần Lão sau khi nghe xong là đã sinh khí lại bất đắc dĩ, người như vậy cũng có thể đương lãnh đạo. Cha, ta bất thăng chính. Đúng vậy. Chỉ là. Ai, không nói. Sự tình giải quyết không? Không biết. Ta đợi lát nữa qua đi nhìn xem. Bất quá, lấy ta đối Vương Tiểu Mãn hiểu biết, cái kia họ An khẳng định không chiếm được thiên nghi. Cha, ngươi có nghĩ trông thấy Vương Tiểu Mãn? Ngươi nếu là tưởng nói ta liền hỏi một chút Vương Tiểu Mãn, xem nàng có nghĩ gặp ngươi. Ngươi hỏi đi. Ta rất tò mò cái dạng gì nữ nhân có thể đem như vậy cao nhân thu được bên người. Hảo. Ta đây đi rồi. Ân. Các ngươi nếu là giải quyết không được liền cùng ta nói. Ân. Bên kia, từ Phùng Gia Gia tới sau, Tiểu Hàn liền nhìn Thiến Thiến nói, ngươi nếu là không nghĩ đi cũng đúng, nhưng về sau sẽ phát sinh cái gì ta cũng không biết. Ta Thiến Thiến sờ sờ bụng, ta đi. Hảo. Tiểu Hàn nhìn Thiến Thiến đôi mắt nghiêm túc nói, ngươi yên tâm, ta sẽ không thực xin lỗi ngươi. Ta tin tưởng ngươi. Tiểu Hàn cười, kia chúng ta về nhà đi. Ân. Trần Xuyên từ Trần Lão văn phòng rời đi sau lại đi mua vài thứ. Tiểu Hàn cùng Thiến Thiến đang ở nói chuyện, có cái người xa lạ thanh âm từ cửa truyền tiến vào, có người ở nhà sao? Tiểu Hàn đáp ứng rồi một tiếng liền từ trong phòng đi ra, ngươi là? Ngươi hảo, ta là ngươi tỷ phu bằng hữu, ta kêu Trần Xuyên. Ngươi tỷ ở sao? Tỷ của ta đi rồi. Đi rồi. Ân. Tỷ của ta tưởng hải tử. Kia. Sự tình giải quyết. Ân. Đồng chí, vào nhà ngồi xe đi. Hảo. Tiểu Hắc tốc độ thực mau, Tiểu Mãn không mấy ngày liền đến ra. Vừa vào cửa, Tiểu Mãn liền nhìn đến Lý Quế Hương xoa eo đứng ở trong viện. Chương 150 nương, chúng ta không sai. Lý Quế Hương vừa thấy đến Tiểu Mãn liền lớn tiếng nói, Vương Tiểu Mãn, ngươi lại như thế nào giáo hải tử? Tiểu Mãn nhìn nhìn trong viện những người khác. Lao Thượng cười tủm tỉm. Lao Quách đẩy mặt không cao hứng. Lao Thượng bên cạnh có cái xa lạ lão nhân. Lão nhân trên mặt biểu tình có điểm xấu hổ. Tả tả, hữu hữu vừa thấy đến Tiểu Mãn liền chạy tới ôm lấy Tiểu Mãn chân. Tả tả, nương, ngươi đã trở lại. Hữu hữu, nương, ta tưởng ngươi. Tiểu Mãn sờ sờ tả tả, hữu hữu đầu, nương cũng tưởng các ngươi. Lý Quế Hương, Vương Tiểu Mãn, ngươi lại như thế nào giáo hài tử? Tiểu Mãn nhìn nhìn tả tả, hữu hữu, các ngươi hai cái làm gì? Tả tả. Chúng ta cùng Ngọc Ngọc chơi, nàng mãi mãi nhìn đến sau liền mắng chúng ta. Hiu hiu, nương, làm Ngọc Ngọc tới nhà ta trụ đi. Nàng mãi mãi quá hung. Tiểu Mãn cảm thấy Lý Quế Hương sẽ không vô duyên vô cớ mắng hài tử. Các ngươi cùng Ngọc Ngọc chơi cái gì? Tà tà, quá mọi nhà. Chúng ta hai cái là trượng phu, Ngọc Ngọc là tức phụ. Tiểu Mãn cảm thấy này cũng không có gì. Đại nương, tiểu hài tử chơi trò chơi, ngươi không cần tích cực. Ta tích cực. Ngươi hỏi một chút ngươi hai cái hảo nhi tử là như thế nào chơi đóng vai gia đình. Tiểu Mãn nhìn nhìn tả tả, hữu hữu. Tả tả, chúng ta trước làm bộ nấu cơm, làm xong cơm lại làm bộ ăn cơm, cơm nước xong liền rửa chân, chúng ta đang ở rửa chân, Ngọc Ngọc mãi mãi liền vào được. Hữu hữu, nương, chúng ta không sai. Tiểu Mãn nhìn nhìn Lý Quế Hương. Ý tứ, này không có gì nha. Bọn họ Lý Quế Hương tưởng nói lại ngượng ngùng nói, ngươi làm cho bọn họ chính mình nói, bọn họ là như thế nào cấp Ngọc Ngọc rửa chân. Cấp Ngọc Ngọc rửa chân. Tiểu Mãn nhìn nhìn tả tả, hữu hữu, các ngươi sẽ không thật sự cấp Ngọc Ngọc rửa chân đi. Tả tả, hữu hữu, ân. Tiểu Mãn đầu có điểm đại, các ngươi không phải làm bộ nấu cơm, làm bộ ăn cơm sao. Như thế nào rửa chân thời điểm liền trở thành sự thật giặt sạch. Tả tả, chúng ta sẽ không nấu cơm. Cho nên mới làm bộ nấu cơm. Cơm là giả, cho nên mới làm bộ ăn. Hiu hiu, chúng ta sẽ rửa chân. Tiểu Mãn xoa xoa cái chán, vậy các ngươi như thế nào không chính mình tẩy chính mình? Tả tả, chúng ta cùng Ngọc Ngọc là phu thê, chúng ta là trượng phu, Ngọc Ngọc là thê tử, trượng phu phải cho thê tử rửa chân. Tiểu Mãn lại xoa xoa cái chán, ai nói cho các ngươi trượng phu phải cho thê tử rửa chân? Tả tả chớp chớp mắt. Không ai nói cho chúng ta biết. Nhưng là cha ta thường xuyên cho ngươi rửa chân nha. Hảo đi. Tiểu Mãn nhìn Tả Tả, hữu hữu nói, vậy các ngươi nhớ kỹ, chỉ có thật phu thê mới có thể thật cấp đối phương rửa chân. Giả chỉ có thể làm bộ thẩy. Tả Tả, hữu hữu, hảo. Tiểu Mãn sờ sờ Tả Tả, hữu hữu đầu, ngoan. Tả Tả, nương, chúng ta đây có phải hay không cũng không thể ăn ngọc ngọc chân, không thể ăn ngọc ngọc miệng. Tiểu Mãn cuối cùng biết Lý Quế Hương vì cái gì tức giận như vậy. Không cần hỏi, nay khẳng định cũng là cùng Hàn Bân học. Hàn Bân cho nàng tẩy xong chân sau thích cắn vài cái, không biết khi nào bị bọn nhỏ thấy. Tiểu Mãn nói cho Tả Tả, hữu hữu không thể ăn ngọc ngọc chân, không thể ăn ngọc ngọc miệng sau nhìn Lý Quế Hương nói, nếu không, cho bọn hắn định cái hoa hoa thân. Tả Tả, nương, hoa hoa thân là cái gì? Hữu hữu, nương, định rồi hoa hoa thân có phải hay không là có thể ăn ngọc ngọc chân cùng miệng? Tiểu Mãn có điểm đau đầu, hai người các ngươi trước đừng nói chuyện. Tả Tả, hữu hữu, hảo. Tiểu Mãn nhìn Lý Quế Hương, ngươi xem được chưa? Lý Quế Hương, ngươi nhưng thật ra tưởng mỹ. Ngọc Ngọc, đi, cùng mãi mãi về nhà. Ngọc Ngọc thanh âm từ Tiểu Mãn không quen biết cái kia lão nhân phía sau truyền ra tới, không cần, ta muốn cùng Thái gia ra bên phải hữu ra chơi. Tiểu Mãn vừa rồi liền cảm thấy kỳ quái như thế nào không thấy Ngọc Ngọc. Nguyên lai nàng tránh ở nàng Thái Gia Gia phía sau. Lý Quế Hương, Ngọc Ngọc ngoan, ngươi Thái Gia Gia cũng muốn đi trở về. Ngọc Ngọc, ta Thái Gia Gia cờ còn không có hạ xong. Trương lão Thái Gia cũng thích chơi cờ, tới quân khu không mấy ngày liền cùng Lao Thượng thành cờ hưu. Hôm nay Trương lão Thái Gia cùng Lao Thái Thái nói muốn tới Tiểu Mãn Gia tìm Lao Thượng chơi cờ. Ngọc Ngọc sau khi nghe được liền đi theo tới. Các đại nhân chơi cờ thời điểm. Ba cái hài tử liền ở bên cạnh chơi. Các đại nhân xem bọn họ ba cái chơi khá tốt liền không quản các nàng. Sau lại bọn họ ba cái chơi sẽ liền vào nhà. Các đại nhân cũng không để ý. Lý Quế Hương xem Trương Lão Thái gia cùng Ngọc Ngọc vẫn luôn không trở về liền tới đây tìm. Kết quả tiến phòng liền nhìn đến Tả Tả, hữu hữu thân nàng cháu gái. Lý Quế Hương hướng Trương Lão Thái gia phía sau nhìn, Ngọc Ngọc, ra tới, ngươi Thái gia già không được. Cha, ngươi không được, đúng không? Trương lão Thái gia nhìn Tiểu Mãn. Nghĩ thầm, nguyện tới đây là hắn tôn tử thích người nha. Hắn tôn tử ánh mắt sắc thật hảo. Đáng tiếc. Trương lão Thái gia ở trong lòng thở dài, tuấn tuấn mẹ hắn, bọn nhỏ không hiểu chuyện, ngươi cũng đừng sinh khí. Lão thượng, ta đi về trước, hôm nào lại đến tìm ngươi chơi cờ. Lão thượng, hảo. Hưu hưu xem Ngọc Ngọc phải đi liền lôi kéo Tiểu Mãn. Tiểu Mãn lắc lắc đầu. Tả Tả, Ngọc Ngọc, chúng ta có thể đi nhà người chơi sao? Hữu hữu đôi mắt lập tức liền sáng. Nương, ta có thể đi Ngọc Ngọc ra chơi sao? Tiểu Mãn nhìn Lý Quế Hương. Lý Quế Hương đem mặt vặn tới rồi một bên. Các ngươi vẫn là thỉnh Ngọc Ngọc tới nhà chúng ta chơi đi. Tả Tả, hào đi. Hữu hữu có điểm thất vọng. Bất quá, nương, chúng ta có phải hay không thực mau là có thể đi học? Bọn họ cùng Ngọc Ngọc cùng tuổi, bọn họ đi học thời điểm Ngọc Ngọc khẳng định cũng đi học. Tiểu Mãn nghĩ thầm, ngươi là đi học nha vẫn là đi tìm Ngọc Ngọc chơi nha. Còn phải lại chờ 2 năm. Hữu hữu cảm thấy 2 năm rất dài, úc. Tiểu Mãn xoa xoa hữu hữu đầu, Ngọc Ngọc phải đi, ngươi đi đưa đưa Ngọc Ngọc. Hữu hữu, hảo. Lý Quế Hương đem Ngọc Ngọc từ trên mặt đất ôm lên, không cần. Cha, ta đi trước ca. Ân. Lý Quế Hương đi rồi, Trương lão Thái gia nhìn Tiểu Mãn cười cười, ngươi đừng để ý tuấn tuấn hắn nương tâm không xấu. Ta biết, ngài lại ngồi sẽ. Không được, ta cũng nên đi trở về. Ta đưa ngài. Không cần không cần. Tiểu Mãn tiến đi Trương lão Thái gia sau đơn giản rửa mặt một chút liền đem Tả Tả, hữu hữu kêu lên tới nói hòa giải nữ hài tử chơi thời điểm sự tình gì có khả năng, sự tình gì không thể làm. Hàn Bân tan tầm trở về nhìn đến Tiểu Hắc ở trong sân lưu đạt liền biết Tiểu Mãn đã trở lại. Tiểu Mãn, Tiểu Mãn, Tiểu Mãn, Tiểu. Tiểu Mãn từ trong phòng đi ra. Câm miệng. Hắc hắc. Tiểu Mãn, sự tình xong xuôi. Ân. Có hay không dùng Trần Xuyên hỗ trợ? Ta sợ ngươi chỉ không được cho nên liền cấp Trần Xuyên gọi điện thoại. Nhiều chuyện. Ta không yên tâm. Nói nữa, Trần Xuyên thường xuyên tới nhà ta cọ cơm. Chúng ta ngẫu nhiên làm hắn giúp đỡ cũng khá tốt. Bằng không hắn nên ngượng ngùng tới nhà ta cọ cơm. Ta chưa thấy qua hắn. Ta xong xuôi sự liền đã trở lại. Như vậy nha. kia khả năng ta cho hắn gọi điện thoại thời điểm ngươi đã trở về đuổi. Tiểu Mãn, ngươi lại như thế nào thu thập bọn họ? Ăn cơm trước, ăn xong lại nói. Hảo. Bên kia, Trương Tuấn vừa vào cửa liền nhìn đến hắn nương ngồi ở trên sofa phát ngốc, trong nhà im ắng. Nương, ngươi một cái ngồi kia tưởng cái gì nào? Đã trở lại. Nương suy nghĩ, kỳ thật, ngươi cùng Vương Tiểu Mãn cũng không thích hợp. Chương 151 tranh nhau cướp hướng hố lửa nhảy. Trương Tuấn rất ngoài ý muốn, hắn nương mới vừa nhận thức Tiểu Mãn liền cảm thấy Tiểu Mãn cùng hắn là trời sinh một đôi. Tiểu Mãn gả cho Hàn Bân sau, hắn nương ngoài miệng nói Tiểu Mãn không tốt, kỳ thật trong lòng vẫn là cảm thấy Tiểu Mãn nhất thích hợp hắn. Hôm nay, nương, ngươi làm sao vậy? Bị bệnh? Không có. Ta bỗng nhiên phát hiện ngươi cùng Tiểu Mãn kỳ thật không thích hợp. Trương Tuấn không nghĩ nói cái này. Với hắn mà nói thích hợp hay không đã không quan trọng. Hắn hiện tại chỉ nghĩ ở Tiểu Mãn phụ cận yên lặng thủ Tiểu Mãn. Phải không? Nương, ta ra ra mãi mãi cùng Ngọc Ngọc đi đâu? Tiểu Kiều hôm nay trở về, Ngọc Ngọc muốn đi tiếp nàng, ngươi ra ra mãi mãi liền mang theo nàng đi. Lý Quế Hương biết Trương Tuấn không muốn nghe này đó, nhưng nàng vẫn là muốn nói. Bởi vì nàng biết Trương Tuấn đến bây giờ cũng không có đã quên Tiểu Mãn. Nàng tưởng, nếu nàng nói cho Trương Tuấn hắn vì cái gì cùng Tiểu Mãn không thích hợp, Trương Tuấn có lẽ liền không thích Tiểu Mãn, ít nhất sẽ không giống hiện tại như vậy thích. Lý Quế Hương đem Tả Tả, Hữu Hữu cấp Ngọc Ngọc rửa chân, An Ngọc Ngọc chân sự nói cho Trương Tuấn. Lý Quế Hương tưởng tượng đến nàng hào hoa phong nhã nhi tử cấp Tiểu Mãn rửa chân, tẩy xong còn ăn hai khẩu. Lý Quế Hương liền cảm thấy nàng nhi tử cùng Tiểu Mãn không thích hợp. Tuấn Tuấn, Vương Tiểu Mãn kia hai cái tiểu nhi nói trượng phu nên cấp thê tử rửa chân. Lời này vừa nghe chính là Vương Tiểu Mãn nói. Lý Quế Hương cảm thấy nam nhân không có khả năng thượng vội vàng cấp nữ nhân rửa chân, cho nên lời này khẳng định là Tiểu Mãn nói. Vương Tiểu Mãn khẳng định mỗi ngày làm nàng trượng phu cho nàng rửa chân. Bằng không hắn kia hai cái tiểu nhi tử cũng sẽ không một chơi đóng vai gia đình liền nghĩ đến rửa chân. Phần 99. Nương, lời này không nhất định là Tiểu Mãn nói. Khẳng định là nàng nói. Ta đãi chờ cha ngươi cả đời, cha ngươi cũng chưa cho ta tẩy quá chân. Càng đừng nói Lý Quế Hương tưởng nói, càng đừng nói ăn ta chân. Bất quá lời này nàng nhưng ngượng ngùng cùng nhi tử nói. Vương Tiểu Mãn như vậy lợi hại, nàng nếu là muốn cho nàng trượng phu cho nàng rửa chân, nàng trượng phu khẳng định không dám không cho nàng tẩy. Ngươi nếu là cưới nàng, nàng khẳng định cũng buộc ngươi cho nàng rửa chân. Sẽ không, Tiểu Mãn không phải người như vậy. Như thế nào sẽ không? Ta xem nàng ở nhà chính là hoàng đế. Những người khác chính là nàng nô tài. Lão Quách cho nàng nấu cơm, lão Thượng bồi nàng chơi cờ, nàng trượng phu cho nàng kiếm tiền. Nàng chính mình tựa như hoàng đế giống nhau ý tới dôi tay, cơm tới há mồm. Đúng rồi, còn có nàng bà, ta nghe nói nàng kia hai cái đại nhi tử là nàng bà cho nàng mang đại. Nương, ngươi không cũng vẫn luôn cho ta mang Ngọc Ngọc sao? Kia không giống nhau. Ngươi cùng Kiều Kiều đều đi làm. Vương Tiểu Mãn lại không công tác. Đúng rồi, ta nghe nói, lúc trước xưởng may thành lập thời điểm, đại gia kêu nàng đi làm nàng chết sống không đi. Trương Tuấn cười cười, Tiểu Mãn không thích hợp làm cái kia. Kia nàng thích hợp làm gì? Ở nhà đương hoàng đế. Ta cảm thấy Tiểu Mãn thích hợp đương tướng quân. Nàng hiện tại chính là tướng quân, nhà nàng những người khác chính là nàng binh. Lão Quách là hỏa đầu quân, lão Thượng là quân sư, nàng trượng phu cùng nàng nhi tử chính là đi ra ngoài cho nàng đấu tranh anh dũng tiểu tốt tử. Đúng rồi, nàng còn có con ngựa, kia con ngựa chính là nàng chiến mã. Trương Tuấn nghĩ nghĩ. Nương, ngươi nói thật đúng là giống. Cái gì giống? Vốn dĩ chính là. Nương cùng ngươi nói, nàng ở nhà chính là hoàng đế. Lúc trước may mắn bị người đoạt đi rồi, bằng không Lý Quế Hương nhìn Trương Tuấn, chúng ta hiện tại đều là nàng nô tài. Ta mỗi ngày cho nàng nấu cơm, ngươi mỗi ngày cho nàng rửa chân. Trương Tuấn nghĩ thầm, nếu là lúc trước Hàn Bân không có đem Tiểu Mãn cướp đi, kia hắn cùng Tiểu Mãn. Vừa định đến này, Trương Tuấn liền không nghĩ. Hắn nương cảm thấy là Tiểu Mãn làm Hàn Bân cho nàng rửa chân. Nhưng hắn biết Hàn Bân là tự nguyện. Hàn Bân nói như thế nào đều là một cái lữ trưởng, đường đường lữ trưởng cấp tức phụ rửa chân, nói ra đi khẳng định không vài người tin. Nhưng Hàn Bân liền làm, lại còn có mỗi ngày làm. Trương Tuấn biết, hắn cùng Tiểu Mãn đời này cũng chưa cơ hội. Nương, ngươi biết là ai nhắc nhở ta đem ra ra mãi mãi kế đó sao? Ai? Hàn Bân. Hán. Ta còn tưởng rằng là nhạc phụ ngươi bọn họ nhắc nhở ngươi. Không phải. Ta nhạc phụ khả năng cảm thấy, chỉ cần hắn không ngã, chúng ta liền không có việc gì. Nương, Hàn Bân cùng Tiểu Mãn đều không xấu, ngươi về sau. Trương Tuấn dừng lại nhìn nhìn Lý Quế Hương. Ngươi về sau đừng lại xem bọn họ không vừa mắt. Lý Quế Hương, ta hiện tại xem bọn họ thực thuận mắt. Một cái lại lợi hại lại bá đạo. Một cái tranh nhau cấp trụ hố lửa nhảy. Biết Vương Tiểu Mãn mỗi ngày buộc Hàn Bân cho nàng rửa chân sau, ta liền không muốn cùng bọn họ so đo. Trương Tuấn cười cười. Chỉ cần hắn nương không hề nhằm vào Tiểu Mãn, hiểu lầm liền hiểu lầm đi. Nương, Tiểu Mãn nói cho bọn nhỏ định cái hoa hoa thân. Ân, ta không đáp ứng. Nương, ngươi nên đáp ứng. Ta mới không đáp ứng. Ngươi cũng không cho đáp ứng. Trương Tuấn nhìn nhìn Lý Quế Hương, ngươi nếu là đáp ứng rồi, ta Ngọc Ngọc về sau ở nhà cũng có thể đương hoàng đế. Ta Ngọc Ngọc mới không Vương Tiểu Mãn như vậy bá đạo. Ta Ngọc Ngọc là tương đối ôn nhu. Nhưng Hàn Bân đối Tiểu Mãn như vậy hảo, con của hắn nhóm mỗi ngày nhìn khẳng định chịu ảnh hưởng. Ngươi vừa rồi không cũng nói sao, con của hắn nhóm cảm thấy trượng phu nên cấp thê tử rửa chân. Ngươi nếu là đáp ứng rồi, về sau cũng có người cấp ta Ngọc Ngọc rửa chân. Này, con có, Tiểu Mãn ra mấy cái nhi tử đều rất thông minh. Trương Tuấn như vậy vừa nói, Lý Quế Hương cũng thấy Tiểu Mãn nhi tử rất không tồi. Bất quá. Người Vương Tiểu Mãn đều có bốn cái nhi tử, ngươi đâu? Ta. Ta cũng muốn nhi tử, nhưng sinh nam sinh nữ ta nói không tính. Không được, ta cùng Tiểu Kiều nói, về sau không thể lao đi công tác. Trương Tuấn không nghĩ nói cái này, nương, ta về phòng đổi kiện quần áo. Lý Quế Hương trừng mắt nhìn Trương Tuấn liếc mắt một cái, vừa nói nhi tử ngươi liền chạy. Ta nói cho ngươi, ngươi nếu là không sinh đứa con trai, ngươi ra ra nãi nãi, cha ngươi ngươi nương cũng chưa mặt đi gặp Trương gia liệt tổ liệt tông. Trương Tuấn biên hướng chính mình trong phòng đi biên nói, nương, ta sẽ cho ngươi sinh cái tôn tử. Bên kia, Lý Sảo Sảo nương cũng ở cùng Lý Sảo Sảo nói sinh nhi tử sự. Sảo Sảo, mấy năm nay ngươi này bụng như thế nào vẫn luôn không động tĩnh. Lý Sảo Sảo nhìn nhìn chính mình bụng, ta cũng không biết. Ngươi nhị tẩu đều sinh bốn cái, còn đều là nhi tử. Ngươi lúc này mới sinh hai, còn có một cái nha đầu. Ta cũng tưởng tái sinh đứa con trai, nhưng mấy năm nay vẫn luôn không hoài thượng. Lý Sảo Sảo nương nhíu mày nghĩ nghĩ, không nên nha. Chính là mất mùa kia mấy năm ngươi cũng không bị đói nha. Là nha. Nhưng chính là hoài không thượng. Nương, có thể hay không là ta mệnh liền một cái nhi tử. Cái gì mạng ngươi liền một cái nhi tử? Ta xem ngươi cùng ngươi đại tẩu nhi tử đều chạy đến Vương Tiểu Mãn trong bụng. Là nha. Nàng nếu có thể cho chúng ta một người phân một cái thì tốt rồi. Tưởng đều không cần tưởng. Hàn Tráng hắn nhị ca hiện tại chính là lữ trưởng. Người có thể đem nhi tử cho các ngươi. Lý Sảo Sảo thở dài, Vương Tiểu Mãn mệnh thật tốt, có bốn cái nhi tử, trượng phu vẫn là lữ trưởng. Ta lúc trước thật không nên gả cho Hàn Tráng. Ta nếu là tìm cái tham gia quân ngũ, hiện tại khả năng đã tùy quân. Không chỉ có thể tùy quân, còn có thể hướng trong nhà mang đồ vật. Ngươi không biết, lần trước Vương Tiểu Mãn trở về mang theo thật nhiều đồ vật. Nói đến này, Lý Sảo Sảo nương nghĩ tới, mấy ngày hôm trước ngươi bà ngoại không phải bị bệnh sao. Ta đi xem ngươi bà ngoại nàng chất nhi cũng đi. Hắn nói bọn họ thôn cũng có cái tham gia quân ngũ, cũng là đoàn trưởng. Còn nói mấy năm trước kia người nhà cũng ăn không đói bụng. Không thể nào. Nhà hắn có phải hay không người nhiều? Ta cố ý hỏi hạ, nhà hắn so nhà ngươi thiếu ba người. Kia mấy năm Hàn Tráng hắn nhị ca còn là đoàn trưởng. Ngươi nói, hắn là đoàn trưởng, nhân gia cũng là đoàn trưởng. Như thế nào nhân gia trong nhà liền ăn không đủ no, nhà ngươi là có thể ăn no. Chương 152 ngươi nương sớm đem người bán. Lý Sảo Sảo không tin. Nhà hắn thật ăn không đủ no. Thật sự. Ngươi bà ngoại chất nhi cưới tức phụ chính là cái kia đoàn trưởng muội muội. Như vậy nha. Ta đây cũng không biết. Ngươi như thế nào cái gì cũng không biết nha. Đừng nói ta không biết, ta cảm thấy ta đại tẩu cũng không biết. Kia mấy năm nhà ta lương thực đều là ta công công quản. Lý Sảo Sảo nương biết kia mấy năm Thang Tuệ Tuệ ở quân khu giúp Tiểu Mãn mang hài tử, nhưng nàng vẫn luôn cho rằng Hàn gia lương thực là Hàn mãi mãi quản. Ngươi công công quản. Ân. Nương, ngươi nói, ta muốn hay không đi bệnh viện nhìn xem. Chờ một chút. Nói không chừng quá đoạn thời gian liền có mang. Hào đi. Nương, ta đây đi trở về a. Ngươi thật không biết nhà ngươi lương thực là từ đâu ra. Thật không biết. Nương, ta đi trở về a. Kim bảo mau tan học. Ân. Về sau nhiều thao điểm tâm, đừng cái gì cũng không biết. Đã biết, ta đi rồi a. Ân. Lý Sảo Sảo sau khi trở về nhìn đến Điền Đại Hoa nấu cơm liền nhớ tới chuyện này. Đại tẩu, ta hỏi ngươi điểm sự. Điền Đại Hoa biên rửa rau biên nói, ngươi muốn hỏi gì? Lý Sảo Sảo nhỏ giọng hỏi, ngươi có biết không mất mùa kia mấy năm nhà ta lương thực là từ đâu ra? Này con dùng hỏi. Khẳng định là bân tử cùng tiểu mãn lộng trở về. Không nhất định, mẹ ta nói ta bà ngoại gia thôn cũng có một cái đoàn trưởng Lý Sảo Sảo đem nàng nương nói những cái đó nói cho Điền Đại Hoa. Điền Đại Hoa sau khi nghe xong nghĩ nghĩ, mặc kệ lương thực là từ đâu ra, ta đều đi theo dính hết. Điều này cũng đúng. Tẩu tử ngươi vội a, ta cấp Kim Bảo giặt quần áo đi. Ân. Buổi tối, Điền Đại Hoa cùng Hàn Quý nói chuyện phiếm thời điểm liền nói nổi lên chuyện này. Ngươi nói, nàng nghĩ như thế nào lên hỏi cái này. Tư Đại Bảo, Đại Ni đi ra ngoài sâu chui sau, Hàn Quý liền tương đối quan tâm bên ngoài sự, cho nên biết đến cũng so Điền Đại Hoa nhiều. Biết đến nghĩ nhiều cũng liền nhiều, nàng còn nói gì? Chưa nói gì, liền nói bân tử bọn họ không như vậy nhiều lương thực. Không được. Hàn Quý từ trên giường ngồi dậy, việc này ta cùng cha nói một tiếng. Không cần đi. Ta xem nàng chính là tùy tiện hỏi hỏi. Hàn Quý một bên mặc giày biên nói, vẫn là nói một tiếng đi. Ngày mai rồi nói sau. Không được, không nói ta ngủ không được. Hàn Quý lại đây thời điểm Hàn Đại Sơn cùng Thang Tuệ Tuệ đã ngủ hạ. Cha, ta và ngươi nói điểm sự. Hàn Đại Sơn không nghĩ lên, ngày mai lại nói. Cha, ta liền nói vài câu, không nói ta ngủ không được. Kia hành đi. Hàn Đại Sơn nhìn nhìn Thang Tuệ Tuệ, ngươi mặc xong quần áo cấp lão đại khai hạ môn, ta liền không đứng dậy. Ân. Hàn Quý tiến vào sau lại đem cửa đóng lại. Hàn Đại Sơn xem Hàn Quý như vậy thận trọng liền khoác chăn ngồi dậy. Sao? Hàn Quý ngồi vào Hàn Đại Sơn bên người nhỏ giọng nói, hôm nay lão tam tức phụ từ nhà mẹ đẻ trở về liền cùng Đại Hoa hỏi thăm mấy năm trước nhà ta những cái đó lương thực là từ đâu ra. Hàn Đại Sơn nhíu mày, cái này lão tam tức phụ, như thế nào như vậy không bất lo. Nếu là không những cái đó lương thực, nàng không cũng đến đói bụng. Cha! Không biết nàng là thuận miệng hỏi vẫn là. Thang Tuệ Tuệ, từ nhà mẹ đẻ trở về liền hỏi, khẳng định là nàng nương làm nàng hỏi. Hàn Quý nhìn Hàn Đại Sơn hỏi, kia việc này. Người đi về trước đi, ta cân nhắc cân nhắc. Đúng rồi, ngày mai lão tam cùng hắn tức phụ nếu là hỏi các ngươi ngươi hôm nay buổi tối cùng ta nói cái gì. Các ngươi liền nói các ngươi lo lắng đại bảo cùng đại ni, muốn cho ta cùng bần tử hỏi thăm hỏi thăm. Hảo. Ta đây đi trở về a. Ân. Qua mấy ngày, Hàn Đại Sơn đi huyện thành xoay chuyển, buổi tối trở về cơm nước xong, Hàn Đại Sơn liền đem Hàn Quý hai vợ chồng cùng Hàn Tráng hai vợ chồng gọi vào trong phòng. Hôm nay ta đi huyện thành xoay chuyển, huyện thành rất loạn. Khoảng thời gian trước Bân Tử cũng cho ta viết phong thư. Bân Tử ở tin thượng nói có một số việc chính mình biết là được, nếu là nói ra đi chính là họa. Nhà ta liền Bân Tử nhất có tiền đồ. Bân tử hảo chúng ta mới có thể hảo. Các ngươi đâu, đời này cơ cũng cứ như vậy. Nhưng đại bảo, đại ni, nhị nữ, Kim Bảo liền không giống nhau. Đặc biệt là Kim Bảo. Hàn Đại Sơn nhìn Hàn Tráng cùng Lý Sảo Sảo nói, đại bảo, đại ni khi còn nhỏ, bân tử vẫn là đoàn trưởng. Hiện tại bọn họ lớn, bân tử cũng thăng thành lữ trưởng. Chờ Kim Bảo lớn, bân tử khẳng định còn có thể lại đi lên trên thăng. Bân tử thăng càng cao. Kim Bảo cơ hội càng nhiều. Các ngươi nói ta nói đúng không? Hàn Tráng, đối. Cha, ngươi yên tâm, ta sẽ không nói bậy lời nói. Lý Sảo Sảo, cha, ta cũng sẽ không nói bậy lời nói. Hàn Quý cùng Điền Đại Hoa cũng đều bảo đảm sẽ không nói bậy lời nói. Hàn Đại Sơn, ta biết các ngươi đều sẽ không nói bậy lời nói. Thật có chút thời điểm các ngươi không biết nói cái gì nên nói cái gì không nên nói. Ta và ngươi nương còn có ngươi mãi mãi so các ngươi sống lâu mấy năm, hôm nay ta nhắc nhở các ngươi vài món sự. Đệ nhất, mấy năm trước ông trời không cho cơm ăn, nếu là có người hỏi tới, các ngươi liền nói nhà ta cũng liền miễn cưỡng có thể ăn no. khi đó ta không phải cũng cho các ngươi lên núi đảo rau dại sao? Đệ nhị, Hàn Đại Sơn nhìn nhìn Điền Đại Hoa cùng Lý Xảo Xảo, Lão Đại tức phụ, Lão Tam tức phụ, các ngươi gả đến Hàn gia chính là Hàn gia người. Mặc kệ là làm việc vẫn là nói chuyện đều phải vì Hàn gia ngẫm lại. Hàn gia hảo, các ngươi mới có thể hảo, các ngươi hải tử mới có thể hảo. Lão Đại tức phụ, Lão Tam tức phụ, các ngươi già rồi chính là muốn dựa Đại Bảo cùng Kim Bảo dưỡng. Đại Bảo, Kim Bảo cha liền sẽ trông chọn. Các ngươi nếu là không nghĩ làm Đại Bảo cùng Kim Bảo ở nhà trông chọn liền không cần kéo bân tử chân sau. Các ngươi kéo bân tử chân sau chính là kéo Đại Bảo, Kim Bảo chân sau. Điền Đại Hoa biết Hàn Đại Sơn vì cái gì nói như vậy, cha ngươi yên tâm đi. Ta sẽ không kéo bân tử chân sau. Trước 2 năm ta nương hỏi ta nhà ta lương thực có đủ hay không ăn ta đều nói không đủ. Sau lại ngươi làm ta cho ta nương cùng cha ta đưa lương thực, ta cũng nói những cái đó lương thực là từ chúng ta kẽ răng bài trừ tới. Hàn Đại Sơn gật gật đầu, ngươi làm đối. Lao Tam tức phụ, ngươi đâu? Phần 100. Ta. Hàn Tráng vừa thấy Lý Xảo Xảo biểu tình liền biết, ngươi sẽ không theo ngươi nương nói nhà ta lương thực ăn không hết đi. Ta Lý Xảo Xảo không nghĩ thừa nhận, nhưng nàng lại sợ đối Hàn Bân có ảnh hưởng. Nếu là Hàn Bân xui xẻo, nhà nàng Kim Bảo sau khi lớn lên liền không dựa vào. Ta nương nàng hẳn là sẽ không ra bên ngoài nói đi. Thang Tuệ Tuệ một chút cũng chưa cấp Lý Xảo Xảo lưu mặt mũi, ngươi nương trọng nam khinh nữ. Nếu không phải hiện tại là tân xã hội, ngươi nương sớm đem ngươi bán. Ta. Hàn Đại Sơn nhìn Lý Xảo Xảo nói, ngươi nương có hay không hỏi ngươi lương thực từ đâu ra? Có. Ngươi nói như thế nào? Ta nói không biết. Hàn Đại Sơn nghĩ nghĩ, nếu là ngươi nương hỏi lại ngươi, ngươi liền nói ngươi là khoác lác, nhà ta kỳ thật cũng ăn không đủ no. Lao Tam tức phụ, ngươi phải nhớ kỹ, về sau Kim Bảo có thể hay không có đại tiền đồ nhưng đều đến dựa hắn nhị thúc. Hàn Đại Sơn biết, Kim Bảo chính là Lý Xảo Xảo mệnh căn tử, đem Kim Bảo sách ra tới, Lý Xảo Xảo khẳng định không dám nói bậy lời nói. Cha, ta nhớ kỹ. Về sau ta nhiều làm việc ít nói lời nói. Thang Tuệ Tuệ, đặc biệt là không thể cùng ngươi nương nói, Tráng Tráng cùng ngươi tốt hơn sau, ta liền cùng các ngươi thôn người hỏi thăm. Con mẹ ngươi làm người ta rất rõ ràng. Ngươi nương vì ngươi ca bọn họ chuyện gì đều làm được. Nếu là ngươi ca cùng ngươi cùng nhau rất trong nước, ngươi nương khẳng định trước cứu ngươi ca, chẳng sợ ngươi ly nàng gần, nàng cũng sẽ trước cứu ngươi ca. Ngươi nói ta nói đúng không? Lý Xảo Xảo biết Thang Tuệ Tuệ nói rất đúng. Nương! Ta về sau sẽ không nói bậy lời nói. Ân. Hàn Đại Sơn, được rồi, ta hôm nay liền trước nói nhiều như vậy. Các ngươi đều về phòng nghỉ ngơi đi thôi. Hàn Tráng một hồi phòng liền nhìn Lý Xảo Xảo nói, Lý Xảo Xảo ta nói cho ngươi, ngươi nếu là dám nói bậy lời nói, ta nhị tẩu một cái tắt là có thể đem ngươi chụp chết. Lý Xảo Xảo nhớ tới kia đầu lợn rừng, ta khẳng định không nói bậy, ta thề. Nhi tử cùng con dâu nhóm đi rồi về sau. Thang Tuệ Tuệ liền hỏi Hàn Đại Sơn, cái này Lao Tam tức phụ hẳn là sẽ không nói bậy lời nói đi. Chỉ mong đi. Chương 153 có việc. Không có việc gì. Hàn Bân biết Tiểu Mãn chuẩn bị đem nàng đệ muội điều đến quân khu tiểu học dạy học sau liền đi tìm Vương Tư Lệnh. Hàn Bân trước đem Thiến Thiến tình huống cùng Vương Tư Lệnh nói một chút. Bao gồm Thiến Thiến mẫu thân Lưu Thục Phân là nhà tư bản tiểu thư. Vương Tư Lệnh sau khi nghe xong hơi chút suy xét một chút liền đáp ứng rồi. Vương Tư Lệnh đáp ứng sau Hàn Bân lại đi cùng con cháu tiểu học hiệu trưởng trò chuyện. Bên này an bài hảo sau, Hàn Bân liền cấp Trần Xuyên gọi điện thoại. Vốn dĩ Tiểu Mãn tưởng lại đi một chuyến. Chính là Hàn Bân nói hắn cùng Trần Xuyên là bằng hữu, Lao Thượng lại tặng Trần Xuyên một cái đại nhân tình. Bọn họ nếu là không cho Trần Xuyên nhiều giúp mấy cái vội, Trần Xuyên sẽ cảm thấy bọn họ không đem hắn đương bằng hữu. Lại nói, Tiểu Hàn về sau muốn ở Kinh Thành phát triển, Kinh Thành là Trần Xuyên địa bàn. Làm Tiểu Hàn cùng Trần Xuyên nhiều tiếp xúc có chỗ lợi. Trần Xuyên tan tầm sau liền đi Tiểu Hàn ra. Tiểu Hàn cũng vừa trở về. Lần trước Trần Xuyên tới tìm Tiểu Mãn, kết quả Tiểu Mãn đã đi rồi. Tiểu Hàn liền thỉnh Trần Xuyên đến trong phòng ngồi sẽ. Trần ca, ngươi đã đến rồi, vào nhà ngồi. Hảo, vào nhà sau, Tiểu Hàn cấp Trần Xuyên đổ ly trà. Trần ca, uống trà. Hảo. Ngươi ái nhân không phải tưởng điều đến ngươi tỷ phu cái kia quân khu tiểu học đương lao sư sao? Ngươi tỷ phu nói bên kia đã nói hảo. Ngươi bên này đâu? ta đang đợi tỷ của ta. Tiểu Hàn vốn dĩ tưởng nói ta đang đợi tỷ của ta tin tức, cảm thấy không thích hợp liền đổi thành, ta đang đợi ta tỷ phu tin tức. Ta tỷ phu bên kia nói tốt sau ta liền bắt đầu làm. Trần Xuyên uống ngụm trà, ngươi tỷ phu ý tứ là làm ta giáo giáo ngươi làm sao bây giờ. Sau đó chính ngươi trước làm, ngươi nếu là làm không được ta lại cho ngươi làm. Cảm ơn Trần ca. Đừng khách khí. Ngươi tỷ phu cùng ta là bằng hữu. Hắn đệ đệ chính là ta đệ đệ, về sau có cái gì không hiểu, hoặc là gặp được cái gì việc khó liền đi tìm Trần ca. Tới, ngươi trước cùng Trần ca nói ngươi ái nhân ở đâu đi làm. Ngươi chuẩn bị làm sao bây giờ? Sau đó ta lại cho ngươi phân tích. Hảo, ta ái nhân. Tiểu Hàn sau khi nói xong, Trần Xuyên lại cho hắn để ra mấy cái ý kiến. Ta đây đi trước, ngày mai ta lại qua đây. Ăn cơm lại đi đi. Không được, ta còn có chút việc. Ta đây hôm nào thỉnh ca ăn cơm. Không cần, ta sẽ làm ngươi tỷ phu nhiều mời ta ăn mấy đốn. Ngươi tỷ phu ra cơm có thể so tiệm cơm ăn ngon. Ta đây đưa ngươi. Hảo. Trần Xuyên từ nhỏ Hàn này rời đi liền đi hắn cha mẹ ra. Hắn cha mẹ đang ở ăn cơm. Biết nhi tử không ăn cơm, Lão Thái Thái khiến cho Trần Xuyên ngồi xuống cùng nhau ăn. Cơm nước xong, Trần Lão liền mang theo Trần Xuyên đi thư phòng. Hôm nay như thế nào lại đây? Có việc. Không có gì đại sự, hôm nay Hàn Bân cho ta gọi điện thoại, làm ta dạy hắn thê đệ làm sao bây giờ sự. Vương Tiểu Mãn đệ ở Kinh Thành. Ân. Trần Xuyên nói Tiểu Hàn cái nào trường học tốt nghiệp, hiện tại ở đâu đi làm. Cũng nói Thiên Thiến. Hàn Bân tưởng bồi dưỡng hắn, hắn không phải tưởng đem hắn ái nhân điều đi sao. Ta liền hỏi trước hỏi hắn chuẩn bị làm sao bây giờ. Hắn nói trên cơ bản không có gì vấn đề lớn. Ý của ngươi là cái này Vương Tiểu Hàn là cái khả tạo chi tài. Trần Xuyên gật gật đầu. Kia nếu là có thích hợp cơ hội liền cho hắn điều cái công tác, chức vị không cần quá cao, có thể rèn luyện người, có thể học được đồ vật là được. Điều phía trước cùng hắn tỷ phu chào hỏi một cái. Hành! Cha, ta ra hai hạ mấy mâm cờ. Hảo! Ở Trần Xuyên chỉ điểm hạ, Tiểu Hàn ngày hôm sau liền đem sự tình làm tốt. Trần Xuyên biết sau liền cấp Hàn Bân đánh cái điện cấp, huynh đệ, ngươi này cậu em vợ hành, một ngày liền đem sự tình làm tốt. Ngươi không xem là ai đệ, ha ha. Tới thỉnh ngươi ăn cơm. Hảo! Có thể gọi món ăn sao? Có thể! Nay con kém không nhiều lắm. Đúng rồi, Tiểu Hàn làm ta nói cho các ngươi, hắn thỉnh hảo giả liền đưa hắn ái nhân qua đi. Hảo! Vậy như vậy? Hảo! Tiểu Hàn thỉnh hảo giả sau lại mang theo Thiến Thiến trở về tranh nhà mẹ đẻ. Phùng Bắc Văn dặn dò Thiến Thiến vài câu, Lưu Thục phân điểm Thiến Thiến cái chán nói câu, đồ ngốc. Vài ngày sau, Tiểu Hàn mang theo Thiến Thiến tới rồi quân khu. Hàn Bân thỉnh nửa ngày giả mang theo bọn họ thấy Vương Tư lệnh cùng con cháu tiểu học hiệu trưởng. Dàn xếp hảo Thiến Thiến, Tiểu Hàn liền đi trở về. Hắn trở về thời điểm, Hàn Bân làm hắn cấp Trần Xuyên mang theo chút lao thượng xào lá trà. Tiểu Mãn làm hắn cấp bởi vì thích nhà nàng cơm, cho nên muốn cho nàng đương tức phụ Trần Xuyên tiểu nữ nhi Trần Hải Anh mang theo không ít lao quách dùng các loại quả khô làm nướng màn tàu phiến. Trần Hải Anh thu được sau còn làm hắn cha giúp nàng viết phong thư. Tin thượng có hai cái ý tứ, một là nói Tiểu Mãn đưa nàng màn thầu phiến là trên đời ăn ngon nhất màn thầu phiến. Nhị là nói cho Tiểu Mãn nàng trưởng thành liền tới tìm Tiểu Mãn chơi. Tiểu Mãn xem xong sau cấp Trần Hải Anh viết phong hồi âm, nói hoan nghênh nàng tới chơi. Trường học cấp Thiến Thiến phân một gian ký túc xá, trường học có nhà ăn. Thiến Thiến ngày thường liền ở trường học nhà ăn ăn cơm. Cuối tuần Thiên Tiểu Mãn khiến cho nhào nháo, đang đằng kêu nàng đi trong nhà ăn cơm. Chín về sau, Thiến Thiến cũng không giống trước kia như vậy sợ Tiểu Mãn. Thiến Thiến tới đại khái một tháng, Tiểu Mãn cũng mang thai. Tiểu Mãn một hoài thượng, Hàn Bân liền hỏi lão thượng lần này có hay không khuê nữ. Ở bên nhau ở lâu như vậy, Hàn Bân cũng biết lão thượng có thần thông. Lão thượng gật gật đầu. Thiến Thiến 6 tháng thời điểm, Tiểu Mãn cha đem Tiểu Mãn nương đưa tới. Vốn dĩ, Tiểu Mãn nương tưởng một người chiếu cố hai cái thai phụ. Chính là Hàn Bân cảm thấy như vậy quá mệt mỏi. Hàn Bân cấp trong nhà viết một phong thơ. Thang Tuệ Tuệ một nhận được tin liền bắt đầu thu thập đồ vật. Hàn Đại Sơn cũng cao hứng, chính là nay bất tài mới vừa hoài thượng sao. Ngươi như thế nào liền bắt đầu thu thập đồ vật. Thang Tuệ Tuệ, ta trước thu thập hảo, đến lúc đó để thượng là có thể đi. Lý Sảo Sảo biết Tiểu Mãn lại hoài thượng sau đặc biệt hâm mộ. Tiểu Mãn mang thai 5 tháng thời điểm, Hàn Đại Sơn đem Thang Tuệ Tuệ đưa tới. Mấy tháng sau, Thiến Thiến sinh cái nữ nhi. Vừa mới bắt đầu Thiến Thiến còn có điểm sợ nàng bà không cao hứng. Kết quả nàng phát hiện nàng bà một chút đều không ngại. Nàng đại cô tỷ trả lại cho nàng không ít đồ vật. Nàng đại cô tỷ bà cũng thực thích nàng khuê nữ, gần nhất liền ôm nàng khuê nữ không buông tay. Thức mau, Tiểu Mãn cũng nên sinh. Hàn Bân, Thang Tuệ Tuệ, Tiểu Mãn Nương, Lao Thượng đều ở phòng sinh bên ngoài chờ. Mọi người đều cho rằng Tiểu Mãn lần này cũng sẽ giống trước hai lần giống nhau. Chính là, một giờ đi qua, Tiểu Mãn không sinh. Hai cái giờ đi qua, Tiểu Mãn còn không có sinh. Bác sĩ nhóm hỏi Tiểu Mãn cảm giác thế nào. Tiểu Mãn cảm giác không có việc gì, nhưng chính là sinh không ra. Bên ngoài, Hàn Bân cấp xoay quanh. Thang Tuệ Tuệ cũng lo lắng đến không được, này như thế nào còn không có sinh ra tới đâu. Phòng sinh môn là đầu gỗ, Hàn Bân thật sự nhịn không được liền la lớn. Tiểu Mãn, Tiểu Mãn, ngươi không sao chứ? Tiểu Mãn thanh âm từ phòng sinh truyền ra tới, không có việc gì. Hàn Bân cùng Thang Tuệ Tuệ yên tâm điểm. Lại qua một giờ, Tiểu Mãn vẫn là không sinh. Cái này bác sĩ nhóm cũng có chút sốt ruột. Việc này nếu là gác ở người khác trên người, 3-4 giờ sinh không ra thực bình thường, nhưng gác Vương Tiểu Mãn trên người liền quá không bình thường. Hàn Bân cấp đều hồ đồ, Tiểu Mãn, Tiểu Mãn, ta không sinh, ta không sinh. Thang Tuệ Tuệ chụp Hàn Bân một cái tát, nói cái gì đâu. Bác sĩ, ta tức phụ không có việc gì đi. Bác sĩ nhóm cho nhau nhìn nhìn. Nghĩ thầm, này tính có việc vẫn là không có việc gì. Tiểu Mãn Nương nhìn xem Hàn Bân lại nhìn xem Thang Tuệ Tuệ, Lão Thượng, bọn họ nương hai như thế nào cấp thành như vậy. Trước hai lần Tiểu Mãn sinh hài tử thời điểm nàng đều không ở cho nên nàng không biết Tiểu Mãn sinh hài tử thực mau. Lão Thượng cũng có chút lo lắng, Lão Nạp cũng nóng nảy, không được, ta phải nhìn xem. Chương 154 hô, mệt chết Lão Nạp. Lão Thượng nhắm mắt lại ngưng thần vừa thấy. Tiểu Mãn trong bụng hai cái tiểu gia hỏa đều hảo hảo. Chỉ là nam hoa hoa đẩy đẩy nữ hoa hoa, tỉ tỉ, mau tỉnh lại, chúng ta nên đi ra ngoài. Nữ hoa hoa chờ mình, không đổi, ta ngủ tiếp sẽ. Nam hoa hoa lại đẩy đẩy nữ hoa hoa, không được, chúng ta nên đi ra ngoài. Ta ngủ tiếp sẽ. Đi ra ngoài ngủ tiếp. Nữ hoa hoa không muốn, đi ra ngoài đã có thể không như vậy thoải mái điện. Ngoan, tỉ ngủ tiếp sẽ. Không được không được, tỉ, ngươi mau tỉnh lại. Chúng ta nên đi ra ngoài. Nữ hoa hoa xoa xoa lỗ thai, đừng xảo, ngươi nếu là sốt ruột ngươi liền trước đi ra ngoài. Ta nếu là trước đi ra ngoài ta nhưng chính là ca ca. Nam hoa hoa nói xong liền hối hận. Nữ hoa hoa đôi mắt lập tức liền mở, đúng vậy. Ngươi nếu là trước đi ra ngoài, ta liền có 5 cái ca ca. Đại ca nấu cơm, nhị ca rửa chén, tam ca giặt quần áo. Tứ ca thu thập ra, ngũ ca ngươi liền phụ trách hống cha mẹ vui vẻ. Xong rồi ta liền có thể ăn ngủ, ngủ ăn. Nữ hoa hoa hướng nam hoa hoa cười cười, tới, tỷ tỷ đưa ngươi đi ra ngoài. Nam hoa hoa lắc lắc đầu, ta không cần đương ca ca. Không đúng, ta không cần đương ca ca của ngươi. Đương ca ca của ngươi quá mệt mỏi. Nữ hoa hoa nhìn nam hoa hoa cười càng ngọt, không mệt không mệt, ngươi mặt trên còn có 4 cái ca ca. Ta đây cũng không cần đương ca ca. Đương ca ca thực tốt, đương ca ca có thể quản đệ đệ muội muội. Không cần. Ngoan, chúng ta nếu là lại không ra đi cha mẹ nên sốt ruột. Tới, tỷ tỷ đưa ngươi đi ra ngoài. Không cần. Ta không cần đương ca ca ngươi. Ai nha, đương ca ca thực tốt. Tới, tỷ tỷ đưa ngươi đi ra ngoài. Nữ hoa hoa ở hống nam hoa hoa thời điểm, lão thượng mở to mắt nhìn những người khác nói câu, yên tâm đi. Tiểu Mãn cùng bọn nhỏ đều không có việc gì. Liên lại đem đôi mắt nhắm lại. Nữ hoa hoa đang muốn đẩy nam hoa hoa đi ra ngoài, đồng nhiên nghe được có người ở nàng bên lỗ thai nói chuyện, tiểu nha đầu, không cần khi dễ ngươi đệ đệ. Nữ hoa hoa chớp chớp mắt, ta là muội muội, hắn là ca ca. Lao thượng cười cười, ngươi là tỷ tỷ. Tới, lão nạp đưa ngươi đi ra ngoài. Phần 101. Nữ hoa hoa thân thể phiêu lên. Nam hoa hoa vô vô ngực. Nghĩ thầm, rốt cuộc có thể đi ra ngoài. Nữ hoa hoa chiều chung quanh nhìn nhìn, chung quanh cái gì đều không có, từ từ. Cao nhân, ta lại cùng ta đệ đệ thương lượng thương lượng. Nam Hoa Hoa chạy nhanh nói, không cần không cần, tỷ, ngươi chạy nhanh đi ra ngoài đi. Lại không ra đi nương nên sốt ruột. Nữ Hoa Hoa còn tưởng lại lừa dối Nam Hoa Hoa, cao nhân, lại cho ta vài phút, liền vài phút. Đệ đệ, đi ra ngoài về sau chúng ta đã có thể cái gì đều không nhớ rõ. Đến lúc đó ngươi nếu là muốn làm ca ca ta đã có thể không cho ngươi đường A. Nam Hoa Hoa, ta không nghĩ đương ca ca. Cao nhân, ngươi mau đưa tỷ tỷ của ta đi ra ngoài đi. Lão thượng, hảo. Nữ Hoa Hoa, lại cho ta một phút, liền một phút. Đệ đệ nữ Hoa Hoa còn chưa nói xong đã bị Lão thượng đẩy ra đi. Lão thượng, A-di-đà Phật. Rốt cuộc đêm này nha đầu lười đưa ra đi. Nam Hoa Hoa cũng nhẹ nhàng thở ra, cao nhân, ngươi cùng chúng ta là cái gì quan hệ nha? Bọn họ ở nàng nương trong bụng thời điểm chỉ có thể cảm giác được cùng bọn họ huyết thống quan hệ đặc biệt gần người. Lão nạp chính là nói cho ngươi, ngươi đi ra ngoài về sau cũng sẽ quên. Đối úc. Nam Hoa Hoa sờ sờ đầu, cao nhân, ta đây đi ra ngoài. Ân. Phong sinh, bác sĩ nhóm mới vừa đem nữ Hoa Hoa cho hộ sĩ Nam Hoa Hoa liền sinh ra. Bác sĩ nhóm cho nhau nhìn mắt, nghĩ thầm, lúc này mới đối sao. Nữ Hoa Hoa mới sinh ra thời điểm khóc đặc biệt thảm. Nhưng mới vừa khóc vài tiếng liền không khóc. Nam Hoa Hoa sinh ra thời điểm một tiếng cũng chưa khóc. Bác sĩ không yên tâm, liền vô vô Nam Hoa Hoa ngông. Nam Hoa Hoa lúc này mới hử hử hai tiếng. Phòng sinh ngoại, Lão thượng xoa xoa mồ hôi trên trán, á di đà Phật, mệt chết lão nạp. Hàn Bân vừa nghe đến bọn nhỏ tiếng khóc liền lớn tiếng hỏi, tiểu mãn, ngươi không sao chứ? Tiểu mãn ân tử một tiếng. Hàn Bân sau khi nghe được đỡ tưởng đi tới bệnh viện đặt ở đường đi ghế dài bên cạnh, không được, ta phải ngồi ngồi. Thang Tuệ Tuệ vỗ vô ngực, này hai hài kết như thế nào như vậy lăn lộn người. Tiểu mãn nương nhìn xem những người khác, tiểu mãn này không sinh rất nhanh sao. Thang Tuệ Tuệ cũng qua đi ngồi xuống bệnh viện ghế dài thượng, ngươi không biết. Tiểu mãn nương sau khi nghe xong mới biết được nháo nháo cùng đằng đằng phân biệt không được lớn nhỏ. Tiểu mãn nương là vì chiếu cố Thiến Thiến mới đến quân khu. Không có tới quân khu trước chỉ thấy quá nháo nháo, đằng đằng hai lần. Lần này tới sau lại vội vàng chiếu cố Thiến Thiến, ta vẫn luôn cho rằng nháo nháo là lao đại. Thang Tuệ Tuệ, nháo nháo lanh mồm lanh miệng. Cho nên thật nhiều người đều cho rằng hắn là lao đại. Tiểu mãn nương, như vậy nha. Trách không được các ngươi cấp. Hàn Bân xem lão thượng trên đầu có hãn, thượng thúc, lại đây nghỉ sẽ. Không cần. Ta trở về làm lão quách cấp tiểu mãn làm chút ăn. Hảo. Một hồi, hộ sĩ đem tiểu mãn đẩy ra. Hàn Bân cọ một chút liền thoán đi qua, tiểu mãn, ta về sau không bao giờ sinh. Tiểu mãn cười cười, hảo. Thang Tuệ Tuệ cùng tiểu mãn nương xem tiểu mãn không có việc gì liền đến hộ sĩ bên người xem hài tử. Tiểu mãn nương còn nhớ rõ vừa rồi Thang Tuệ Tuệ cùng nàng nói sự, cô nương, cái nào là lao ngũ? Thang Tuệ Tuệ, đồng chí, có hay không nữ hài? Ôm nữ hoa hoa hộ sĩ cười nói, có, nữ hoa là tỷ tỷ, nam hoa là đệ đệ. Ta ôm chính là tỷ tỷ. Thang Tuệ Tuệ vừa nghe liền đem nữ hoa hoa ôm tới rồi trong lòng ngực, ai ra huy, rốt cuộc đem người mong tới. Tiểu mãn nương đem nam hoa hoa ôm tới rồi trong lòng ngực. Tiểu mãn! Ngươi có khuê nữ? Ân. Tiểu mãn nhìn Hàn Bân cười cười, lần này ngươi sẽ không phân không rõ đi. Hàn Bân sờ sờ cái mũi, tiểu mãn, ngươi có mệt hay không? Mệt mỏi liền nghỉ sẽ. Không mệt. Lần này ngươi nếu là lại phân không rõ. Không mệt cũng nghỉ sẽ. Tới, ta đẩy ngươi hồi phòng bệnh. Tiểu mãn cười cười, ân. Trở lại phòng bệnh, Thang Tuệ Tuệ ôm lão ngũ cấp tiểu mãn nhìn nhìn, tuấn đi. Tiểu mãn nhìn nhìn. Ân. Tiểu mãn nương đem lão lục phóng tới tiểu mãn bên người, lão lục cũng tuấn. Hàn Bân nhìn xem lão ngũ lại nhìn xem lão lục. Con hảo, lần này hai hài tử lớn lên không quá giống nhau. Tiểu mãn, lần này ta có thể phân rõ. Thang Tuệ Tuệ trắng nhi tử liếc mắt một cái, lần này một cái là nam hoa, một cái là nữ hoa. Hắc hắc. Nương, ta ôm sẽ. Thang Tuệ Tuệ đem lão ngũ cho Hàn Bân, cẩn thận một chút. Ân. Hàn Bân ôm lão ngũ ngồi xuống tiểu mãn bên người, tiểu mãn, chúng ta có nữ nhi. Ân. Cao hứng đi. Ân. Vui vẻ đi. Ân. Ta khuê nữ cái mũi đẹp đi. Ân. Ta khuê nữ miệng đẹp đi. Ta khuê nữ. Câm miệng. Hắc hắc. Tiểu Mãn Nương nhìn Thang Tuệ Tuệ. Thang Tuệ Tuệ cười cười, không có việc gì, ta cũng ngại hắn phiền. Bân Tử, đem lão ngũ cho ta. Tiểu Mãn, ngươi nghỉ sẽ. Hàn Bân, hảo. Tiểu Mãn, ân. Ngày thứ ba, Tiểu Mãn liền mang theo lão ngũ, lão lục về nhà. Lão ngũ đặc biệt hảo mang, ăn no liền ngủ. Lão lục có đôi khi còn làm ầm ĩ. Lần này sinh hải tử sinh lâu như vậy, Tiểu Mãn vẫn luôn cảm thấy kỳ quái. Ra ở cữ sau, Tiểu Mãn liền hỏi lão thượng, thượng thúc, ngươi có biết hay không ta lần này sinh hải tử vì cái gì sinh thời gian dài như vậy? Chương 155 lão ngũ thảm. Lão thượng nhớ tới ngay lúc đó tình hình liền muốn cười, nhà ngươi lão ngũ là cái nha đầu lười. Nha đầu lười. Tiểu Mãn nhíu mày, ta sinh thời gian dài như vậy là bởi vì lão ngũ. Ân. Ngày đó, lão thượng sau khi nói xong Tiểu Mãn mày trâu càng khẩn. Nháo nháo, đàng đàng, tả tả, hữu hữu đều rất cần mẫn, như thế nào tới rồi lão ngũ này liền biến đến dạng. Lão thượng xem Tiểu Mãn không cao hứng liền an ủi nàng, sau khi sinh trước kia sự liền đều đã quên. Nàng hiện tại tựa như cái tiểu trư, ăn ngủ, ngủ ăn. Có lẽ lớn lên điểm thì tốt rồi. Tiểu Mãn không ôm cái gì hy vọng, bất quá. Ta sẽ không làm nàng lười. Lão thượng cảm thấy lão ngũ sau này nhật tử khả năng không quá mỹ diệu. Tiểu Mãn, ngươi liền như vậy một cái nữ nhi. Tiểu Mãn cười cười, cho nên ta càng muốn đem nàng giáo hảo. Lão thượng rất thích lão ngũ. Lão ngũ béo hô hô, lại là trong nhà duy nhất nữ hoa hoa, này nữ hải tử cùng các ngươi kia nữ hải tử không giống nhau. Các ngươi kia nữ hải tử là trong nhà trụ cột. Ta biết. Lão thượng không biết Tiểu Mãn câu này ta biết. Là nói không yêu cầu lão ngũ giống các nàng kia nữ hải tử giống nhau đâu, vẫn là biết hai cái thế giới nữ hải không giống nhau cũng muốn yêu cầu lão ngũ giống các nàng kia nữ hải tử giống nhau. Biết lần này sinh hải tử vì cái gì như vậy chậm sau Tiểu Mãn liền về phòng. Trong phòng, Thang Tuệ Tuệ đang ở đậu lão lục chơi, lão ngũ ở bên cạnh ngủ hô hô. Lão thượng chưa nói phía trước, Tiểu Mãn cảm thấy tiểu hải tử sao, ái ngủ là bình thường. Chính là hiện tại. Nương. Lão ngũ có phải hay không ngủ quá nhiều điểm? Thang Tuệ Tuệ biên cùng lão lục chơi biên nói, không nhiều lắm. Tiểu Mãn tưởng đem lão ngũ kêu lên. Nhưng nhìn xem Thang Tuệ Tuệ, Tiểu Mãn nhịn. Buổi tối ăn xong cơm chiều, Tiểu Mãn liền đối người trong nhà nói, ta cấp lão ngũ, lão lục nổi lên hai cái nhũ danh. Lão ngũ kêu tỉ tỉ, lão lục kêu đệ đệ. Lão thượng vừa nghe liền biết lão ngũ thảm. Thang Tuệ Tuệ, này sao có thể tính nhũ danh? Nói nữa, nháo nháo, đàng đàng, tả tả, hữu hữu nhưng đều so nàng đại. Tiểu Mãn cười cười, không có việc gì, đây là cái xưng hô. Hàn Bân nghĩ nghĩ, nếu không kêu kiệt kiệt, kiệt xuất kiệt. Tiểu Mãn, không cần, đã kêu tỉ tỉ. Hàn Bân, kia hành đi. Nương, ngươi cấp lão ngũ tưởng cái đại danh đi. Thang Tuệ Tuệ tuy rằng cảm thấy cái này nhũ danh quá tùy tiện điểm. Nhưng cũng không quá để ý, ta làm sao đặt tên. Hảo. Tỷ tỷ liền tỷ tỷ đi, nếu là bất hòa lão lục nhũ danh phóng cùng nhau, người khác khẳng định cho rằng lão ngũ nhũ danh là Bân Tử nói cái kia. Từ nay về sau, đại gia liền đều kêu lão ngũ tỷ tỷ, kêu lão lục đệ đệ. Vừa qua khỏi 3 tháng, đệ đệ liền sẽ xoay người, tỷ tỷ còn ăn ngủ, ngủ ăn. Tiểu Mãn xem nàng không nhúc nhích liền tưởng đói đói nàng. Nhưng nàng một đói liền nước mắt lưng tròng xem ngươi, Tiểu Mãn một hồi liền nhịn không được. Lại qua mấy tháng, đệ đệ đều sẽ ngồi tỉ tỉ còn sẽ không xoay người. Cái này, Thang Tuệ Tuệ cũng nóng nảy. Tiểu Mãn, tỉ tỉ như thế nào còn sẽ không xoay người nha? Nếu không, ta mang nàng đi bệnh viện nhìn xem. Tiểu Mãn đem tỉ tỉ nâng dậy tới sau ở nàng sau lưng tắc cái tiểu chăn. Tỉ tỉ tưởng hướng bên cạnh đảo, Tiểu Mãn lại ở nàng hai bên trái phải đều thả cái tiểu chăn. Cái này tỉ tỉ chỉ có thể hướng phía trước đổ. Ngã xuống đi sau phát hiện không thoải mái liền lại ngồi dậy. Ngồi dậy sau liền đáng thương hề hề nhìn Tiểu Mãn. Tiểu Mãn không lý nàng. Nàng đành phải dựa vào chăn ngồi. Chỉ là, kêu biểu tình muốn nhiều đáng thương liền có bao nhiêu đáng thương. Thang Tuệ Tuệ đều sửng sốt, nàng. Nàng sẽ ngồi nha. Ân. Kia. Kia nàng như thế nào không ngồi. Nàng cảm thấy nằm thoải mái. Này. Nay cũng quá Thang Tuệ Tuệ tưởng nói này cũng quá lười đi lại luyến tiếp nói, đứa nhỏ này. ta còn tưởng rằng nàng còn sẽ không ngồi đâu. Tiểu Mãn vẫn luôn không nghĩ ra lão Ngũ như thế nào như vậy lười, nàng cha khi còn nhỏ có phải hay không cũng không thích động. Nàng cha khi còn nhỏ ra muốn mệnh. Tiểu Mãn nhìn nhìn nữ nhi, kia cái này vật nhỏ là tùy ai. Biết tỷ tỷ sẽ ngồi sau, Thang Tuệ Tuệ liền thường xuyên đem nàng nâng dậy tới sau lại dùng chăn đem nàng vây quanh. Chính là, tỷ tỷ ngồi một hồi liền khóc, nàng vừa khóc, Thang Tuệ Tuệ liền chịu không nổi. Đệ đệ sẽ bỏ thời điểm Thang Tuệ Tuệ lại hỏi Tiểu Mãn tỷ tỷ có thể hay không bỏ. Tiểu Mãn nhớ tới nhị hoa khi còn nhỏ ngửi được mùi hương liền từ cách vách bỏ lại đây xong việc khiến cho Lão Quách làm hai phân mùi hương đặc biệt nùng ăn. Lão Quách mới vừa đem đồ vật đoan tiến vào, đệ đệ liền chiều hắn bỏ qua đi. Tỷ tỷ giật giật cái mũi. Tiểu Mãn đem ăn phóng tới tỷ tỷ bên cạnh sau tỷ tỷ liền đem miệng mở ra. Đáng tiếc, Tiểu Mãn là sẽ không uy nàng. Xem nàng bị mùi hương hấp dẫn Tiểu Mãn liền sau này lui lui. Xem Tiểu Mãn thối lui tỷ tỷ liền duỗi tay đủ, phát hiện chỉ kém một chút sau tỷ tỷ liền đi phía trước cọ cọ. Cứ như vậy, Tiểu Mãn dùng một chén ăn biết nữ nhi sẽ bỏ. Buổi tối, trong nhà người đều sau khi trở về, Thang Tuệ Tuệ liền nói nổi lên chuyện này. Nháo nháo, tỷ tỷ hẳn là nhị hoa ca ca muội muội. Đang đang, kia tỷ tỷ về sau hẳn là cũng thích nấu cơm. Tạ tạ, tỷ tỷ nếu là lại béo ta liền ôm bất động. Hiu hiu, không thể lại béo liền khó coi. Hàn Bân, nữ nhi của ta như thế nào như vậy đáng yêu. Lao Quách, thích ăn cơm hải tử hảo dưỡng. Lao Thượng, giáo giáo thì tốt rồi. Thức mau, đệ đệ liền sẽ đi rồi. Đệ đệ một hồi đi, Tiểu Mãn liền đem tỷ tỷ phóng tới trên mặt đất. Tỷ tỷ ngồi xuống hạ, Tiểu Mãn liền đem nàng nắm lên. Lăn lộn hai ngày, tỷ tỷ mới bắt đầu đi đường. Tiểu Mãn cảm thấy năm cái nhi tử thêm lên cũng chưa một cái nữ nhi khó mang. Tỷ tỷ, đệ đệ quá xong một tuổi sinh nhật sau Thang Tuệ Tuệ liền đi trở về. Thang Tuệ Tuệ vừa đi, Tiểu Mãn liền bắt đầu buông ra tay chân thu thập nhà mình nha đầu lười. Giữa trưa, nháo nháo, đang đằng cho đại gia thịnh hảo sau khi ăn xong, Tiểu Mãn liền đem tỷ tỷ đệ đệ cháo thịt phóng tới bọn họ trước mặt, từ hôm nay trở đi, các ngươi liền phải giống các ca ca giống nhau chính mình ăn cơm. Đệ đệ, hảo. Tỷ tỷ, nãi nãi đâu? Tiểu Mãn cười cười, nãi nãi về nhà. Tỷ tỷ không rõ, bất quá, nãi nãi không ở tìm cha cũng đúng. Tỷ tỷ ôm chén đi tới Hàn Bân bên người, cha, uy. Hàn Bân nhìn nhìn Tiểu Mãn trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Hàn Bân sờ sờ cái mũi, tỷ tỷ, ngươi là đại hài tử đều chính mình ăn cơm. Ngươi xem, đệ đệ đều chính mình ăn cơm. Phần 102. Tỷ tỷ lại cầm chén hướng phía trước đệ đệ, uy. Hàn Bân lại nhìn nhìn Tiểu Mãn. Tiểu Mãn, ăn cơm. Những người khác đều ăn lên. Hàn Bân đem tỷ tỷ ôm tới rồi nàng chính mình ghế trên, ngoan, nhanh ăn đi. Tỷ tỷ, uy. Hàn Bân chỉ đệ đệ, ngươi xem, đệ đệ đều sẽ chính mình ăn cơm, ngươi là tỷ tỷ, ngươi so đệ đệ lợi hại. Tỷ tỷ, không, uy. Hàn Bân lại khuyên nửa ngày, tỷ tỷ vẫn là không chính mình ăn. Hàn Bân nhìn nhìn Tiểu Mãn, nếu không, ta lại uy nàng vài lần. Tiểu Mãn cười cười, ngươi có thể uy nàng cả đời. Nếu có thể, vậy ngươi liền uy đi. Hàn Bân sờ sờ cái mũi, ngoan nữ nhi, cha không thể uy ngươi cả đời. Cho nên, ngươi vẫn là chính mình ăn đi. Sau khi nói xong, Hàn Bân liền về tới chính mình trên chỗ ngồi bưng lên chén nhanh chóng ăn lên. Một hồi, Hàn Bân liền cầm chén cơm ăn xong rồi. Ta ăn no, ta đi rồi. Tỷ tỷ xem Hàn Bân phải đi liền khóc. Cha, uy. Cha, uy. Hàn Bân chạy nhanh chạy. Tỷ tỷ vừa thấy Hàn Bân chạy liền đem trước mặt chén quét tới rồi trên mặt đất. Chương 156 chỗ rửa không có. Tiểu Mãn xem cũng chưa xem. Lao Thượng đồng tình nhìn nhìn tỷ tỷ. Nghĩ thầm, nha đầu, ngươi ngày lành không có. Lao Quách nhìn nhìn tỷ tỷ lại nhìn nhìn Tiểu Mãn. Nghĩ thầm, nha đầu, ngươi là đấu không lại con mẹ ngươi. Nháo nháo nhìn tỷ tỷ ở trong lòng nói, mãi mãi đi rồi, ngươi chỗ rửa không có. Đang đang tưởng cấp tỷ tỷ lại thịnh một chén, lại sợ nàng lại cầm chén quét đến trên mặt đất. Tả tả tưởng đem trên mặt đất chén nhặt lên tới, xem Tiểu Mãn căn bản không đáp lý tỷ tỷ, đang đang liền cũng không núp nhích. Hưu hưu tưởng uy muội muội ăn cơm lại sợ nàng nương hấn hắn. Đệ đệ sửng sốt một chút xem mọi người đều không phản ứng liền lại muỗng một muỗng cơm đưa đến chính mình trong miệng. Tỷ tỷ xem tất cả mọi người không để ý tới nàng ủy khuất đã chết, hoa. Nãi nãi, nãi nãi, hoa. Tiểu mãn tiếp tục ăn chính mình. Tiểu mãn biết, lấy nàng khuê nữ lời kính, khóc hai tiếng liền không khóc. Quả nhiên, tỷ tỷ xem mọi người đều không hống nàng liền không khóc. Tỷ tỷ tuy rằng không khóc, nhưng... Tỷ tỷ mở to hai chỉ mắt to nhìn tiểu mãn, tỷ tỷ trên mặt nước mắt còn không có làm, trong mắt nước mắt lại ra tới. Đáng thương không muốn không muốn, nương, uy. Tiểu mãn mí mắt cũng không nâng, chính mình ăn. Nháo nháo, cấp muội muội thịnh cơm. Trước thiếu thịnh điểm, nàng ăn xong rồi lại cho nàng thịnh. Hảo. Nháo nháo cấp tỷ tỷ thịnh điểm, cấp muội muội, chúng ta giống ngươi lớn như vậy thời điểm đều sẽ chính mình ăn cơm. Tỷ tỷ kéo lại nháo nháo tay, uy. Nháo nháo biết hắn nương đây là muốn cho tỷ tỷ cần mẫn điểm, ngoan, chính mình ăn. Ngươi xem, đệ đệ đều mau ăn xong rồi. Tỷ tỷ nước mắt lưng tròng nhìn nháo nháo, uy. Nháo nháo sợ chính mình mềm lòng, chạy nhanh kéo ra tỷ tỷ tay về tới chính mình trên chỗ ngồi, ca ca không rảnh, ca ca cơm nước xong còn muốn đi đi học. Đằng đằng, mau ăn. Ân. Tỷ tỷ khóc như vậy đáng thương. Đằng đằng cũng sợ chính mình nhịn không được. Hai huynh đệ tùy tiện lột mấy khẩu cơm liền chạy. Tả tả, hữu hữu xem các ca ca đều chạy cũng nhanh hơn tốc độ. Một hồi, tả tả, hữu hữu cũng ăn xong rồi. Tả tả, nương, ta mang bọn đệ đệ đi ra ngoài đi chơi. Tiểu mãn, ân. Đệ đệ trong chén còn có điểm cơm. Hữu hữu đem đệ đệ ôm lên. Đi, ca ca mang ngươi đi ra ngoài chơi. Tả tả đem đệ đệ chén cùng cái muông cầm lên, nương, một hồi ta đem đệ đệ chén cùng cái muông phóng tới phòng bếp. Tiểu mãn, ân. Trong nháy mắt, ca ca đệ đệ đều đi rồi. Tỷ tỷ là lại tức lại thương tâm, hoa. Nãi nãi, hoa. Nãi nãi. Chạm vào. Tỷ tỷ lại cầm chén quét tới rồi trên mặt đất. Tiểu mãn còn không có lý nàng. Một hồi, tỷ tỷ liền không khóc, thượng ra ra, uy. Lao thượng lập tức đứng lên, ta cũng ăn no, ta đi tìm Trương lão nhân chơi cờ đi. Tỷ tỷ lại đem ánh mắt chuyển hướng về phía Lao Quách, Quách gia gia, uy. Lao Quách đứng lên liền hướng phòng bếp đi, Quách gia gia cho ngươi làm ăn ngon đi. Cái này, trong phòng liền dư lại tiểu mãn cùng tỷ tỷ. Tỷ tỷ, hoa. Nãi nãi, ta muốn nãi nãi. Tiểu mãn tiếp tục ăn cơm. Tỷ tỷ xem tiểu mãn không để ý tới nàng liền không khóc. Nương. Đói. Tiểu mãn nhìn nhìn trên bàn cháo, cháo đã lạnh, lạnh, không thể ăn. Tỷ tỷ chiều tiểu mãn ngực chỉ, kia. Này cũng không thể ăn. Cái này, tỷ tỷ là thật thương tâm, hoa. Nãi nãi, nãi nãi, ta muốn nãi nãi. Đừng khóc. Ngươi Quách gia gia cho ngươi làm ăn ngon đi. Tỷ tỷ sau khi nghe được liền không khóc. Một hồi, tỷ tỷ từ ghế trên bò xuống dưới, nương, Quách gia gia. Tiểu mãn biết, nàng ý tứ này là làm nàng ôm nàng đi phòng bếp tìm lão Quách. Chính mình đi. Tỷ tỷ đứng bất động, đói. Tiểu mãn cười cười, đói liền chính mình đi. Tỷ tỷ hướng tiểu mãn mở ra cánh tay, nương, ôm. Tiểu mãn không núp ních. Tỷ tỷ cũng không núp ních. Cuối cùng, tỷ tỷ bại cho chính mình bụng. Tỷ tỷ vừa đi đến trong viện liền thấy được tiểu hắc, ôm. Tiểu hắc cọ một chút liền không ảnh. Tỷ tỷ xoa xoa mắt. Nàng vừa mới rõ ràng nhìn đến tiểu hắc nha. Không có biện pháp, tỷ tỷ đành phải chính mình đi tới đi phòng bếp. Tiến phòng bếp, tỷ tỷ liền tìm cái ghế nhỏ ngồi xuống, Quách gia gia, đói. Lao Quách nhìn đến tỷ tỷ chính mình lại đây còn có điểm ngoài ý muốn. Bất quá, lấy hắn đối tiểu mãn hiểu biết, nha đầu này muốn quá ý tới dôi tay, cơm tới há mồm nhật tử là không có khả năng, một hồi liền hảo. Ân. Lao Quách vốn đang tưởng dặn dò một câu ngồi kia đừng núp ních, chính là, nghĩ đến tỷ tỷ tính tình, Lao Quách cảm thấy lời này hắn căn bản không cần phải nói. Một hồi, cơm thì tốt rồi. Lao Quách dọn một cái cao một chút ghế phóng tới tỷ tỷ trước mặt, ghế phóng hảo sau Lao Quách liền đem cơm thả đi lên, ăn đi. Tỷ tỷ nhìn Lao Quách mỉm cười ngọt ngào cười, uy. Lao Quách đem cái muỗng nhét vào tỷ tỷ trong tay, ngươi nương làm chính ngươi ăn. Tỷ tỷ lại đem cái muông phong tới lao thượng trong tay, nương không ở, uy. Lao Quách đem cái muông phong tới trong chén, kia cũng không được. Tỷ tỷ đôi mắt lập tức liền ướt, nãi nãi. Lao Quách chịu không nổi. Từ nhỏ nhìn lớn lên hài tử ở ngươi trước mặt khóc lóc kêu nãi nãi, Lao Quách chạy nhanh đem mặt vặn tới rồi một bên, tiểu mãn, ngươi khuê nữ khóc. Tiểu mãn bưng chén đũa từ bên ngoài đi đến. Lao Quách lập tức chiều tiểu mãn đi qua, ta tới tẩy. Ngươi đi nhìn tỉ tỉ. Không cần. Ta một hồi tẩy, ngươi về phòng nghỉ ngơi đi. Hào đi. Lao Quách lại nhìn tỉ tỉ, hai tử còn nhỏ, ngươi. Ân. Ngươi cũng đừng quá nghiêm khắc. Ân. Ta đây đi ra ngoài. Ân. Lao Quách sau khi rời khỏi đây tiểu mãn trước cầm cái muỗng, tiếp theo lại dọn cái ghế nhỏ ngồi xuống tỉ tỉ đối diện. Ngươi nếu là không ăn nương liền ăn a. Tỉ tỉ nhìn tiểu mãn trong tay cái muỗng, uy. Tiểu mãn muỗng một muỗng. Tỉ tỉ lập tức đem miệng mở ra. Sau đó, tiểu mãn đem cái muỗng ở tỉ tỉ bên miệng cơ cơ liền uy tới rồi chính mình trong miệng. Ăn xong sau, tiểu mãn còn cười cười, ăn ngon thật. Tỉ tỉ dương miệng ngơ ngác nhìn tiểu mãn. Tiểu mãn lại muỗng một muỗng, lại ở tỉ tỉ bên miệng cơ cơ, cuối cùng lại uy tới rồi chính mình trong miệng. Ăn xong sau lại nói câu ăn ngon thật. Tiểu mãn lại đem cái muỗng rôi đến trong chén thời điểm, tỉ tỉ phản ứng lại đây, ta. Tiểu mãn dừng lại nhìn tỉ tỉ, ngươi không phải không ăn sao? Ăn, uy. Tiểu mãn cười cười, kia vẫn là nương chính mình ăn đi. Tỉ tỉ chạy nhanh dùng cánh tay cầm chén bảo vệ, ta. Tiểu mãn lại từ tỉ tỉ cánh tay phùng muỗng một muỗng, ngươi lại không ăn. Tỉ tỉ nóng nảy, ăn. Tiểu mãn ăn xong sau lại chuẩn bị đi muỗng, tỉ tỉ chạy nhanh cầm cái muỗng ăn lên. Ăn còn rất lưu. Tiểu mãn là đã muốn cười lại tưởng đem nàng treo lên đánh một đốn. Nha đầu này cái gì cũng biết, chính là không nghĩ làm. Một hồi, tỉ tỉ liền ăn xong rồi. Ăn no không? Ăn no. Vậy ngươi đi ra ngoài cùng tiểu hắt chơi đi. Tỉ tỉ không nghĩ động, không chơi, bồi nương. Không cần. Tiểu mãn hô một tiếng. Tiểu Hắc liền từ bên ngoài vào được. Tiểu mãn chỉ tỉ tỉ, mang nàng đi ra ngoài chơi. Tiểu Hắc đem tỉ tỉ từ trên ghế ngậm lên. Tỉ tỉ biên rẽ rùa biên kêu, nương, không chơi, không chơi. Tiểu mãn phất phất tay, tiểu Hắc liền ngậm tỉ tỉ đi ra ngoài. Tiểu Hắc tưởng ngậm tỉ tỉ đi ra ngoài tìm tả tả, hữu hữu cùng đệ đệ, nhưng ở nhà thuộc khu dạo qua một vòng cũng không tìm. Tiểu Hắc nghĩ liền ngậm tỉ tỉ chiều trường học đi, mau đến thời điểm. Từ đối diện lại đây vài người đem tiểu hắc cùng tỉ tỉ vây quanh. Chương 157 như thế nào lộng? Ngạnh đoạn. Tiểu hắc ngậm tỉ tỉ đi chờ lắc qua lắc lại, tỉ tỉ lại mới vừa ăn cơm no. Tiểu hắc ngậm tỉ tỉ đi rồi không một hồi, tỉ tỉ liền ngủ rồi. Trương Quân mới vừa điều đến này. Ngày hôm qua, hắn tìm chiếc xe đem trong nhà đồ vật cùng lao bà hài tử đều tiếp nhận tới. Vốn dĩ không cần như vậy cấp, nhưng hắn lao bà là lao sư. Hắn lao bà ra trước kia còn có hơn 20 mẫu đất. Trước kia hắn ở bộ đội tuy rằng tấn chức mau, nhưng người nhà không thể tùy quân. Quê quán loạn lên sau hắn liền xin điều tới rồi này. Nay tuy rằng không hảo thăng chức, nhưng có thể đem lão bà hài tử kế đó. Hắn lần này trên cơ bản đem trong nhà đồ vật đều mang lại đây. Hắn đại cứu tử cùng cậu em vợ lại đây đưa bọn họ. Thuận tiện giúp hắn chuyển nhà. Thu thập thứ tốt hắn liền tới đây tìm hiệu trưởng nói hắn lao bà sự. Hắn đại cứu tử cùng cậu em vợ không có tới quá quân khu, hắn liền tưởng đem hắn lao bà công tác gan bài hảo sau dẫn bọn hắn ở quân khu đi dạo. Cho nên liền mang theo bọn họ cùng nhau ra tới. Không nghĩ tới hắn cùng hiệu trưởng nói xong sau vừa định mang theo đại cứu tử, cậu em vợ ở quân khu đi dạo liền nhìn đến một con đại mã ngậm một bé gái. Mã trên người cái gì đều không có. Tiểu nữ hoa nhắm mắt lại cúi đầu. Thôi chí, muội phu, này mã không phải là con ngựa hoang đi. Thôi hạo, tỷ phu, này mã ngậm không phải là người khác ném tới bên ngoài chết hài tử đi. Tiểu hắc trừng mắt nhìn thôi hạo liếc mắt một cái. Thôi hạo sửng sốt một chút. Ca, tỷ phu, nó vừa rồi có phải hay không chừng ta? Thôi chí, hoa mắt đi ngươi. Thôi hạo cũng cảm thấy không có khả năng. Ca, tỷ phu, hiện tại làm sao bây giờ? Trương Quân quan sát, đứa nhỏ này hẳn là không phải này con ngựa từ bên ngoài nhặt về tới. Các ngươi xem, trên người nàng quần áo thực sạch sẽ. Thôi hạo nhìn tỉ tỉ, xác thật, không chỉ có trên người quần áo sạch sẽ, lộ ở bên ngoài tay cũng thực sạch sẽ, không chỉ có sạch sẽ còn bụi bấm. Ta xem này thất con ngựa hoang là từ người nhà khu cái kia phương hướng lại đây, đứa nhỏ này hẳn là quân nhân hài tử. Ân. Quan sát xong tỉ tỉ, Trương Quân lại quan sát tiểu hắc, này con ngựa khả năng cũng không phải con ngựa hoang. Thôi hạo, không phải con ngựa hoang. Kia nó trên người như thế nào cái gì cũng không có. Trương Quân, nó trên người tuy rằng không có yên ngựa, không có dây cương, nhưng nó trên người cũng không có thổ. Thôi Chí nhìn, thật đúng là. Muội phu, này đương quá trinh sát binh người chính là so với chúng ta cẩn thận. Trương Quân cười. Thôi hạo, thị phu, kia hiện tại làm sao bây giờ? Trương Quân, mặc kệ nói như thế nào, chúng ta trước đem hải tử lộng lại đây. Mã một khi phát cuồng, hải tử liền nguy hiểm. Thôi hạo, như thế nào lộng? Ngạnh đoạn. Trương Quân, không được. Ta xem này con ngựa rất tráng. Chúng ta nếu là lập tức không đem hải tử đoạt lấy tới, kia chúng ta cùng hải tử khả năng đều sẽ có nguy hiểm. Thôi hạo, kia làm sao bây giờ? Tổng không thể vẫn luôn như vậy cương đi. Phần 103. Trương Quân nghĩ, ta cùng đại ca nhìn chúng nó, ngươi đi lộng điểm thảo. Nó ăn một lần thảo, chúng ta liền đem hải tử đoạt lấy tới. Hành. Một hồi, thôi hạo liền lộng chút thảo lại đây. Trương Quân đem thảo tiếp qua đi, đại ca, nhị đệ, các ngươi lại sau này lui. Thôi Chí cùng thôi hạo lại sau này lui điểm. Trương Quân cầm thảo đi tới tiểu hắc bên người, tới, ăn cỏ. Tiểu hắc ngậm tỉ tỉ hướng bên cạnh né tránh. Trương Quân lại theo qua đi, ăn nha. Ngươi như thế nào không ăn nha? Tiểu hắc lại ngậm tỉ tỉ hướng bên cạnh né tránh. Trương Quân lại theo qua đi. Vừa rồi Trương Quân cùng hắn đại cứu tử, cậu em vợ đứng xa, nói chuyện thanh âm cũng không cao. Hiện tại Trương Hồng Quân liền đứng ở tiểu hắc bên người, lại vẫn luôn khuyên tiểu hắc cắn cỏ. Tỉ tỉ đã bị đánh thức. Tỉ tỉ vừa mở mắt, thôi hạo liền thấy được, tỉ phu, hài tử là sống. Nàng vừa rồi có thể là ngủ rồi. Trương Quân nhìn tỉ tỉ, đây là đến có bao nhiêu vây nha. Bị mã ngậm còn có thể ngủ. Tỉ tỉ nhìn Trương Hồng Quân trong tay thảo. Thảo thượng còn có thổ, không ăn. Trương Quân nhạc, này không phải cho ngươi ăn. Tỉ tỉ như mày, tiểu hắc, không ăn. Mã không phải màu đen, kia. Trương Hồng Quân nhìn tỉ tỉ, nha đầu này cũng không hát nha. Tiểu hắc xem tỉ tỉ tỉnh liền tưởng đem tỉ tỉ phóng tới trên mặt đất. Tỉ tỉ vừa thấy tiểu hắc muốn đem nàng buông liền đem chân nâng lên, không đi, về nhà. Trương Quân nhìn tiểu hắc lại nhìn tỉ tỉ, nha đầu. Này mã là nhà ngươi. Tỷ tỷ, ân. Tiểu hắc, không chơi, về nhà. Thôi hạo, tỷ phu, này mã không phải là ở hống hải tử đi. Trương Quân xem tỷ tỷ bị mã ngậm cũng không sợ, mã muốn đem nàng buông xuống nàng còn đem chân thu hồi đi tử, có thể là. Thôi hạo, gia nhân này thật quái, này con ngựa rõ ràng không phải màu đen lại kêu tiểu hắc. Còn có, gia nhân này thế nhưng làm mã hống hải tử. Cũng không sợ mã đem nhà bọn họ hài tử ném. Thôi Chí, có lẽ là này con ngựa chính mình đem hài tử ngậm ra tới. Tỷ tỷ không nghĩ xuống dưới, tiểu hắc vẫn là đem nàng phóng tới trên mặt đất. Trương Quân vừa định đem tỷ tỷ ôm đi, tiểu hắc liền đem hắn chặn. Tỷ tỷ vô vô tiểu hắc chân, không chơi, về nhà. Trương Quân hoảng sợ, nha đầu, đừng chụp nó chân. Tiểu hắc nâng lên chân tới đá tỷ tỷ mông. Đã xong lại hướng về phía trường học kêu vài tiếng. Ý tứ là đi trường học. Tỷ tỷ ôm lấy tiểu hắc chân, không đi, về nhà. Tiểu hắc đem tỷ tỷ từ trên đùi ngậm xuống dưới sau lại đá tỷ tỷ mông. Tỷ tỷ lại ba tới rồi tiểu hắc trên đùi, tiểu hắc lại đem nàng ngậm xuống dưới. Lan lộn 5-6 hồi, tỷ tỷ mới không tình nguyện hướng trường học đi. Đi vài bước liền quay đầu làm tiểu hắc ôm. Tiểu hắc liền lại đá nàng. Nàng liền lại đi vài bước, sau đó lại quay đầu lại làm tiểu hắc ôm, tiểu hắc liền lại đá nàng. Trương Quân cùng hắn đại cứu tử, cậu em vợ xem sửng sốt. Thôi hạo, này mã thành tinh. Thôi Chí, nha đầu này như thế nào như vậy đâu. Đá một đá mới đi vừa đi. Trương Quân đi tới tỉ tỉ cùng tiểu hắc phía trước, nha đầu, thúc thúc ôm ngươi đi. Tỉ tỉ không quen biết Trương Quân, không. Trương Quân cảm thấy này béo nha đầu rất có ý tứ. Ngươi không phải không nghĩ đi sao? Tới, thúc thúc ôm. Trương Quân bắt tay duỗi ra tới. Tỷ tỷ xoay người ôm lấy tiểu hắc chân. Tiểu hắc mang theo tỷ tỷ từ Trương Quân bên người đi qua. Sau khi đi qua tiểu hắc lại đem tỷ tỷ từ trên đùi ngậm xuống dưới. Tỷ tỷ lại là đi vài bước khiến cho tiểu hắc ôm, tiểu hắc liền lại đá đá nàng. Trương Quân Nhạc hỏng rồi, ha ha. Đi, chúng ta xem bọn hắn muốn làm gì đi. Thôi Chí, thôi Hảo, Hảo. Trường học mặt sau có cái rừng cây nhỏ, người nhà khu bọn nhỏ thường xuyên đến rừng cây nhỏ chơi. Tới rồi rừng cây nhỏ, tiểu hắc kêu vài tiếng. Một hồi, tả tả, hữu hữu liền mang theo đệ đệ ra tới, mặt sau còn đi theo 7-8 cái tiểu hải tử. Tả tả, tỷ tỷ, tới, ca ca mang ngươi chơi. Tỷ tỷ, không chơi, xem. Hữu hữu, không được. Đệ đệ lại đây kéo tỷ tỷ, chơi. Tiểu hắc đá đá tỷ tỷ mông. Trương Quân cùng hắn đại cứu tử, cậu em vợ lại sửng sốt. Trương Quân nhìn xem tả tả, hữu hữu lại nhìn xem tỷ tỷ đệ đệ, các ngươi bốn cái là huynh muội. Tả tả xem Trương Quân ăn mặc quân trang liền cười cười, ân. Thúc thúc, ngươi là mới tới hay sao? Ân. Trương Quân chỉ tỷ tỷ, nàng kêu tỷ tỷ. Tả tả, ân. Trương Quân, thôi Chí, thôi Hạo, gia nhân này thật quái. Bên kia, lão thượng đi ra ngoài không gặp được Trương Tuấn ra ra liền lại đã trở lại. Lão thượng xem bọn nhỏ đều không ở liền đem tiểu mãn kêu lên, tiểu mãn, ngươi cha chồng quá mấy ngày có một kiếp. Chương 158 tranh thoát này một kiếp. Tiểu mãn, gì kiếp? Có không hóa giải? Lão thượng, có thể. Làm ngươi cha chồng tháng này đừng ra thôn. Hảo, ta đã khắc đi làm. Ân. Bên kia, ở đệ đệ cùng tiểu hắc nỗ lực hạ, tỉ tỉ hướng phía trước đi rồi hai bước sau liền chiều tả tả vươn tay. Tam ca, ôm. Tả tả lắc lắc đầu, ngươi quá béo. Tam ca ôm bất động. Tỉ tỉ chỉ hữu hữu. Thứ ca. Ý tứ tam ca, thứ ca cùng nhau liền ôm động. Hữu hữu, không được. Nương làm ngươi ra tới chính là làm ngươi đi đường. Tỉ tỉ, nương không ở. Hữu hữu lại đây kéo lại tỉ tỉ một cái tay khác, kia cũng không được. Tới, thứ ca lôi kéo ngươi. Tỉ tỉ còn không nghĩ đi. Tiểu hắc lại ở phía sau đá đá tỉ tỉ mông. Tỉ tỉ không có biện pháp, đành phải đi theo ca ca, đệ đệ vào rừng cây nhỏ. Tiểu hắc cũng đi theo đi vào. Trương Quân cười đã chết, ta khuê nữ nếu là như vậy ta tức phụ đến sầu chết. Đi thôi, chúng ta đi địa phương khác đi dạo đi. Bên này hẳn là không có việc gì. Ta xem mặt khác bọn nhỏ đều không hướng kia con ngựa bên người thấu. Thôi Hạo, ân. Ta xem kia con ngựa giống như thông nhân tính. Thôi Chí, ta cũng như vậy cảm thấy. Bọn họ mới vừa đi vài bước, chuông tan học liền vang lên. Một hồi, tả tả liền từ trong rừng cây nhỏ chạy ra. Hắn mới vừa chạy 100 nhiều mễ, nhao nháo, đang đằng liền lánh nhất bang tiểu hài tử lại đây. Nhao nháo, tam đệ, ta vừa rồi nghe được tiểu hắc ở phía sau kêu. Tả tả, ân. Tiểu hắc đem muội muội mang lại đây, ta đang muốn đi kêu các ngươi đi. Đang đằng. Nương khẳng định là muốn cho muội muội nhiều động động. Đi, chúng ta cùng muội muội đi chơi. Nháo nháo, tả tả, ân. Tam huynh đệ lánh nhất bang hải tử từ Trương Quân cùng Thôi Chí, Thôi Hạo ba người bên người chạy qua đi. Thôi Hạo, này hai vợ chồng thật lợi hại, sinh hai đối song bào thai. Thôi Chí, kêu béo nha đầu rất có phúc khí, có bốn cái ca ca một cái đệ đệ, này quân khu bọn nhỏ khẳng định không dám khi dễ nàng. Không được. Đợi lát nữa trở về ta phải cùng ta cháu ngoại trai nói, chọc ai cũng không thể chọc cái này béo nha đầu. Trương Quân, béo nha đầu cùng vừa rồi cái kia tiểu nam hài hẳn là cũng là một đôi song bào thai, chỉ là một cái béo một cái gầy, một cái nam hoa một cái nữ hoa, cho nên thoạt nhìn không giống. Thôi Hạo, thật đúng là. Này nhà ai nha? Lợi hại như vậy. Trương Quân cười cười, này một nhà ở quân khu hẳn là rất có danh. Thôi Chí. Khẳng định. Một nhà tam đối song bào thai, nghĩ không ra danh đều khó. Tỷ tỷ ở rừng cây nhỏ ngây người một buổi sáng. Nháo nháo, đang đằng tan học sau mới đến tiếp nàng. Bọn họ lại đây thời điểm tỷ tỷ đang ngồi ở trên tảng đá nghỉ ngơi. Tỷ tỷ vừa thấy đến bọn họ khiến cho bọn họ ôm. Nháo nháo hỏi hỏi tả tả, biết tỷ tỷ hôm nay buổi sáng hoạt động thời gian khá dài mới đem nàng bế lên tới, đi, về nhà. Tỷ tỷ lập tức ôm lấy nháo nháo cổ. Hảo. Đang đang nhìn đệ đệ. Tới, ca ca ôm. Đệ đệ, không cần. Đang đang nhéo nhéo tỷ tỷ cái mũi. Xem, đệ đệ đều không cho người ôm. Tỷ tỷ đem mặt tàng tới rồi nháo nháo trong cổ. Về nhà. Đi rồi sẽ. Đang đang liền đem tỷ tỷ tiếp qua đi. Hàn Bân rất xa liền nhìn đến Tiểu Hắc cùng bọn nhỏ ở phía trước, nháo nháo, đàng đàng. Nháo nháo, đàng đàng sau khi nghe được liền ngừng lại. Hàn Bân khẩn đi vài bước đuổi theo, tới, cha ôm đi. Hảo. Nháo nháo đem tỉ tỉ cho Hàn Bân. Hàn Bân đem tỉ tỉ phóng tới trên vai, ôm Hảo. Ân. Trương Quân, Thôi Chí, Thôi Hạo cũng chuẩn bị về nhà ăn cơm. Mau về đến nhà thuộc khu thời điểm liền nhìn đến Hàn Bân trên vai ngồi cái béo nha đầu, bên người còn đi theo 5 cái tiểu tử cùng một con ngựa. Hàn Bân là quân khu tuổi trẻ nhất lữ trưởng, cho nên Trương Quân đối hắn ấn tượng đặc biệt thâm. Hàn lữ trưởng, đây là nhà ngươi hài tử. Ân. Hàn Bân nhìn bọn nhỏ, kêu Trương thúc thúc. Nháo nháo, đàng đàng, tả tả, hữu hữu, tỉ tỉ, đệ đệ, Trương thúc thúc hảo. Các ngươi hảo. Trương Quân nhìn Hàn Bân trên vai tiểu nữ hoa, ngươi khuê nữ rất thông minh. Ta xem nàng không nghĩ đi đường lại quấn lấy tiểu hắc làm tiểu hắc ôm liền nói muốn ôm nàng, nàng thế nhưng không cho ta ôm. Phải không? Ân. Hàn Bân nhìn Thôi Chí cùng Thôi Hạo, hai vị này là. Úc, đây là Trương Quân cấp 3 người giới thiệu. Giới thiệu xong, Hàn Bân lại làm bọn nhỏ cùng Thôi Chí, Thôi Hạo chào hỏi. 4 người Hàn Huyên sẽ liền tách ra. Cùng Hàn Bân tách ra sau, Thôi Hạo liền hỏi Trương Quân, hắn là lữ trưởng. Ân, ngươi đừng nhìn hắn tuổi trẻ, hắn không chỉ có co quân công, còn thượng quá trường quân đội. Thôi Chí, lợi hại như vậy, chắc không được sinh tam đối song bào thai. Thôi Hạo, kêu béo nha đầu cũng thật sẽ đầu thai. Trương Quân cười cười, kêu béo nha đầu cũng khá tốt. Lười là lười điểm. Nhưng hắn cha một làm nàng cùng chúng ta chào hỏi nàng liền cùng chúng ta chào hỏi. Vừa không sợ người lạ cũng không trộm lười. Thôi Chí, đúng vậy. Rồng sinh rồng, phượng sinh phượng. Nàng cha này lợi hại nàng cũng kém không đến nào. Bên kia, rời nhà còn có 200 nhiều mẹ thời điểm Hàn Bân đem tỉ tỉ từ trên vai ôm xuống dưới. Mau về đến nhà, chính mình đi thôi. Tỉ tỉ không nghĩ đi, ôm Hàn Bân chân làm nũng. Hàn Bân méo méo tỉ tỉ cái mũi nhỏ, làm nũng cũng vô dụng. Nhà chúng ta ngươi nương định đoạt. Ngoan, chính mình đi. Tỉ tỉ cọ cọ Hàn Bân chân, không, ôm. Cha, cha, cha. Hàn Bân đem tỉ tỉ từ trên đùi lột xuống dưới, kêu cha cũng vô dụng. Nếu là làm ngươi nương nhìn đến cha ôm ngươi, cha cùng ngươi đều ai hấn. Đệ đệ, lại đây lôi kéo tỉ tỉ. Cha cùng các ca ca còn có tiểu hắc đi về trước. Các ngươi hai cái chậm rãi trở về. Hảo. Đệ đệ lại đây kéo lại tỉ tỉ tay, tỉ tỉ. Đi, về nhà ăn cơm cơm. Tỷ tỷ không nghĩ đi, nhưng trong nháy mắt, cha cùng 4 cái ca ca, còn có tiểu hắc liền đều về nhà. Bên ngoài chỉ còn lại có nàng cùng đệ đệ. Tỷ tỷ nhìn xem đệ đệ thân cao lại nhìn xem chính mình thân cao. Đệ đệ, tỷ tỷ, ăn cơm cơm. Tỷ tỷ nhìn nơi xa ra môn lại sờ sờ chính mình bụng rậm đặt chân. Đi, về nhà, ăn cơm. Hàn Bân một đám người sau khi trở về liền tránh ở phía sau cửa trộm ra bên ngoài xem. Nhìn đến tỷ tỷ hướng ra đi rồi liền đều cười. Một lát sau, tỷ tỷ cùng đệ đệ mới trở về. Tiểu Mãn xoa xoa cái chán, thật không nghĩ thừa nhận cái này béo nha đầu là chính mình sinh. Hàn Bân xem Tiểu Mãn phát sầu liền đem Trương Quân nói với hắn sự nói cho Tiểu Mãn. Ngươi đừng nhìn ta khuê nữ lười, ta khuê nữ nhưng tinh. Ngươi xem. Không quen biết người ôm nàng nàng đều không cùng. Còn có, ngươi xem chúng ta đem nàng cùng đệ đệ lưu tại bên ngoài nàng không nói hai lời liền lánh đệ đệ đã trở lại. Tiểu Mãn nghe xong về sau tâm tình hảo điểm. Thượng thúc nói cha quá mấy ngày có một kiếp. Ta hỏi hắn nhưng có hóa giải phương pháp, hắn nói cha tháng này không ra thôn liền không có việc gì. Ta hôm nay buổi sáng cấp trong nhà chụp phân điện báo. Ngươi lại cấp trong nhà viết phong thư. Hành! Thượng thúc có hay không nói cha có cái gì kiếp? Phần 104. Cụ thể thượng thúc cũng không rõ ràng lắm. Thượng thúc nói cha chỉ cần tháng này không ra thôn là có thể tránh thoát này một kiếp. Ta đây hiện tại liền đi cấp cha viết thư. Ân. Hàn Bân viết xong tin sau, Tiểu Mãn liền cùng Quách thúc đem đồ ăn đều đoan tới rồi trên bàn. Nháo nháo, đang đằng cầm chén đũa đều dọn xong sau Hàn Bân liền cho đại gia đem cơm đều thịnh tới rồi trong chén. Tỷ tỷ nhìn chính mình trước mặt cơm lại nhìn những người khác. Trừ bỏ Tiểu Mãn cùng đệ, những người khác đều đem mặt chôn tới rồi trong chén. Tiểu Mãn nhìn tỷ tỷ nhướng mày. Chương 159 hô cha. Tỷ tỷ yên lặng cầm lấy cái muỗng đào một muỗng cơm đưa đến chính mình trong miệng, xong rồi còn hướng Tiểu Mãn cười cười. Ý tứ, xem, ta ngon đi. Tiểu Mãn chỉ đệ đệ. Ý tứ, xem, ngươi đệ đệ cũng là chính mình ăn cơm. Đệ đệ xem Tiểu Mãn chỉ hắn đã kêu thanh nương. Tiểu Mãn cười cười, lại đây, nương hôm nay giữa trưa uy người ăn cơm. Hảo. Đệ đệ vô cùng cao hứng ôm chén đi tới Tiểu Mãn bên người, cấp. Ngoan. Tiểu Mãn đem đệ đệ ôm tới rồi trong lòng ngực, tới, nương uy ngươi. Hảo. Tỷ tỷ xem Tiểu Mãn uy đệ đệ liền cùng ôm chén đã đi tới, nương, uy. Tiểu Mãn nhìn tỷ tỷ liếc mắt một cái, ngươi buổi sáng cầm chén ném. Đệ đệ không ném. Tỷ tỷ chớp chớp mắt, không ném. Về sau ngươi nghe lời nương lại uy ngươi. Tỷ tỷ trực giác cùng Tiểu Mãn làm nũng vô dụng liền ôm chén đi tới Hàn Bân bên người. Cha, nương uy đệ đệ. Cha. Ân Hàn Bân quyết định đi bộ đội nhà ăn nhìn xem, bộ đội nhà ăn hẳn là còn có cơm. Cha ăn xong rồi, cha đi làm đi. Thượng thúc, quách thúc, nháo nháo, đằng đằng, tả tả, hữu hữu, các ngươi có phải hay không cũng ăn xong rồi. Nháo nháo, đằng đằng, ăn xong rồi, cha, chúng ta cùng ngươi cùng nhau đi. Tả tả, hữu hữu, chúng ta cũng ăn xong rồi. Nương, chúng ta đi ra ngoài đi chơi. Lão thượng, ta cũng ăn xong rồi. Lão quách, ngươi cũng ăn xong rồi đi. Đi, lưu loan đi. Lão quách nhìn nhìn tỉ tỉ lại nhìn nhìn Tiểu Mãn, hào đi. Đệ đệ hoa ở Tiểu Mãn trong lòng ngực nhìn Tiểu Mãn nói, ta còn không có ăn xong, nương, uy. Tiểu Mãn cười cười, hảo. Trong nháy mắt, trong phòng liền dư lại Tiểu Mãn, tỉ tỉ, đệ đệ. Tỉ tỉ bưng chén yên lặng về tới chính mình vị trí thượng, ai. Tiểu Mãn nhướng mày, ngươi quách ra ra đi ra ngoài, ngươi nếu là lại cầm chén ném ngươi liền không có cơm ăn. Ai. Tỉ tỉ muỗng một muỗng cơm uy tới rồi chính mình trong miệng. Sau đó, tỷ tỷ ăn một ngụm cơm kêu một tiếng mãi mãi, kêu một tiếng mãi mãi xem một cái Tiểu Mãn. Tiểu Mãn là đã cảm thấy buồn cười lại cảm thấy bất đắc dĩ. Tỷ tỷ như vậy một đều, đệ đệ cũng bắt đầu tưởng thang Tuệ Tuệ, nương, mãi mãi nào. Mãi mãi về nhà. Chờ ngươi lớn nương liền mang ngươi đi xem mãi mãi. Đệ đệ, hảo. Tỷ tỷ, ta cũng đi. Tiểu Mãn cười cười, hảo hảo ăn cơm mới có thể lớn lên. Hảo. Tỷ tỷ không hề ăn một ngụm kêu một cái mãi mãi ngắm liếc mắt một cái Tiểu Mãn sau Tiểu Mãn mới an tâm uy đệ đệ ăn cơm. Ngoài cửa, Hàn Bân đem tả tả, hưu hưu ôm lên, đi, ta mang các ngươi đi nhà ăn ăn cơm. Nháo nháo, muội muội sẽ không lại cầm chén ném đi. Yên tâm đi, ngươi nương sẽ không bị đói tỷ tỷ. Đi nhanh điểm, đi chậm liền không cơm. Nháo nháo, hảo đi. Mọi người nhìn đến Hàn Bân lãnh trong nhà hài tử cùng lão nhân tới nhà ăn ăn cơm đều thực kinh ngạc. Chờ hài tử cùng lão nhân vừa đi, cùng Hàn Bân thuộc người liền tới đây hỏi hắn như thế nào đến nhà ăn ăn cơm. Giáp, Hàn Bân đồng chí, ngươi có phải hay không chọc Vương Tiểu Mãn đồng chí sinh khí? Hàn Bân nghĩ thầm, chọc Tiểu Mãn tức giận người ở nhà hảo hảo ngồi đâu? Ất, khẳng định là. Ta xem trừ bỏ kia hai cái tiểu nhân đều tới. Bân tử. Ngươi như thế nào chọc ngươi tức phụ? Bính, nói, chúng ta cho ngươi ra ra chủ ý. Đinh, bân tử, ngươi gan rất phì nha. Ta nghe nói ngươi tức phụ đặc biệt lợi hại. Hàn Bân, Đình. Hai chúng ta không có việc gì. Giáp, vậy ngươi như thế nào tới nhà ăn ăn cơm? Ất, chính là. Ngươi cũng đừng ngượng ngùng. Bính, chính là. Các huynh đệ cũng sẽ không chê cười ngươi. Đinh. Ta trước kia cũng bị ngươi tẩu tử đuổi ra đã tới. Hàn Bân, Đình. Ta nói các ngươi có thể hay không mong ta điểm hảo nha. Giáp, Hàn Bân đồng chí, chúng ta là nam nhân nên rộng lượng điểm. Ất, đối. Bân tử, ta cùng ngươi nói, đại trượng phu có thể khúc có thể dối. Bính, chính là, cùng chính mình tức phụ nhận sai không mất mặt. Đình, ta liền thường xuyên cùng ngươi tẩu tử nhận sai. Hàn Bân. Đình đình đình. Chúng ta hai vợ chồng thật sự không thành vấn đề. Ta chính là dẫn bọn hắn tới nếm thử chúng ta nhà ăn cơm. Giáp, vậy ngươi như thế nào không đem Vương Tiểu Mãn đồng chí cũng mang đến? Ất, còn có nhà ngươi kia đối Long Phượng Thai. Bính, bân tử, ngươi cũng đừng giải thích chính là che giấu. Đinh, bân tử, ta dạy cho ngươi vài loại nhận sai biện pháp. Ta cùng ngươi nói. Hàn Bân, các ngươi liêu, ta trước triệt. Buổi tối, Hàn Bân mới ra nơi đóng quân, Khổng Doanh trưởng liền từ phía sau đuổi theo, nghe nói, ngươi bị Tiểu Mãn đuổi ra ngoài. Hàn Bân buồn bực hỏng rồi, không có. Ta chính là mang bọn nhỏ Hòa Thượng Thúc, Quách Thúc đi nhà ăn ăn bữa cơm, bọn họ liền thế nào cũng phải nói ta bị Tiểu Mãn đuổi ra ngoài. Khổng Doanh trưởng không tin, nhà ngươi cơm như vậy ăn ngon ngươi còn mang theo bọn họ đi nhà ăn ăn cơm. Ta cùng ngươi nói, ở lão bà trước mặt phải ra mặt dày. Ngươi xem ta tức phụ từ nhà ta dọn ra đi sau ta liền mặt dày mày dạn thấu đi lên. Thấu tới thấu đi ta tức phụ liền tha thứ ta. Hàn Bân thở dài, các ngươi như thế nào cũng không tin đâu. Ta thật sự không có cùng Tiểu Mãn sinh khí. Bọn họ không phải nói ngươi cùng Tiểu Mãn sinh khí, bọn họ là nói ngươi chọc Tiểu Mãn sinh khí. Ta cũng không có chọc Tiểu Mãn sinh khí. Vậy ngươi như thế nào mang theo bọn nhỏ đi nhà ăn ăn cơm? Khổng Doanh trưởng nhìn Hàn Bân nói, ta cùng ngươi nói, ngươi nếu là không cùng Tiểu Mãn xin lỗi, ta cùng Hoa Lệ nhưng không đáp ứng. Hàn Bân cảm thấy chính mình so đậu Nga con oan. Ta đã biết. Được rồi đi. Nay con kém không nhiều lắm. Được rồi, ta đi rồi. Khổng Doanh trưởng đi rồi vài bước lại quay đầu lại nói, trở về liền cùng Tiểu Mãn xin lỗi a. Hàn Bân phất phất tay. Đã biết. Ngươi mau trở về đi thôi. Khổng Doanh trưởng đi rồi không một hồi, Quách Đoàn trưởng lại từ phía sau đuổi theo, nghe nói, ngươi bị Vương Tiểu Mãn đồng chí đuổi ra ngoài. Hàn Bân đã không nghĩ giải thích, ngài đi thong thả, ta về nhà. Từ từ. Hàn Bân đi càng nhanh. Uy, đi chậm một chút. Hàn Bân, ta vội vàng về nhà nhận sai đâu. Một hồi, Hàn Bân liền không ảnh. Hàn Bân vừa đến ra liền đem tỷ tỷ ôm lên. Khuê nữ, cha bị ngươi hại thảm. Tỷ tỷ không rõ có ý tứ gì. Nhưng là, tỷ tỷ nhân cơ hội ôm lấy Hàn Bân cổ, hắc hắc. Cha hảo. Vừa trở về liền ôm nàng. Tỷ tỷ một ôm lấy Hàn Bân cổ, Hàn Bân tâm tình thì tốt rồi. Hàn Bân đỉnh đỉnh tỷ tỷ cái chán, hư nha đầu. Tỷ tỷ, hảo cha. Hắc hắc. Đệ đệ lôi kéo Hàn Bân quần, hảo cha. Ha ha, Hàn Bân đem đệ đệ cũng ôm lên. Hảo nhi tử, chiều nay ở nhà làm gì? Đệ đệ, chơi. Tỷ tỷ, xem đệ đệ chơi. Ha ha. Bên kia, Lý Sảo Sảo nương nhờ người đem Lý Sảo Sảo kêu trở về nhà mẹ đẻ. Lý Sảo Sảo nương trước cùng Lý Sảo Sảo hàn huyên sẽ việc nhà, tiếp theo liền nói nàng ca nhận thức cá nhân. Người nọ là trong huyện. Có thể đem nàng ca cùng Hàn Tráng Lộng tới trong huyện đi làm. Lý Sảo Sảo không tin, ai có lớn như vậy bản lĩnh? Lý Sảo Sảo nương nói cái tên. Lý Sảo Sảo sau khi nghe xong nghĩ nghĩ, người này không phải kia cách mạng cái gì sẽ chủ nhiệm sao? Ân. Nhân gia nói, chỉ cần ngươi ca có thể lập công, hắn là có thể làm ngươi ca cùng Hàn Tráng đến huyện thành ngồi văn phòng. Lý Sảo Sảo cũng muốn cho Hàn Tráng đến trong thành đi làm. Chỉ là, sao lập công? Chương 160 mềm không được ta liền tới ngạnh. Lý Sảo Sảo nương chưa nói như thế nào lập công. Nương hỏi ngươi, ngươi tiện không hâm mộ ngươi nhị tẩu. Lý Sảo Sảo gật gật đầu. Vậy ngươi có nghĩ quá ngươi nhị tẩu như vậy nhật tử? Không cần xuống đất làm việc, liền ở nhà mang mang hải tử làm cơm, xong rồi còn có tiền hoa. Tưởng. Lý Sảo Sảo nương lôi kéo Lý Sảo Sảo tay nói, nương cùng ngươi nói, chỉ cần Hàn Tráng đến trong thành đi làm, ngươi là có thể quá thượng như vậy nhật tử. Nương, ngươi còn chưa nói sao lập công đâu. Ngươi đứa nhỏ này sao như vậy cấp? Nương hỏi ngươi, ngươi nhị tẩu ra tiền ngươi có thể xài sao? Này! Ngày lễ ngày Tết, ta nhị ca hai vợ chồng đều hướng trong nhà gửi đồ vật. Lý Sảo Sảo nương nhíu môi, kia mới mấy cái tiền. Nương cùng ngươi nói, Hàn Tráng nếu có thể đến huyện thành đi làm, ngươi ngày lễ ngày Tết cũng có thể cho bọn hắn ba dưa hai táo. Nương, ngươi sao tẫn nói này vô dụng? Nương, rốt cuộc sao lập công nha? Lý Sảo Sảo nương cười cười, xem đem ngươi cấp. Nương cùng ngươi nói, ai có đều không bằng chính mình có. Ta biết. Nương, ngươi mau nói, sao lập công? Hảo, hảo, nương này liền nói. Ngươi còn nhớ rõ nương cùng ngươi nói ngươi bà ngoại ra thôn cái kia đoàn trưởng sao? Lý Sảo Sảo gật gật đầu. Nương không phải nói ông trời không cho cơm ăn kia mấy năm nhà hắn cũng ăn không đủ no sao? Nhân gia chủ nhiệm nói. kia mấy năm chính là ở bộ đội đương đoàn trưởng cũng phân không đến như vậy nhiều lương thực. Cho nên, nhà ngươi kia mấy năm ăn lương thực Lý Xảo Xảo nương dừng lại nhìn Lý Xảo Xảo, chủ nhiệm nói, chỉ cần ngươi có thể biết rõ ràng nhà ngươi kia mấy năm ăn lương thực là từ đâu ra, hắn khiến cho ngươi ca cùng ngươi nam nhân đi hắn kia đi làm. Lý Xảo Xảo không nói. Nàng nhớ tới Hàn Đại Sơn lời nói, cũng nhớ tới bị tiểu mãn một cái tắt chụp chết kia đầu lợn rừng. Hàn Đại Sơn nói, Hàn Bân hảo, các nàng mới có thể hảo, Kim Bảo mới có thể hảo. Vương Tiểu Mãn một cái tát có thể chụp chết một đầu heo, nàng nếu là dám hại Hàn Bân, Vương Tiểu Mãn khẳng định sẽ không bỏ qua nàng. Có lẽ nàng còn không có quá tốt nhất nhật tử đã bị Vương Tiểu Mãn một cái tát chụp đã chết. Nương, ta đó là khoác lác. Nhà ta kia mấy năm cũng ăn không đủ no. Nương, nhà ta còn có việc, ta đi trước ca. Lý Xảo Xảo nương lôi kéo Lý Xảo Xảo không cho nàng đi, ta là ngươi nương. Ngươi có phải hay không khoác lác ta còn nghe không hiểu. Nương cùng ngươi nói, chỉ cần ngươi biết rõ ràng những cái đó lương thực là từ đâu ra, ngươi là có thể đương người thành phố. Lý Xảo Xảo bắt tay từ nàng nương trong tay rút ra, nương, ta thật là khoác lác. Nương, ta đi rồi. Nói xong, Lý Xảo Xảo liền chạy nhanh đi rồi. Nàng nương từ trong phòng đổi tới, Xảo Xảo, ngươi trở về. Lý Xảo Xảo vừa đi vừa nói chuyện, nương. Ngươi trở về đi, ta thật là khoác lác. Lý Xảo Xảo nương tưởng đem Lý Xảo Xảo truy trở về, nhưng lại sợ nhân ra hỏi nàng truy Lý Xảo Xảo làm gì. Trở về, ngươi cho ta trở về. Lý Xảo Xảo cũng không dám trở về. Nàng là nghĩ tới ngày lành, nhưng nàng càng sợ chết. Trên đường trở về, Lý Xảo Xảo đem chuyện này lặp đi lặp lại suy nghĩ vài biến. Cuối cùng vẫn là cảm thấy mệnh quan trọng. Về đến nhà. Lý Xảo Xảo liền đi thang Tuệ Tuệ nhà ở nếu không chuẩn bị mạo hiểm, kia chuyện này phải cùng cha mẹ chồng nói một tiếng, nương, ngươi ở trong phòng không? Ta có chút việc. Ở, vào đi. Hảo. Lý Xảo Xảo đẩy cửa đi vào. Thang Tuệ Tuệ đang ở cấp nhào nháo, đang đằng làm giày, đã trở lại. Ngươi nương hảo điểm không? Ta nương không có việc gì. Không có việc gì. Kia nàng kêu ngươi trở về làm gì? Mẹ ta nói cái kia cách mạng cái gì sẽ chủ nhiệm theo dõi nhà chúng ta. Hắn cùng mẹ ta nói chỉ cần ta nói cho bọn họ nhà ta kia mấy năm lương thực là từ đâu ra, hắn khiến cho ta ca cùng tráng tráng đến hắn kia đi làm. Thang Tuệ Tuệ nghĩ thầm, này hẳn là chính là Lao Thượng nói tiếp. Ngươi làm tráng tráng đem cha ngươi cùng đại ca ngươi, đại tẩu kêu trở về. Chúng ta thương lượng thương lượng. Phần 105. Hành. Lý Xảo Xảo nhìn Thang Tuệ Tuệ. Nương, ngươi như thế nào một chút đều không hoảng hốt. Thang Tuệ Tuệ cười cười, chỉ cần nhà chúng ta nhân tâm thể, hắn liền lấy chúng ta không có biện pháp. Lương thực đều ăn đến chúng ta trong bụng, no không no cũng chỉ có chúng ta chính mình biết. Xảo Xảo, nương trước kia hiểu lầm ngươi, ngươi là cái hảo tức phụ. Lý Xảo Xảo mặt có điểm hồng, nương, ta cùng tráng tráng đi ra ngoài tìm người đi. Ân, ngươi đại tẩu khả năng hồi nàng nhà mẹ đẻ. Cha ngươi cùng đại ca ngươi hẳn là ở thôn trang cùng người ta nói nhàn thoại. Ta đã biết. Ta đây đi ra ngoài. Ân. Một hồi, Lý Xảo Xảo liền đem Điền Đại Hoa kêu đã trở lại. Lại một lát sau, Hàn Trắng cũng đem Hàn Đại Sơn cùng Hàn Quý kêu đã trở lại. Thang Tuệ Tuệ vốn dĩ muốn gạt Hàn mãi mãi. Nhưng lại sợ những người đó bỗng nhiên vọt tới trong nhà tới, đến lúc đó lại đem Hàn mãi mãi làm sợ liền không hảo. Lý Xảo Xảo đi ra ngoài tìm người thời điểm Thang Tuệ Tuệ liền nói cho Hàn mãi mãi. Hàn mãi mãi nghe nói Lao Thượng đã sớm tính đến Hàn Đại Sơn có một kiếp, hơn nữa hóa giải biện pháp cũng rất đơn giản liền thả hơn phân nửa tâm. Mọi người đều sau khi trở về, Thang Tuệ Tuệ khiến cho Lý Xảo Xảo cùng đại gia nói. Hàn Đại Sơn thực chấn định. Hàn Quý, cha, nếu không cấp bân tử chụp phân điện báo. Không cần. Các ngươi chỉ cần đều không thừa nhận. Bọn họ liền lấy chúng ta không có biện pháp. Hàn Tráng, cha, ta nghe nói bọn họ thủ đoạn rất nhiều. Không có việc gì. Nhà ta là gia đình quân nhân, bọn họ làm việc trước đến hảo hảo ước lượng ước lượng. Hàn Đại Sơn nhìn những người khác, hiện tại là đặc thù thời kỳ, các ngươi nói chuyện làm việc đều cẩn thận một chút. Trong nhà nếu là có người bị người bắt điển hình, những người khác đều sẽ chịu ảnh hưởng. Hàn Đại Sơn nhìn Lý Xảo Xảo nói, Lao Tam tức phụ. Thay ta cảm ơn ngươi nương. Lý Xảo Xảo mí mắt rực rực, không cần, không cần. Cha, việc này thật không cần cùng nhị ca nhị tẩu nói. Không cần. Lao thượng đều nói hắn tháng này không ra thôn liền không có việc gì, kia hắn liền ở trong thôn ngốc là được. Hàn Đại Sơn nhìn Hàn Tráng hỏi, Tráng Tráng, ngươi tin tưởng cái kia chủ nhiệm có thể đem ngươi lộng tới trong thành ngồi văn phòng? Không tin. Lại nói, hắn chính là có thể đem ta lộng tới trong thành ngồi văn phòng ta cũng không thể hại ngươi cùng nhị ca. Các ngươi chính là ta thân cha, thân ca. Muốn không có ngươi cùng ta nhị ca, ta kia mấy năm còn không biết đói thành cái dạng gì đâu. Hàn Tráng nhìn Lý Xảo Xảo, nếu không phải ta cha cùng ta nhị ca, ngươi cũng đến chịu đói. Lý Xảo Xảo, ta biết. Hàn Tráng nhìn Hàn Đại Sơn nói, cha, ta không bản lĩnh, ta đời này liền dựa vào ngươi cùng đại ca, nhị ca. Hàn Đại Sơn cười cười, hành. Không bản lĩnh không quan trọng, ngươi chỉ cần không cho trong nhà gây họa, không kéo ngươi nhị ca chân sau, trong nhà liền sẽ không mặc kệ ngươi. Lão đại, Tráng Tráng là ngươi đệ đệ, ngươi về sau nếu là mặc kệ hắn, ta và ngươi nương nhưng không đáp ứng. Hàn Quý, cha, ngươi cứ yên tâm đi. Có ta ăn liền có hắn ăn. Hàn Đại Sơn gật gật đầu, lời này ta cũng sẽ cùng bân tử nói. Lão đại, cái kia chủ nhiệm nếu là nói làm đại bảo đi theo hắn làm ngươi có nguyện ý hay không? Hàn Quý không chút suy nghĩ, không muốn. Bên ngoài lộn xộn, hắn cái kia chủ nhiệm còn không biết có thể đương mấy ngày. Đại bảo nếu là đi theo hắn làm khẳng định là không cái gì hảo. Hàn Đại Sơn nhìn những người khác, lão đại nói rất đúng. Hắn cái kia chủ nhiệm vị trí có thể hay không ngồi ổn còn không nhất định. Bân tử không giống nhau, bân tử vị trí là đao thật kiếm thật đua ra tới, mấy năm trước bân tử lại thượng trưởng quân đội. Bân tử vị trí có thể so hắn ổn nhiều. Còn có, bân tử là các ngươi thân ca thân đệ, cái kia chủ nhiệm nhưng cùng các ngươi không có gì quan hệ. Hắn nói có thể đem Tráng Tráng lộng tới trong thành đi làm nói không chừng là lừa các ngươi. Hàn Đại Sơn thật đúng là đoán đúng rồi. Bên kia, Lý Xảo Xảo đi rồi về sau, nàng ca liền đi cái kia chủ nhiệm văn phòng. Chủ nhiệm, ta muội muội không đáp ứng. Ngươi xem. Chủ nhiệm ở trong lòng nói câu, nương, cư nhiên không mắc lửa. Bất quá. Không có việc gì, mềm không được chúng ta liền tới ngạnh. Chương 161 Quỷ Mê Tâm Hồn Hồng Môn Yến. Lý Xảo Xảo ca ca Lý Đại Phú vừa nghe chủ nhiệm muốn tới ngạnh liền sợ nhân ra đem hắn bỏ qua một bên, nếu không, ta lại làm ta nương khuyên nhủ ta muội muội. Không cần. Kia có hay không cái gì dùng ta địa phương? Lập không được công lớn, lập cái tiểu công cũng đúng. Có. Việc này thiếu ngươi nhưng làm không thành. Cái này, Lý Đại Phú yên tâm. Chủ nhiệm, yêu cầu ta làm gì? Ngài nói. Chủ nhiệm cười cười. Ngươi đi đem Bưu Tử kêu tiến vào. Bưu Tử là chủ nhiệm đắc lực can tướng. Hảo. Bưu Tử tiến vào sau, chủ nhiệm phân phó Bưu Tử vài câu, Bưu Tử liền mang theo Lý Đại Phú đi ra ngoài. Bên kia, Hàn Đại Sơn lại nói vài câu khiến cho Hàn Quý, Điền Đại Hoa, Hàn Trắng, Lý Xảo Xảo đi ra ngoài. Trong phòng liền dư lại Hàn Đại Sơn, Thang Tuệ Tuệ cùng Hàn Mãi Mãi. Thang Tuệ Tuệ, núi lớn. Cái này chủ nhiệm như thế nào sẽ theo dõi nhà chúng ta? Hàn Đại Sơn, hẳn là lao tam mẹ vợ đảo quỷ. Ngươi là nói, Xảo Xảo nương hôm nay kêu Xảo Xảo trở về là làm Xảo Xảo tố giác chúng ta. Hàn Đại Sơn gật gật đầu, lao tam cái kia mẹ vợ liền không phải cái thứ tốt. Lao tam tức phụ trước kia không phải cùng nàng nói kia mấy năm nhà ta có thể ăn no sao. Nàng khẳng định muốn dùng việc này cho nàng nhi tử đổi cái hảo tiền đồ. Bằng không cái kia chủ nhiệm như thế nào sẽ biết nhà ta kia mấy năm có thể ăn no. Nàng cũng không nghĩ cái kia chủ nhiệm rửa không rửa vào trụ. Thang Tuệ Tuệ, kia lão tam tức phụ nói như thế nào là nàng nương làm nàng nhắc nhở ta. Hàn Mãi Mãi, nàng ngượng ngùng nói bái. Bất quá, lão tam tức phụ lần này còn hành. Không nghe nàng nương. Thang Tuệ Tuệ cười cười, xem ra, tiểu mãn lần đó đem nàng dọa không nhẹ. Hàn Mãi Mãi, gác ta cũng sợ. Núi lớn, việc này thật không cần cùng bân tử, tiểu mãn nói một tiếng. Không cần. Bân tử cùng tiểu mãn đều tin tưởng lao thượng. Ta cũng cảm thấy lao thượng rất có bản lĩnh. Hàn Mãi Mãi, kia hành đi. Bên kia, Hàn Tráng một hồi phòng liền nhìn Lý Xảo Xảo nói, Xảo Xảo, ta không có gì bản lĩnh, cũng không có gì dạ tâm, ta đời này liền tưởng dựa vào cha ta cùng ta đại ca, nhị ca quá. Ngươi nếu là chê ta không tiền đồ. Ngươi liền đi thôi. Ta. ta không chê ngươi không tiền đồ. Xảo xảo, ta tuy rằng không có gì dạ tâm, nhưng ta cũng không làm ngươi bị đói đông lạnh. Ngươi hảo hảo ngẫm lại, cùng trong thôn khác tức phụ so, ngươi có phải hay không quá nhẹ nhàng nhất? Khuê nữ mãi mãi cho ngươi dưỡng, trong nhà sự có đại tẩu cùng ngươi chia sẻ, trong đất sự có ta, cha ta, ta đại ca. Bọn nhỏ lớn có ta nhị ca. Chính là về sau cha ta, ta nương già rồi cũng trên cơ bản không cần chúng ta quản. Xảo xảo, ngươi nếu là cảm thấy hiện tại nhật tử không tốt, vậy ngươi liền đi thôi. Ta hàn tráng như vậy vừa nói, Lý xảo xảo cũng cảm thấy thật là như vậy, ta mới không đi. Ta cho ngươi sinh hai đứa nhỏ, ngươi muốn cho ta đi, không có cửa đâu. Nếu ngươi cũng tưởng ở cái này giang đốc, vậy ngươi liền cùng ta nói, hôm nay việc này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Lý xảo xảo ánh mắt lóe lóe, ta không phải nói sao. Bọn họ muốn cho ta nương khuyên ta, ta nương khiến cho ta nhắc nhở cha một tiếng. Hàn tráng nhìn Lý xảo xảo, ta mới không tin. Ta cho ngươi nương làm nhiều năm như vậy con rể, ngươi nương người nào ta còn không biết. Ta nương. Ta nương. Ai nha, Lý xảo xảo dậm đặt chân, ta cùng ngươi nói ngươi nhưng đừng cùng những người khác nói. Hành. Lý xảo xảo sau khi nói xong, hàng tráng khí chụp xuống giường, dẫm lên nhà ta trụ thượng bò. Nương, ngươi nương cùng ngươi ca thật không phải đồ vật. Về sau đừng về nhà mẹ đẻ. Lý xảo xảo không nói chuyện. Kia nói như thế nào đều là nàng nhà mẹ đẻ. Hàng tráng nhìn Lý xảo xảo liếc mắt một cái, muốn đi chính ngươi đi, đừng mang ta nhi tử đi. Nhị nữ đã sớm không đi nàng bà ngoại ra. Ân. May mắn ngươi hôm nay không đáp ứng ngươi nương. Bằng không ngươi liền chờ ta nhị tẩu thu thập ngươi đi. Lý xảo xảo lẩm bẩm câu, ta lại không đốc. Hàng tráng không nghe rõ, ngươi nói gì? Ta nói, ngươi nhưng ngàn vạn đừng cùng cha mẹ ngươi nói. Hàng tráng một tiếng, cha ta nói không chừng đã sớm đoán được. Không thể nào. Cha không phải còn làm ta giúp hắn cảm ơn ta nương. Cha đó là cho ngươi mặt mũi. Cho ta mặt mũi. Ân. Hàng tráng quét Lý xảo xảo liếc mắt một cái. Ngươi lần này không đương phản đồ, cha cho ngươi mặt mũi, cho nên mới không có vạch trần ngươi. Như vậy nha. Cha cũng thật tinh. Đó là. Cha nếu là không tinh, nhà ta nhật tử có thể quá tốt như vậy. Hàn tráng cùng Lý xảo xảo mới vừa nói xong, Lý Đại Phú liền tới rồi. Xảo xảo, ở nhà không? Nghe được Lý Đại Phú thanh âm, Lý xảo xảo có chút kỳ quái, ta ca như thế nào tới? Hàn tráng từ trên giường đứng lên, đi. Đi ra ngoài xem hắn muốn làm gì. Lý xảo xảo chạy nhanh theo đi ra ngoài, nàng sợ hàn tráng tấu Lý Đại Phú. Hàn tráng đi ra ngoài liền hắc mặt hỏi, ngươi tới làm gì? Lý Đại Phú vừa thấy liền biết xảo xảo nói cho hàn ra. Tráng tráng, thúc ở nhà không? Cha biết ta cùng nương làm xong việc đem chúng ta huấn một đốn. Hàn tráng một chút đều không tin. Hắn nhạc phụ người thành thật, miệng cũng buồn. Ở nhà chính là bị khinh bỉ. Cha dám hơn các ngươi. Chê cười. Lý Đại Phú đẩy mặt chân thành nói, thật sự. Cha biết chúng ta tưởng kia cái gì sau đặc biệt sinh khí. Đem chúng ta hung hăng mắng một đốn. Cha tưởng cấp thúc đổi cái không phải. Hàn tráng, không cần. Các ngươi về sau đừng hại chúng ta là được. Lý Đại Phú chạy nhanh nói, sẽ không, sẽ không. Ca chính là quỷ mê tâm hồn. Cha một mắng ta, ta liền thanh tỉnh. Muội phu. Ca chính là nhất thời hồ đồ. Thúc ở nhà không? Cha tưởng thỉnh thúc ăn cơm. Hàn tráng, không cần. Ta vừa rồi không phải nói sao, các ngươi về sau đừng hại chúng ta liền thành. Lý Đại Phú, ta cũng nói như vậy. Nhưng cha không đồng ý cha nói, ta nếu là không đem thúc thỉnh trở về, ta liền cũng đừng đi trở về. Muội phu, cha dễ dàng không phát hỏa, nổi giận lên hủ chết người. Muội phu, ngươi biết ta là như thế nào từ trong nhà ra tới sao? Ta là bị cha cầm đao từ trong nhà đuổi ra tới. Ta nếu là không đem thúc thỉnh trở về, cha liền không cho ta vào cửa. Thúc ở nhà không? Hàn tráng, không ở ngươi đi đi. Lý Đại Phú, thúc đi đâu? Hàn tráng, không biết. Lý Đại Phú, ta đây đợi lát nữa. Nương ở nhà đem đồ ăn đều làm tốt. Cha đi đánh sái đi, muội phu, xảo xảo. Các ngươi hai cái đợi lát nữa cùng thúc cùng đi. Hàn tráng, ta cùng cha ta đều không đi, ngươi đi đi. Này Lý Đại Phú nhìn Lý xảo xảo, ca thật biết sai rồi. Ca nếu là không đem thúc thỉnh trở về, cha sẽ đánh chết ca. Lý Sảo Sảo, ca, ngươi thật biết sai rồi. Ân. Lý Sảo Sảo nhìn Hàn Tráng, ngươi xem. Việc này. Trong phòng, Hàn Đại Sơn hừ một tiếng, hành A, đây là cho ta bày một hồi hồng môn yến nha. Thang Tuệ Tuệ, bọn họ đây là tưởng đem ngươi chuốc say bộ ngươi lời nói. Hẳn là. Trong viện, Lý Đại Phú còn đang nói hắn cùng hắn nương đều biết sai rồi, bọn họ về sau không bao giờ như vậy. Ta đi ra ngoài đem hắn đuổi đi. Ân. Lý Đại Phú đang ở cùng Hàn Tráng bảo đảm, Hàn Đại Sơn ra tới. Lý Đại Phú ánh mắt sáng lên, thúc, cha ta. Hàn Đại Sơn nhìn Lý Đại Phú cười cười, Đại Phú, ngươi muốn làm gì lòng ta rõ ràng, ngươi trong lòng cũng rõ ràng. Thúc, ta. Hàn Đại Sơn lắc lắc tay, ngươi không cần phải nói. Ta sẽ không đi. Lão đại, ra tới tiễn khách. Hàn Quý đáp ứng rồi một tiếng liền từ trong phòng ra tới, Lý Đại Phú, ngươi đi đi, nhà ta không chào đón ngươi. Lão tam là hắn muội phu, hắn cũng không phải là. Này! Thúc! Hắn vừa mới nói hai chữ, Hàn Quý liền đem hắn đẩy ra đi. Hàn Tráng cũng tưởng thượng thủ, Hàn Đại Sơn không làm. Lý Đại Phú không có biện pháp, đành phải về trước ra. Bưu tử xem hắn một người trở về như mày, như thế nào? Hắn không tới. Ân. Bưu tử chiều mặt sau nhìn, các đồng chí, họ Hàn không có tới. Lý Sảo Sảo ra có cái phòng chất tuổi, bưu tử mang người liền giấu ở kia. Bọn họ từ lúc phòng chất tuổi ra tới, bưu tử liền nói, đi, đi Hàn gia trang. Phần 106. Lý Đại Phú chạy nhanh theo đi lên, ta cho các người dẫn đường. Bưu tử, ân. Chương 162 nội tình. Trên đường, bưu tử thủ hạ cấp bưu tử đệ điếu thuốc, bưu ca, ta nghe nói, nhà hắn lão nhị hiện tại là lữ trưởng. Bưu tử biên điểm yên biên nhìn hắn thủ hạ liếc mắt một cái, sao? Sợ. Sợ sẽ lăn. Không. Ta chính là tò mò, chủ nhiệm như thế nào liền coi trọng nhà hắn. Những người khác cũng tò mò. Sôi nổi khen tặng bưu ca. Nói hắn là chủ nhiệm thân tín, khẳng định biết nội tình. Bưu tử nghe đặc biệt thoải mái, chủ nhiệm không phải coi trọng nhà hắn, chủ nhiệm là xem Hàn gia trang không vừa mắt. Chúng ta đi khác thôn người đều kính chúng ta. Chúng ta đi Hàn gia trang kêu bang nhân đối chúng ta luôn hờ hững. Chủ nhiệm đã sớm muốn thu thập bọn họ. Chỉ là vẫn luôn không biết từ nào xuống tay. Mấy ngày hôm trước chủ nhiệm nghe đại phú nói hắn muội muội công công rất có bản lĩnh liền thuận miệng hỏi câu hắn muội muội công công là đang làm gì. Kết quả đại phú nói hắn muội muội công công chính là cái nông dân. Chủ nhiệm cảm thấy kỳ quái liền hỏi đại phú hắn muội muội công công như thế nào có bản lĩnh. Đại phú liền nói mấy năm trước hắn muội muội ra lương thực nhiều ăn không hết. Bưu tử dừng lại chịu điếu thuốc, mấy năm trước cái gì quang cảnh mọi người đều biết. Đại phú muội muội ra lương thực lai lịch khẳng định bất chính. Đại phú muội muội ra lại là Hàn gia trang. Trong nhà còn có cái lữ trưởng, nếu là đem nhà hắn thu thập, Hàn gia trang người liền đều thành thật. Suy xét đến Hàn gia trang người là một cái tổ tông, so khác thôn đoàn kết. Bưu tử hướng Lý Đại Phú phun ra điếu thuốc, chủ nhiệm liền muốn cho đại phú muội muội giúp chúng ta hỏi thăm những cái đó lương thực là từ đâu ra. Không nghĩ tới đại phú muội muội giác ngộ không cao. Đại phú, đợi lát nữa động khởi tay tới ngươi muội muội nếu là dám hướng lên trên thấu ta đã có thể không khách khí. Lý Đại Phú, nàng không dám hướng lên trên thấu. Không hướng thượng thấu tốt nhất. Bằng không bưu tử cầm nắm tay. Thức mau, Lý Đại Phú liền lánh bưu tử nhóm tới rồi Hàn Gia Trang. Hàn Gia Trang có người nhận thức bưu tử, nhìn đến hắn mang theo nhân khí thế hung hung vào trang liền đi nói cho thôn trưởng. Thôn trưởng không biết sao lại thế này khiến cho người đem Hàn Dũng kêu lại đây. Dũng tử, trong huyện cái kêu bưu tử mang theo người tới chúng ta trang. Hắn tới làm gì? Ta không biết. Hàn Dũng nghĩ nghĩ, nếu bọn họ không thông chi ngươi, ngươi liền trước đừng ra mặt, coi như không biết, ta dẫn người qua đi nhìn xem. Thôn trưởng cũng là như vậy tưởng, nhiều mang những người này, ta nghe nói bưu tử mang theo không ít người. Hảo! Ta đem dân binh nhóm đều mang lên. Hành! Hàn Dũng đi rồi về sau thôn trưởng lại đem con của hắn kêu lại đây, ngươi đi ra ngoài nhìn xem, biết bọn họ muốn làm gì liền trở về cùng cha nói. Hảo! Kim Bảo đang ở trong viện chơi, Lý Đại Phú lánh bưu tử nhóm vào được. Kim Bảo nhìn đến một đống người có điểm sợ hãi, cha, ta cứu cứu tới. Hàn Tráng sau khi nghe được biên đi ra ngoài biên nói, ngươi như thế nào lại tới nữa? Không phải theo như ngươi nói sao? Ta cùng cha ta đều không đi. Hàn Tráng vừa ra tới liền sửng sốt. Lý Đại Phú đĩnh đĩnh ngực, lần này nhưng không phải do các ngươi. Hàn Tráng tức điên, Lý Đại Phú, chúng ta là đào nhà ngươi phần mộ tổ tiên vẫn là giết cha ngươi, ngươi như vậy hại chúng ta. Lý Đại Phú, ngươi không có giết cha ta cũng không đào nhà ta phần mộ tổ tiên. Nhưng cha ngươi đào xã hội chủ nghĩa chân tường. Lan con mẹ ngươi. Hàn Tráng thao khởi đòn gánh liền phải tấu Lý Đại Phú, ta hôm nay tấu bất tử ngươi ta liền không họ Hàn. Dừng tay. Hàn Đại Sơn từ trong phòng đi ra. Hàn Tráng khí mặt đều đỏ, cha, Lý Đại Phú vu hãm ngươi. Ta nghe được. Hàn Đại Sơn đứng ở cửa nhìn Lý Đại Phú hỏi, con mắt nào của ngươi nhìn đến ta đảo xã hội chủ nghĩa chân tường. Hàn Quý cũng từ trong phòng đi ra, chính là, con mắt nào của ngươi thấy được. Ngươi hôm nay nếu là nói không nên lời cái 4-5-6 tới ngươi cũng đừng tưởng từ cái này môn đi ra ngoài. Bưu tử đem tàn thuốc ném tới trên mặt đất, khẩu khí thật đại. Ta đảo muốn nhìn, các ngươi như thế nào không cho hắn từ cái này môn đi ra ngoài. Hàn Đại Sơn cười cười, ngươi quay đầu lại nhìn xem. Bưu tử vừa quay đầu lại, các ngươi muốn làm gì? Hàn Dũng cơ cơ trong tay đại đao, không làm cái gì. Các ngươi không phải nói ta núi lớn thúc đào xã hội chủ nghĩa góc tường sao? Tới, nói, ta núi lớn thúc như thế nào đào xã hội chủ nghĩa chân tường? Mặt khác dân binh nhóm cũng sôi nổi chất vấn bọn họ. Bưu tử cùng hắn mang người đều biết Hàn gia trang dân binh lợi hại. Nhưng bọn họ không nghĩ tới Hàn gia trang dân binh nhóm dám theo chân bọn họ lượng dao nhỏ. Hàn Dũng biết bưu tử nhóm buôn Hàn Bân ra đi khiến cho dân binh nhóm thanh đao mang lên. Bưu tử nhìn Lý Đại Phú, ngươi nói. Nhìn đến dân binh nhóm trong tay đao, Lý Đại Phú chân đều mềm, ta cũng là nghe ta muội muội nói. Các ngươi muốn hỏi liền hỏi ta muội muội. Hàn Dũng nhìn Hàn Tráng, ngươi tức phụ đâu? Hàn Tráng quay đầu lại chiều trong phòng hô một tiếng. Lý Xảo Xảo từ trong phòng đi ra, ta chưa nói. Lý Đại Phú, ngươi sao chưa nói? Mấy năm trước, mọi người đều ăn không đủ no. Ngươi lại cùng nương nói nhà ngươi mỗi ngày có thể ăn no. Ngươi nói, nhà ngươi lương thực là từ đâu ra? Hàn Dũng minh bạch. Dân binh nhóm cũng minh bạch. Thu hoạch không hảo kia mấy năm, mỗi năm đều có người cho bọn hắn đưa lương thực. Bọn họ tuy rằng không có gặp qua đưa lương thực người, nhưng bọn hắn đều biết là Tiểu Mãn cho bọn hắn đưa. Bởi vì các nàng nhận thức người cũng liền Tiểu Mãn có này bản lĩnh. Tiểu Mãn dạy bọn họ không ít bản lĩnh, tuy quân còn sợ bọn họ chịu đói. Bọn họ hôm nay nếu là làm những người này đem Hàn Đại Sơn mang đi, bọn họ về sau còn như thế nào thấy Tiểu Mãn? Hàn Dung cầm đao đi tới Lý Xảo Xảo bên người. Lý Xảo Xảo dọa sau này lui hai bước. Hàn Dũng cơ cơ trong tay đao, tráng trang tức phụ, này cơm có thể ăn nhiều, lời nói cũng không thể nói bậy. Hàn Dũng là Hàn gia trang dân binh đội trưởng, dân binh nhóm chỉ cần luận võ, Hàn gia trang dân binh chính là đệ nhất. Cho nên bưu tử cũng nhận thức Hàn Dũng, Hàn Dũng, ngươi có ý tứ gì? Hàn Dũng cười cười, ta có thể có ý tứ gì? Ta chính là nhắc nhở nàng. Tráng trang tức phụ, ngươi thấy ta núi lớn thúc đảo xã hội chủ nghĩa chân tường. Không. Ta sợ ta nương lo lắng ta, cho nên liền nói nhà ta có thể ăn no. Kỳ thật nhà ta cũng ăn không đủ no. Nhà ta nếu có thể ăn no, ta công công cũng liền sẽ không làm Hàn Tráng cùng các ngươi vào núi săn thú. Hàn Dũng nhẹ nhàng thở ra. Nếu là Lý Xảo Xảo hướng về hắn ca, kia hôm nay việc này liền không dễ làm. Hàn Dũng cầm đao điểm Lý Đại Phú, nghe được không? Ngươi muội muội chỉ là không nghĩ làm ngươi nương lo lắng. Dân binh có người nhận thức Lý Đại Phú, Lý Đại Phú, ngươi có phải hay không tưởng lập công tưởng điên rồi? Một cái khác dân binh nói tiếp, chính là, nhân gia nói cái gì ngươi đều tin. Ngươi có phải hay không đốc? Một cái khác dân binh đi theo nói, hắn không chỉ có ngốc, còn độc. Chính mình muội muội đều hại. Hàn Dũng nhìn bưu tử, người như vậy các ngươi cũng dùng. Các ngươi có phải hay không không ai? Bưu tử nhìn Hàn Dũng nói, ngươi tưởng bao che hắn. Hàn Dũng cười cười, ta không phải bao che hắn, ta là sợ ngươi phạm sai lầm. Ngươi! Hàn Dũng vô vô bưu tử bả vai, huynh đệ, ca là sợ ngươi hoan uổng người tốt. Một cái dân binh lớn tiếng nói, các ngươi không thể hoan uổng người tốt. Mặt khác dân binh nhóm cũng đi theo nói không thể hoan uổng người tốt. Hàn Dũng nhìn bưu tử cười cười, chúng ta Hàn gia trang đều là người tốt. Ngươi vẫn là trở về đi. Bưu tử cắn chặt răng. Hôm nay nếu là không đem Hàn Đại Sơn mang đi, Hàn gia trang người càng không đem bọn họ để vào mắt, ta muốn mang Hàn Đại Sơn trở về điều tra. Các ngươi nếu là dám cản ta đã có thể không khách khí. Chương 163 hảo hán phải biết tránh cái thiệt trước mắt. Hàn Dũng vây quanh Bưu tử dạo qua một vòng, chúng ta cũng không dám cản ngươi. Bưu tử nhìn cửa dân binh nhóm, vậy tránh ra. Hàn Dũng cười cười, nghe nói các ngươi rất lợi hại, ta cùng ta thuộc hạ người đã sớm tưởng cùng các ngươi lanh giáo lanh giáo. Hôm nay các ngươi nếu tới, kia chúng ta liền thi đấu. Các huynh đệ, đều tiến vào cùng trong huyện tới các đồng chí học tập học tập. Hảo! Dân binh nhóm phần phật toàn vào được. Hàn Dũng đi đến dân binh nhóm trước mặt lớn tiếng nói, nhân gia chính là trong huyện tới, rất lợi hại. Các huynh đệ, đem chúng ta mấy năm trước tiến núi sâu đánh lợn rừng khí thế lấy ra tới. Dân binh nhóm lớn tiếng trở về câu hảo. Bưu tử nhìn dân binh nhóm. Đây là quyết tâm muốn cùng bọn họ đối nghịch. Đi theo bưu tử tới nhân tâm đều có điểm nhút nhát. Năm đó như vậy nhiều người vào núi, liền Hàn gia trang người mỗi lần đều có thể đánh tới con mồi, lại còn có không ai bị thương. Hàn Dũng quay đầu lại nhìn bưu tử nói, một mình đấu vẫn là quần đầu. Bưu tử trong lòng rõ ràng, mặc kệ là một mình đấu vẫn là quần đầu bọn họ đều chiếm không đến tiện nghi. Hôm nào đi, hôm nay chúng ta có việc. Hàn Dũng, như vậy sao được? Các ngươi thật vất vả tới. Nếu không, chúng ta liền quần đầu đi. Quần đầu tiết kiệm thời gian. Các huynh đệ, thượng. Dân binh nhóm dẫn theo đao liền chiều bưu tử nhóm vọt qua đi. Bưu tử mang đến người chạy nhanh liền sau này lui. Lý đại phú dọa đều mau đái trong quần. Bưu tử xem dân binh nhóm xông tới liền la lớn, chờ một chút. Hàn Dũng làm cái thủ thế, dân binh nhóm liền ngừng lại. Bưu tử chỉ dân binh nhóm trong tay đao. Hắn không nghĩ tới Hàn gia trang dân binh nhóm dám cản bọn họ, các ngươi có đao, chúng ta không có. Hàn Dũng làm cái thủ thế, dân binh nhóm liền thanh đao ném. Bưu tử quay đầu lại nhìn chính mình mang đến người ta nói, biết chủ nhiệm vì cái gì làm chúng ta tới Hàn gia trang đi. Đi theo bưu tử tới người hối hận đã chết. Sớm biết rằng bọn họ liền không hỏi. Hiện tại, bọn họ nếu là đánh đều không đánh liền trở về. Bưu tử hỏi tiếp nói, các ngươi là tưởng từng bước thượng vẫn là cùng nhau thượng. Bưu tử mang đến người tưởng, từng bước thượng là từng bước mất mặt, cùng nhau thượng là cùng nhau mất mặt, cùng với từng bước mất mặt còn không bằng cùng nhau mất mặt. Cuối cùng, tất cả mọi người nói muốn cùng nhau thượng. Hàn Dũng xem bọn họ tuyển hảo liền hỏi, có thể bắt đầu rồi sao? Bưu tử, có thể. Hảo. Hàn Dũng quay đầu lại nhìn dân binh nhóm nói, các huynh đệ, trong huyện tới các đồng chí tuy rằng lợi hại, nhưng chúng ta trước kia ở trong núi cũng thường xuyên gặp được lợn rừng đàn. Các huynh đệ, thượng. Dân binh nhóm hô to một tiếng hảo liền chiều bưu tử nhóm vọt qua đi. Bưu tử khí đôi mắt đều đỏ. Đánh liền đánh đi còn nói bọn họ là lợn rừng đàn. Các đồng chí, thượng. Lý Đại Phú lại sau này né tránh. Hàn Tráng một chân liền đem hắn đá đến trong đám người. Đem Lý Đại Phú đá tiến vào sau, Hàn Tráng cũng vọt đi vào. Hàn Quý cũng nắm tay vọt đi vào. Hai bên nhân số vốn dĩ liền không sai biệt lắm. Dân binh nhóm lại là tiểu mạn huấn ra tới, thiếu lương kia mấy năm còn thường xuyên đi núi sâu săn thú. Đến nỗi bưu tử mang đến người, không đề cập tới cũng thế. Một hồi, trừ bỏ bưu tử, những người khác đều bị dân binh nhóm đánh ngã. Bưu tử trong lòng thầm giật mình. Hắn biết Hàn gia thôn dân binh nhóm lợi hại, nhưng không nghĩ tới lợi hại như vậy. Xem ra, bọn họ cùng khác thôn dân binh nhóm luận võ khi hầu căn bản là không có đem hết toàn lực. Hàn đội trưởng, nếu khoa tay múa chân xong rồi, chúng ta đây liền mang Hàn Đại Sơn trở về điều tra đi. Hàn Dũng nâng lên tay tới ở bưu tử trên vai chụp một chút, bưu tử liền ngồi tới rồi trên mặt đất. Ta nói, các ngươi có phải hay không xem thường chúng ta dân binh nha? Bưu tử tưởng từ trên mặt đất đứng lên, nhưng đứng vài lần cũng chưa đứng lên, ta xem thường ai cũng không thể xem thường ngươi Hàn đội trưởng. Hàn Dũng chỉ ngã trên mặt đất người, vậy các ngươi như thế nào vừa lên tới liền hướng trên mặt đất đảo? Ngươi! Hàn Dũng đem bưu tử từ trên mặt đất nắm lên, tuy rằng các ngươi là từ trong huyện tới, chúng ta là nông dân, nhưng các ngươi cũng không cần làm chúng ta nha. Các huynh đệ, đem trong huyện tới các đồng chí nâng dậy tới. Dân binh nhóm mới vừa đem bưu tử mang đến người nâng dậy tới, Hàn Dũng liền nói, tới, chúng ta lại thi đấu. lúc này các ngươi cũng đừng làm cho chúng ta. Các ngươi là trong huyện tới, chúng ta là nông dân, chúng ta sao có thể đánh thắng được các ngươi? Chúng ta là thật sự tưởng cùng các ngươi lãnh giáo, các ngươi cũng không thể lừa gạt chúng ta. Phần 107. Bưu tử nghe minh bạch, Hàn Dũng lời này ý tứ là, các ngươi nếu là tưởng đem người mang đi ta liền vẫn luôn đánh. Bưu tử mang đến người vừa nghe Hàn Dũng còn muốn theo chân bọn họ lãnh giáo liền tưởng đảo hồi trên mặt đất đi. Này nơi nào là theo chân bọn họ lãnh giáo nha? Này rõ ràng chính là nương lãnh giáo danh nghĩa quần đầu bọn họ. Hàn Dũng nhìn Bưu tử cùng hắn mang đến người, tới, chúng ta lại thi đấu. Bưu tử tưởng đá Hàn Dũng một chân. Bưu tử phía sau người nhỏ giọng nói, Bưu ca, hảo hán phải biết tránh cái thiệt trước mắt. Một người khác nói tiếp, đúng vậy. Bưu ca, ta trở về mang lên ra hỏa lại đến. Bưu tử dùng sức đem trong lòng hỏa đè ép đi xuống. Hàn Dũng, ngươi cho ta chờ. Hàn Dũng cười, hảo, ta chờ. Bưu tử cắn chặt răng, triệt. Hàn Dũng tưởng đem Lý Đại Phú lưu lại, Hàn Đại Sơn không làm hắn đi thôi. Hàn Tráng không muốn, cha, hắn vu hãm ngươi. Hàn Đại Sơn, bọn họ bất nhân, chúng ta không thể bất nghĩa. Lý Đại Phú, ta hôm nay xem ở xảo xảo cùng ngươi cháu ngoại trai, cháu ngoại gái mặt mũi thượng buông tha ngươi. Nếu là lại có lần sau, ta đã có thể sẽ không dễ dàng buông tha ngươi. Lý Đại Phú, sẽ không. Hàn Tráng trừng mắt nhìn Lý Đại Phú liếc mắt một cái, lan. Lý Đại Phú chạy nhanh đi theo Bưu tử đi rồi. Bọn họ đi rồi, Hàn Đại Sơn liền tiếp đón dân binh nhóm vào nhà ngồi. Ngồi xuống sau, Hàn Dũng liền hỏi Hàn Đại Sơn, thúc, ngươi muốn hay không đến bân tử kia trốn? Không cần. Hàn Đại Sơn nhìn dân binh nhóm, khách khí lời nói liền không nói. Về sau các ngươi có việc, nếu là thúc cùng lao đại bọn họ huynh đệ ba cái có thể giúp đỡ vội, các ngươi liền mở miệng. Hàn Dũng, thúc, ngươi nhưng đừng nói như vậy. Chúng ta Hàn gia trang đều là một cái tổ tông. Nói nữa, chúng ta nhưng đều là bần tử tức phụ đồ đệ. Bên kia, thôn trưởng đem cán bộ nhóm đều gọi vào đại đội, hôm nay sự các ngươi đều đã biết đi. Cán bộ nhóm gật gật đầu. Thôn trưởng nói tiếp, bần tử là ta thôn nhất có tiền đồ người. Hắn cha nếu như bị kêu bang nhân biến thành điển hình, hắn khẳng định chịu ảnh hưởng. Nói không chừng bộ đội khiến cho hắn trở về trông trọn. Ta đều là một cái tổ tông, cho nên ta cũng liền không cất giấu. Bân tử ở bên ngoài làm quan, chúng ta nếu là gặp được cái gì việc khó, hoặc là cái gì bất công sự, chúng ta còn có thể tìm bân tử hỗ trợ. Bân tử nếu là đã trở lại, kia chúng ta nếu là muốn làm chuyện gì khả năng liền môn đều tìm không ra. Thôn trưởng dừng lại nhìn những người khác, bân tử hắn cha nếu là làm cái gì trái pháp luật sự, ta tuyệt không bao che hắn. Chính là hiện tại những người đó rõ ràng chính là không có việc gì tìm việc. Bọn họ vì cái gì không có việc gì tìm việc? Vì cái gì tìm được bân tử hắn cha trên đầu, các ngươi hảo hảo cân nhắc. Mọi người đều không phải ngốc tử. Thức mau, đại gia liền đoán được bưu tử bọn họ vì cái làm như vậy. Đoán được sau, thôn trưởng liền hỏi bọn hắn. Các ngươi nói, chúng ta có thể làm cho bọn họ đem bân tử hắn cha mang đi sao? Kia đương nhiên không thể. Thôn trưởng, kia bọn họ lần sau tới thời điểm, chúng ta liền đem toàn trang người đều triệu tập lên. Bọn họ nếu là một hai phải đem bân tử hắn cha mang đi, kia chúng ta liền mang theo toàn trang người đi theo bọn họ. Ta đảo muốn nhìn bọn họ đến lúc đó như thế nào xong việc. Thôn trưởng an bài hảo sau lại đi theo Hàn Đại Sơn nói một tiếng. Hàn gia trang người đều chờ bưu tử bọn họ lại đến, kết quả chờ tới cái đã ngoài ý muốn lại không ngoài ý muốn tin tức. Chương 164 chính mình đem chính mình dọa sợ. Theo dõi Hàn Đại Sơn cái kia chủ nhiệm bị người thọc đã chết. Đến nỗi là bị ai thọc chết, vậy khó mà nói. Có người nói hắn là bị đối thủ của hắn thọc chết, có người nói hắn là bị hắn oan uổng người thọc chết, còn có nói hắn bá chiếm nhân gia nữ nhi, cho nên nhân gia đem hắn thọc đã chết. Tóm lại, nói cái gì đều có. Chủ nhiệm sau khi chết nhà hắn người liền báo cảnh. Nhưng hắn đắc tội người quá nhiều, hiện tại trong huyện lại lộn xộn. Thật nhiều hệ thống đều không thể bình thường vận hành, muốn điều tra rõ là ai làm so lên trời còn khó. Chủ nhiệm bị người thọc sau khi chết, tiếp nhận chức vụ không biết hắn tưởng động Hàn Đại Sơn. Bưu tử bọn họ cũng không nghĩ tìm tấu. Cho nên cũng không cùng tân chủ nhiệm nói. Lý Đại Phú liền càng không cần phải nói. Chủ nhiệm một bị người thọc chết, hắn liền về nhà thành thành thật thật trồng trọt đi. Lý Sảo Sảo nương cũng sợ nhi tử bị người thọc chết, cũng không dám làm nhi tử đi ra ngoài. Tân chủ nhiệm qua thật dài một đoạn thời gian mới biết được hắn đời trước nghị thông suốt quá Hàn Đại Sơn thu thập Hàn Gia Trang. Đã biết về sau hắn hiểu được một chút. Nay một hiểu biết, tân chủ nhiệm liền dùng mình một cái. Hắn tiền nhiệm phái bưu tử bọn họ đi một chuyến Hàn Đại Sơn ra, qua không mấy ngày đã bị người thọc đã chết. Mà, Hàn Đại Sơn con thứ hai là từ trên chiến trường xuống dưới, Hàn Đại Sơn nhị con dâu có thể chụp chết lợn rừng. Đây là trùng hợp vẫn là. Tân chủ nhiệm càng nghĩ càng sợ. Cuối cùng, tân chủ nhiệm quyết định, mặc kệ là trùng hợp vẫn là cái gì hắn đều không thể động Hàn Đại Sơn, không thể động Hàn Gia Trang. Hàn Gia Trang thôn trưởng cùng cán bộ nhóm quyết định cùng bưu tử bọn họ đối nghịch sau, thôn trưởng liền phái hai người đi trong huyện thủ. Thôn trưởng chuẩn bị chỉ cần phát hiện bưu tử bọn họ hướng Hàn Gia Trang phương hướng đi, hắn liền mang theo toàn thôn người đến cửa thôn đổ bọn họ. Chủ nhiệm vừa chết, thôn trưởng sẽ biết. Thôn trưởng biết sau liền tới rồi Hàn Đại Sơn ra, núi lớn, cái kia chủ nhiệm bị người thọc đã chết. Hàn Đại Sơn từ trong phòng đi ra, cái nào chủ nhiệm? Chính là phái người tới bắt ngươi cái kia chủ nhiệm. Hàn Đại Sơn kinh ngạc mở to mắt, đã chết. Thôn trưởng gật gật đầu, này thật đúng là ở ác gặp dữ. Hàn Đại Sơn lập tức liền nhớ tới lao thượng, trách không được làm ta một tháng không cần ra thôn. Thôn trưởng nghe xong sửng sốt một chút, có người làm ngươi này một tháng không cần ra thôn. Vào nhà. Thôn trưởng còn nghĩ vừa rồi Hàn Đại Sơn lời nói. Biên hướng trong phòng đi biên nhỏ giọng hỏi, núi lớn. Ngươi có phải hay không đã sớm biết cái kia chủ nhiệm sẽ xảy ra chuyện? Vào nhà sau, Hàn Đại Sơn cấp thôn trưởng đổ ly trà, ta sao có thể biết kia? Vậy ngươi vừa rồi nói. Hàn Đại Sơn rửa gần thôn trưởng nhỏ giọng nói, hiện tại không cho nói cái này. Nay cũng chính là ngươi, nếu là đổi người khác ta nhưng không nói cho hắn. Ta cùng ngươi nói, bân tử nhận thức cá nhân, người nọ rất có bản lĩnh. Mấy ngày hôm trước hắn cùng bân tử nói ta mấy ngày nay có một kiếp. Nếu muốn tránh thoát đi phải một tháng không ra thôn. Nay không, mấy ngày hôm trước những người đó tới bắt ta, Hàn Dũng liền mang theo dân binh nhóm đem bọn họ đuổi đi. Hiện tại cái kia chủ nhiệm lại bị người thọc đã chết. Thôn trưởng nghe xong thực kinh ngạc, người nọ thực sự có như vậy thần. Hàn Đại Sơn gật gật đầu. Kia việc này liền xong rồi. Ân. Thôn trưởng vẫn là có điểm không yên tâm, núi lớn, ngươi tốt nhất lại quá mấy tháng lại ra thôn. Ta nghe nói cái kia tân chủ nhiệm cũng không phải cái gì thứ tốt. Hảo, ta này mấy tháng đều không ra thôn. Thôn trưởng đi rồi về sau, Hàn Đại Sơn liền đem tin tức này nói cho Hàn mãi mãi cùng Thang Tuệ Tuệ. Hàn mãi mãi, A-di-đà Phật, cái này ta nhưng xem như yên tâm. Thang Tuệ Tuệ, lão thượng thật lợi hại. Hàn Đại Sơn, lão nhị tức phụ lợi hại hơn. Như vậy cao nhân đều nguyện ý đi theo nàng. Hàn mãi mãi cười ha hả nói. Lão nhị tức phụ là lợi hại. Không chỉ có cho ta sinh 5 cái chắc trai, trả lại cho ta sinh 1 cái chắc gái. Tuệ Tuệ, ngươi lại cùng ta nói bân tử ra cái kia tiểu nha đầu. Hảo. Nương, ta cùng ngươi nói, bân tử ra cái kia tiểu nha đầu dễ thân. Bên kia, Thiến Thiến hôm nay nghỉ ngơi. Tiểu Mãn khiến cho nháo nháo kêu các nàng lại đây ăn cơm. Tiểu Mãn nương sớm liền mang theo Văn Văn lại đây. Văn Văn là tiểu Hàn cùng Thiến Thiến nữ nhi. Tiểu Mãn đem Văn Văn ôm lên, Văn Văn, ngươi nương nào? Giặt quần áo. Tiểu Mãn nương, Thiến Thiến tẩy xong quần áo liền tới đây. Tỷ tỷ xem Tiểu Mãn ôm Văn Văn lập tức chạy tới, nương, ôm. Tiểu Mãn khom lưng đem tỷ tỷ cùng ôm lên. Tỷ tỷ hạnh phúc híp híp mắt, bà ngoại hảo, Văn Văn tỷ tỷ hảo. Văn Văn so tỷ tỷ đại điểm, tỷ tỷ muội muội hảo. Tiểu Mãn nương chừng mắt nhìn Tiểu Mãn liếc mắt một cái, ngươi nghe một chút, tỷ tỷ muội muội hảo. Ngươi nói ngươi, gọi là gì không tốt, một hai phải kêu tỉ tỉ. Kêu ta đều có điểm vượng. Tiểu Mãn cười cười. Vào nhà ngồi. Vào nhà sau, Tiểu Mãn liền đem Văn Văn cùng tỉ tỉ phóng tới trên mặt đất. Tỉ tỉ ôm Tiểu Mãn cổ không bỏ, nương, lại ôm sẽ. Nương ôm bất động. Kia. Hào đi. Tỉ tỉ bung ra Tiểu Mãn cổ chạy tới Tiểu Mãn nương bên người, bà ngoại, ôm. Tiểu Mãn nhíu mày. Nương muốn cùng bà ngoại nói chuyện, ngươi mang Văn Văn đi ra ngoài chơi. Tỷ tỷ từ trong túi móc ra tới một cây hoa thẳng, Văn Văn, chúng ta phiên hoa thẳng đi. Phiên hoa thẳng có thể ngồi. Tiểu Mãn xoa xoa cái chán, mang Văn Văn đi ra ngoài chơi, nương muốn cùng bà ngoại nói chuyện. tỷ tỷ không nghĩ đi ra ngoài, ta tưởng bồi bà ngoại. Tiểu mãn nương cũng biết tiểu mãn ngại tỷ tỷ lười. Bất quá, hài tử còn nhỏ đâu. Tới, bà ngoại ôm. Hảo. Tiểu mãn nương ngồi ở ghế trên, tỷ tỷ bám lấy tiểu mãn nương chân bỏ tới rồi tiểu mãn nương trong lòng ngực. Ngồi xong sau, tỷ tỷ liền ôm lấy tiểu mãn nương cổ. Bà ngoại, ta rất thích ngươi. Bà ngoại cũng thích ngươi. Văn văn xem tiểu mãn nương ôm tỷ tỷ liền cũng đã đi tới, mãi mãi, ôm. Tỷ tỷ lớn lên bụ bấm, tiểu mãn nương sợ chính mình ôm bất động hai cái liền nhìn nhìn tiểu mãn. Tiểu mãn ở trong lòng thở dài, văn văn, tới đại cô này, đại cô ôm ngươi. Hảo. Tiểu mãn đem văn văn bế lên tới sau, tỷ tỷ an tâm. Không ai cùng nàng đoạt bà ngoại ôm ấp. Một hồi, tỷ tỷ liền ở tiểu mãn nương trong lòng ngực ngủ rồi. Tiểu mãn rất muốn đem tỷ tỷ đánh thức. Nhưng, nàng nương nói rất đúng, tỷ tỷ con nhỏ, nàng không thể đối nàng quá hà khắc. Nương, ta ôm nàng về phòng đi. Đừng. Một đuổi tay hải tử nên tỉnh. Tiểu mãn nương từ ghế trên đứng lên, văn văn, ngươi cùng ngươi đại cô chơi, mãi mãi đưa tỷ tỷ về phòng. Hảo. Đại cô, chúng ta phiên hoa thằng đi. Tiểu mãn làm sao cái này? Nương, ngươi bồi văn văn đi, ta đưa nàng trở về. Yên tâm. Nàng tỉnh không được. Kia hành đi. Giữa trưa ăn cơm thời điểm tỷ tỷ một hai phải cùng tiểu mãn nương cùng nhau ngồi. Hàn Bân cho đại gia thịnh hảo sau khi ăn xong tỷ tỷ liền bưng chính mình chén nhỏ nhìn tiểu mãn nương. Tiểu mãn, tỷ tỷ, chính mình ăn. Tỷ tỷ tùy tiện lên tiếng, bà ngoại, ngươi trong chén cơm ăn ngon sao? Tiểu mãn xoa xoa cái chán. Hàn Bân muốn cười. Lão thượng, lão quách, nháo nháo, đàng đàng, tả tả. Hữu hữu, tỷ tỷ lại có tân chiêu. Đệ đệ, văn văn nhìn xem tiểu mãn nương trong chén cơm lại nhìn xem tỷ tỷ trong chén cơm, sau đó lại xem chính mình trong chén cơm. Đại gia trong chén cơm thoạt nhìn giống nhau nha. Thiến thiến, ai nha, tỷ tỷ như thế nào như vậy thân nha. Tiểu mãn nương, đúng vậy, bà ngoại trong chén cơm ăn ngon. Tới, bà ngoại uy ngươi. Tỷ tỷ đôi mắt lập tức mị thành một cái phùng, hảo. Đệ đệ. Bà ngoại, ta cũng muốn ăn ngươi trong chén cơm. Văn văn, mãi mãi, ta cũng muốn ăn ngươi trong chén cơm. Tiểu mãn nương, hảo, hảo, tới, há mồm. Tiểu mãn muốn cho bọn nhỏ chính mình ăn, nhưng xem nàng nương uy rất vui vẻ liền không nói chuyện. Đem ba cái tiểu ra hỏa uy nó sau tiểu mãn nương mới ăn cơm. Buổi tối, Hàn Bân vừa trở về liền phát hiện hắn béo khuê nữ không ở. Tiểu mãn, tỷ tỷ nào? Chạy. Cái gì? Chương 165 nàng là sẽ không theo người trở về. Tiểu mãn nhìn Hàn Bân liếc mắt một cái, kêu cái gì? Ta khuê nữ chạy nào? Ta nương kia. Hàn Bân nhẹ nhàng thở ra, tiểu mãn, ngươi có phải hay không tưởng hù chết ta? Tiểu mãn cười cười, ngươi khuê nữ là chạy. Hàn Bân biên hướng cổng lớn đi biên nói, cái gì chạy? Nàng còn không phải là đi nàng bà ngoại kia chơi chơi sao? Một hồi liền ăn cơm. Ta đi đem nàng tiếp trở về. Nàng là sẽ không theo ngươi trở về. Cái gì? Hàn Bân dừng lại quay đầu lại nhìn tiểu mãn nói, Vương tiểu mãn đồng chí, ngươi có phải hay không khi dễ ta khuê nữ? Phần 108. Không có. Hàn Bân không tin, kia nàng như thế nào không cùng ta trở về? Tiểu mãn, ta khuê nữ còn nhỏ, ngươi không cần cấp. Chờ nàng lớn, ta liền huấn luyện nàng, bảo đảm đem nàng huấn luyện cùng ta binh giống nhau. Đã cần mẫn lại dũng cảm. Tiểu mãn cười cười. Lời này cũng liền Hàn Bân chính mình tin. Hôm nay, ta nương không phải lại ôm nàng lại uy nàng sao. Buổi chiều ta nương các nàng đi thời điểm ngươi khuê nữ liền luyến tiếp. Sau đó ta nương liền nói, vậy ngươi cùng bà ngoại về nhà đi ngươi khuê nữ liền hỏi ta nương. Bà ngoại, ta nếu là đi nhà ngươi ngươi có thể hay không cho ta mặc quần áo. Cho ta rửa mặt. Uy ta ăn cơm. Mẹ ta nói sẽ. Ngươi khuê nữ liền đi theo ta nương chạy. Hàn Bân nghe xong là đã muốn cười lại tưởng tấu tỉ tỉ một đốn, tiểu không lương tâm, ta đi đem nàng ôm trở về. Ôm trở về ngươi cho nàng mặc quần áo. Ngươi cho nàng rửa mặt. Ngươi huy nàng ăn cơm. Này Hàn Bân bị hỏi đến nghẹn họng, ta nhưng thật ra tưởng, nhưng ta làm sao có thời giờ. Vậy làm nàng ở nương kia ngốc đi. Hàn Bân không muốn, nương muốn chiếu cố văn văn. Ngươi khuê nữ thực hảo chiếu cố. Vừa không chạy loạn, cũng không lộn xộn. Uy no là được. Tuy rằng là như thế này, nhưng Hàn Bân vẫn là tưởng đem hắn béo khuê nữ ôm trở về, ta còn là đem nàng ôm trở về đi. Tiểu Mạn nhướng mày, sau đó làm nàng vẫn luôn cảm thấy ta nương kia so nàng chính mình ra hảo. Này, hai tử không phải còn nhỏ sao, chờ nàng lớn nàng sẽ biết. Ta còn là đi đem nàng ôm trở về đi. Tiểu Mãn ngẩng đầu nhìn thiên, ngươi coi như nàng đi ta nương kia chơi mấy ngày không phải được rồi. Ta tưởng ta khuê nữ. Tiểu Mãn lại ngẩng đầu nhìn thiên, chịu đựng, vào nhà, ăn cơm. Hàn Bân không nghĩ đi vào, Tiểu Mãn trực tiếp đem hắn kéo vào đi. Một hồi, tả, hữu hữu liền mang theo đệ đã trở lại. Bọn họ cơm nước xong liền đi ra ngoài đi chơi, cho nên không biết tỷ đi theo Tiểu Mãn nương đi rồi. Tả không thấy được tỷ, muội lại ngủ rồi. Hữu hữu, nên ăn cơm, ta đi kêu nàng đi. Đệ, ta cũng đi. Tiểu Mãn, không cần kêu, nàng không ở nàng đi bà ngoại ra ở vài ngày. Trong nhà liền một cái nữ hài, nháo nháo, đàng, tả, hữu hữu, đệ đều rất hiếm lạ tỷ. Tả, muội có phải hay không tưởng cùng văn đồ chơi văn hóa? Hữu hữu, chúng ta đây ngày mai lại đưa nàng đi bà ngoại ra chơi. Tả, đối. Nương, ta đi đem muội tiếp trở về. Đệ, tìm tỷ. Tiểu Mãn đầu có điểm đau. Này một đám, không được. Tả, vì cái gì? Muội không ở bà ngoại gia trụ quá, khẳng định không thói quen. Hữu hữu, đúng vậy. Đệ, không thói quen. Hàn Bân, đúng vậy, tỷ khẳng định sẽ không thói quen. Tiểu Mãn, ta đi đem nàng ôm trở về đi. Tiểu Mãn, câm miệng. Rửa tay ăn cơm. Một đại tam tiểu tứ cái nam nhân đều không núp ních. Tiểu Mãn nhìn Hàn Bân cùng bọn nhỏ, ta là tỷ mẹ kế sao? Mẹ kế đều ra tới, Hàn Bân biết. Việc này không đến thương lượng, tả, hữu hữu, đệ, cùng cha rửa tay đi. Tỷ ở các ngươi bà ngoại ra ở vài ngày liền đã trở lại. Đi. Hàn Bân đem ba cái nhi tử mang đi sau, Tiểu Mãn xoa xoa cái chán. Cái này nha đầu lười còn làm cho người ta người thích, nhìn này một đám. Một hồi, nháo, đằng cũng con cặp sách đã trở lại. Biết tỷ đi Tiểu Mãn nương kia phản ứng đầu tiên cũng là muốn đi đem tỷ tiếp trở về. Tiểu Mãn ngẩng đầu nhìn thiên. Này thật đúng là thân phụ tử. Ăn cơm thời điểm, Hàn Bân phụ tử mấy cái ăn cũng chưa ngày thường hăng say. Lao Quách nhìn Tiểu Mãn vài mắt. Lao Thượng hỏi Tiểu Mãn hai lần tỷ khi nào trở về. Tiểu Hắc một hồi liền đến cổng lớn nhìn xem, một hồi liền đến cổng lớn nhìn xem. Tiểu Mãn đều hết trô nói rồi. Hợp lại cả nhà liền nàng một cái người xấu. Bên kia, Tiểu Mãn nương, thiến, văn, tỷ cũng ở ăn cơm. Tỷ bụ bấm, miệng cũng ngọt. Thiến thực thích tỷ. Vốn dĩ, nàng tưởng uy tỷ ăn cơm, chính là không đoạt lấy bà. Tiểu Mãn nương uy ngoại tôn nữ một ngụm, uy cháu gái một vi, uy ngoại tôn nữ một ngụm, uy cháu gái một ngụm. Vừa mới bắt đầu, tỷ ăn rất vui vẻ. Ăn. Tỷ liền không như vậy vui vẻ. Vừa mới bắt đầu là cảm thấy có người uy, không cần chính mình động thủ. Cao hứng xong liền phát hiện bà ngoại ra cơm không có nhà nàng cơm ăn ngon. Tiểu Mãn nương cũng phát hiện tỷ càng ăn càng chậm. No rồi. Không. Tỷ nhìn Tiểu Mãn nương hỏi, bà ngoại, ngươi sẽ cho ta mặc quần áo, cho ta rửa mặt, đúng hay không? Tiểu Mãn nương, đúng vậy. Tỷ nhìn xem trong chén cơm lại nhìn xem Tiểu Mãn nương. Cuối cùng cảm thấy vẫn là có người ôm, có người uy, có người cấp mặc quần áo, có người cấp rửa mặt tương đối quan trọng. Bà ngoại, ta thích ngươi. Bà ngoại cũng thích ngươi. Tới, ăn cơm. Hảo. Cơm nước xong, Tiểu Mãn nương trước cấp hai cái tiểu hoa nhi giặt sạch tay, rửa mặt, giặt sạch chân. Sau đó liền đem hai cái tiểu hoa nhi ôm tới rồi trên giường. Hai người các ngươi chơi sẽ, bà ngoại tẩy rửa chân. Tỷ, văn. Hảo. Ở nhà thời điểm, nháo, đằng nhóm cũng bồi tỷ chơi, nhưng bọn họ đều là nam hài tử, thích chơi thoăn thoắt ngược xuôi trò chơi. Tiểu Mãn cũng muốn cho tỷ nhiều động, cho nên cũng không cho bọn họ cùng tỷ chơi nữ hài tử thích chơi trò chơi. Tới này, văn bản tới chính là nữ hài tử, tính tình cũng tương đối tĩnh. Thức mau, hai cái tiểu cô nương liền chơi tới rồi cùng nhau. Bất quá, tỷ chơi một hồi liền không chơi. Văn tỷ, chúng ta nằm xuống nói chuyện phiếm đi. Hảo. nằm xuống sau, tỷ tỷ lão tưởng trụ bên phải xem. Tỷ tỷ cùng đệ đệ từ sinh ra liền không tách ra quá, đệ đệ vẫn luôn ngủ ở tỷ tỷ bên phải. Tỷ tỷ bò dậy nằm tới rồi Văn Văn bên trái. Nằm xuống sau, tỷ tỷ vẫn là cảm thấy không đúng. Tỷ tỷ ngồi dậy nghĩ nghĩ, bà ngoại, ta tưởng về nhà. Tiểu Mãn Nương biên rửa chân biên hỏi, làm sao vậy? Bà ngoại ra không tốt. Hảo. Vậy ngươi như thế nào còn phải về nhà nha? Ngoan, bà ngoại tẩy xong chân liền cho ngươi cởi quần áo. Tỷ tỷ do dự một chút hạ, bà ngoại, này không có đệ đệ. Này có tỷ tỷ nha. Tỷ tỷ, bà ngoại, này không có nháo nháo ca ca, không có đằng đằng ca ca, không có tả tả ca ca, không có hữu hữu ca ca, không có cha, không có quách gia gia, không có thượng gia gia. Tỷ tỷ ngừng một hồi, cũng không có nương. Kêu bà ngoại ngày mai đưa ngươi trở về, ngươi xem, bên ngoài nhiều hát nha. Tỷ tỷ hướng ra phía ngoài nhìn nhìn, ta không sợ, ta tưởng đệ đệ, tưởng nháo nháo ca ca, tưởng đằng đằng ca ca, tưởng tả tả ca ca, tưởng hữu hữu ca ca, tưởng cha, tưởng quách gia gia, tưởng thượng gia gia, tưởng tiểu hắc, tưởng ta nương. Bà ngoại, ta không sợ hắc, ta tưởng về nhà. Bà ngoại, ngươi đưa ta về nhà đi. Nay trời tối, tỷ tỷ lại tiểu, tiểu Mãn Nương không nghĩ ôm tỷ tỷ đi ra ngoài, bà ngoại sợ hắc, bà ngoại không dám đi ra ngoài. Bà ngoại ngày mai đưa ngươi trở về, được không? Tỷ tỷ nghĩ nghĩ, ta đây chính mình trở về đi, ta nhận thức lộ. Không được, trời tối, tiểu hài tử không thể đi ra ngoài. Vì cái gì? Bởi vì bên ngoài có người xấu. Tỷ tỷ hướng ra phía ngoài nhìn nhìn, bên ngoài không người xấu. Bên ngoài có cha. Nói bừa. Tới, bà ngoại cho ngươi cởi quần áo. Không. Cha ta một hồi liền tới rồi. Thật sự. Chương 166 địa vị càng cao. Tiểu Mãn Nương cảm thấy tỷ tỷ khẳng định là muốn cho nàng cha tới đón nàng, cho nên liền nói nàng cha tới. Ngoan, bà ngoại sáng mai liền đưa ngươi trở về. Tới, bà ngoại cho ngươi cởi quần áo. Tỷ tỷ lắc lắc đầu. Cha ta tới, ta phải về nhà. Cha ngươi không có tới. Tới, bà ngoại cho ngươi cởi quần áo. Cởi con phải xuyên. Không có việc gì, cha ngươi nếu tới bà ngoại lại cho ngươi mặc. Tỷ tỷ lại hướng ra phía ngoài nhìn nhìn, cha ta một hồi liền tới rồi. Cha ngươi tới bà ngoại lại cho ngươi mặc. Vậy được rồi. Tiểu Mãn Nương cấp hai cái tiểu hoa nhi cởi quần áo nhét vào trong chăn. Tới, đem đôi mắt nhắm lại, bà ngoại cho các ngươi kể chuyện xưa. Văn Văn ngoan ngoãn đem đôi mắt nhắm lại. Tỷ tỷ, ta không thể nhắm mắt, ta muốn xem cha ta đi đến nào. Tiểu Mãn Nương tưởng, không bế liền không bế đi. Từ trước có cái miếu, trong miếu có cái lao hòa thượng. Một hồi, Văn Văn liền ngủ rồi. Tỷ tỷ thường thường liền hướng ra phía ngoài nhìn xem. Tiểu Mãn Nương đều đem chuyện xưa nói xong, tỷ tỷ còn không vây. Tiểu Mãn Nương đem tỷ tỷ liền người mang chăn ôm tới rồi trong lòng ngực biên hoảng biên trụ, bà ngoại lại cho ngươi nói chuyện xưa. Tỷ tỷ cầm Tiểu Mãn Nương tay, bà ngoại, không cần hoảng, ngươi nhoáng lên ta liền ngủ rồi. Tiểu Mãn Nương tưởng, ta chính là muốn cho ngươi ngủ, kêu bà ngoại cho ngươi sướng vóc ca. Hảo! Tiểu Mãn Nương mới vừa hừ vài câu, tỷ tỷ liền nói hàn bân tới. Tiểu Mãn Nương không tin, ngày mai thiên sáng ngời bà ngoại liền đưa ngươi trở về, được không? Không tốt tỷ tỷ từ Tiểu Mãn Nương trong lòng ngực ngồi dậy, cha ta tới. Bà ngoại, cho ta mặc quần áo. Cha ngươi không có tới. Tới, bà ngoại lại cho ngươi nói chuyện xưa. Tới. Tỷ tỷ xem Tiểu Mãn Nương không cho nàng mặc quần áo liền chính mình cầm quần áo xuyên lên. Tiểu Mãn Nương xem nàng một hai phải xuyên liền giúp nàng đem quần áo mặc xong rồi. Xuyên xong quần áo, tỷ tỷ lại chỉ trên mặt đất giày. Bà ngoại, ta phải cho cha ta mở cửa. Cha ngươi không có tới. Ngoan, bà ngoại sáng mai liền đưa ngươi trở về. Tới. Tỷ tỷ chính mình từ trên giường bò đi xuống. Người đứa nhỏ này. Tới, bà ngoại cho ngươi mặc. Hảo. Cảm ơn bà ngoại. Tiểu Mãn Nương biên cấp tỷ tỷ xuyên giày biên cùng nàng thương lượng. Cha ngươi nếu là không có tới ngươi liền ngoan ngoãn ngủ, được không? Cha ta tới. Người đứa nhỏ này. Đi, bà ngoại mang ngươi đi cửa nhìn xem. Xem xong liền trở về ngủ a. Ta muốn cùng cha ta hồi nhà ta ngủ. Người đứa nhỏ này. Tiểu Mãn Nương các nàng trụ chính là trường học ký túc xá. Trường học ký túc xá là cái đại viện. Tiểu Mã Nương mang theo tỷ tỷ qua đi đem cửa mở ra chiều trong viện nhìn nhìn. Trong viện trống trơn, ngươi xem, cha ngươi không có tới đi. Tới. Tỷ tỷ chỉ đại môn. Tiểu Mã Nương lại mang theo tỷ tỷ đi tới cổng lớn, bên ngoài nếu là còn không có liền cùng bà ngoại hồi. Đi ngủ a. Có. Ngươi đứa nhỏ này như thế nào như vậy quật nha. Tiểu Mã Nương đem đại môn mở ra sau làm tỷ tỷ nhìn nhìn. Bên ngoài một người cũng không có, ngươi xem, cha ngươi không có tới đi. Tới. Ngươi đứa nhỏ này, bên ngoài rõ ràng không ai. Tiểu Mã Nương tưởng đem đại môn đóng lại, tỷ tỷ không cho. Không chỉ có không cho, còn hướng về phía bên ngoài kêu cha. Tiểu Mã Nương đem tỷ tỷ từ trên mặt đất ôm lên, đừng kêu, cùng bà ngoại. Tiểu Mã Nương còn chưa nói xong, Hàn Bân liền xông tới, khuê nữ. Tỷ tỷ lập tức mở ra cánh tay, cha. Hàn Bân đem tỷ tỷ từ Tiểu Mã Nương trong tay tiếp qua đi, khuê nữ. Tỷ tỷ ôm lấy Hàn Bân cổ, cha. Khuê nữ, cha. Hàn Bân cùng tỷ tỷ cho nhau kêu vài thành, Tiểu Mã Nương mới phản ứng lại đây, sao ngươi lại tới đây? Hàn Bân đã cởi áo khoác bọc đến tỷ tỷ trên người. Ta sợ nàng làm ầm ĩ, liền tới đây nhìn xem. Tỷ tỷ hoa ở Hàn Bân trong lòng ngược hướng Tiểu Mã Nương phất phất tay, bà ngoại, ngươi trở về đi, ta đi rồi. Ân, Bân tử, mau mang hải tử trở về đi. Hảo, Nương, ngươi đem đại môn đóng lại đi. Ngươi đóng lại đại môn ta lại đi. Ân, Tiểu Mã Nương đem đại môn đóng lại sau, Hàn Bân mới ôm tỷ tỷ hướng ra đi, khuê nữ, tưởng cha không? Tưởng, tưởng nương không? Tưởng. Phần 109. Hàn Bân đem trong nhà người từng cái hỏi cái biến, bao gồm Tiểu Hắc. Tỷ tỷ đều nói muốn. Vậy ngươi về sau còn đi bà ngoại gia chủ không? Không được. Hảo khuê nữ. Hảo cha. Ha ha. Hắc hắc. Hàn Bân đi thực mau, một hồi, cha con hai người liền đến ra. Tiểu Hắc vừa nghe đến bọn họ thanh âm liền từ trong viện đi ra. Nhìn đến bọn họ Tiểu Hắc đã kêu vài tiếng, chủ nhân, tỷ tỷ đã trở lại. Tiểu Mãn xoa xoa cái chán. Vừa rồi Hàn Bân nói muốn đi ra ngoài đi dạo. Nàng liền biết hắn sẽ đi nàng nương kia. Bất quá nàng cho rằng hắn đi xem liền đã trở lại, không nghĩ tới hắn thật đúng là đem cái kia nha đầu lười ôm đã trở lại. Tỷ tỷ vừa thấy đến Tiểu Hắc liền nói, Tiểu Hắc, ta đã trở về. Tiểu Hắc cọ cọ tỷ tỷ mặt. Hàn Bân vừa vào cửa liền lớn tiếng nói, tỷ tỷ đã trở lại. Nhao nháo, đàng đàng, tả tả, hữu hữu, lao thượng, lao quách lập tức liền từ trong phòng ra tới. Nhao nháo, muội muội. Về sau không cần đi bà ngoại gia trụ. Đăng đăng, muội muội, về sau ca bồi ngươi phiên hoa thẳng. Tả tả, muội muội, về sau ca kêu đông đông bọn họ tới nhà ta chơi. Hiu hiu, muội muội, về sau mặc kệ đi đâu đều đến cùng ta nói. Lão Quách, có đói bụng không? Quách gia gia nấu cơm cho ngươi đi. Lão thượng, tiểu nha đầu, thượng gia gia giáo ngươi chơi cờ đi, chơi cờ không cần động. Vừa rồi Tiểu Mãn thật vất vả mới đem đệ đệ hướng ngủ. Hiện tại, đệ đệ vừa mặc áo phục biên nói, Nương, tỷ tỷ đã trở lại, tỷ tỷ đã trở lại. Tiểu Mãn ngẩng đầu nhìn nhìn nóc nhà. Nay một đám, nếu không, tái sinh cái khuê nữ. Nếu là có hai cái khuê nữ, những người này khả năng liền không như vậy. Trong chớp mắt, đệ đệ liền đem quần áo mặc xong rồi, Nương, ta đi ra ngoài. Tiểu Mãn phất phất tay. Đi thôi đi thôi. Đi ra ngoài một chuyến, này nha đầu lười ở nhà địa vị càng cao. Một lát sau, Hàn Bân liền ôm tỷ tỷ lôi kéo đệ đệ vào được, Tiểu Mãn, khuê nữ đã trở lại. Tiểu Mãn không nghĩ trả lời bọn họ cha con hai người. Cha con hai người liếc nhau, tỷ tỷ chỉ mà, Hàn Bân đem tỷ tỷ phóng tới trên mặt đất. Tỷ tỷ chạy tới ôm lấy Tiểu Mãn chân, Nương, ta có thể tưởng tượng ngươi. Nương, ta về sau không bao giờ đi nhà người khác ở. Nay con kém không nhiều lắm. Trở về liền mang theo đệ đệ ngủ đi. Hảo. Tỷ tỷ buông ra Tiểu Mãn đi qua đi kéo lại đệ đệ tay. Đi, tỷ tỷ mang ngươi ngủ đi. Hảo. Hàn Bân đem tỷ tỷ, đệ đệ dàn xếp hảo sau trở về ngồi xuống Tiểu Mãn bên người. Sinh khí. Không. Tiểu Mãn cười cười, ta quyết định tái sinh một cái khuê nữ. Cái gì? Hàn Bân cọ một chút liền đứng lên. Không được, dựng quyết không được. Tiểu Mãn không để ý đến hắn. Hàn Bân ở trong phòng xoay vài vòng. Tiểu Mãn, ngươi có phải hay không sợ chúng ta đem tỷ tỷ sủng hư? Ngươi yên tâm, chúng ta sẽ không đem tỷ tỷ sủng hư. Hôm nay ta chính là muốn đi nương kia nhìn xem tỷ tỷ thói quen hay không. Không nghĩ tới mau đến thời điểm liền nghe được tỷ tỷ kêu ta. Ta chạy tới vừa thấy, đại môn mở ra, nương lanh tỷ tỷ đứng ở cổng lớn, tiểu mãn, ta là xem nương muốn đưa tỷ tỷ trở về mới đem nàng ôm trở về. Tiểu mãn nhíu mày, ta nương muốn đưa nàng trở về. Ân, ta đã biết. Ngủ. Tiểu mãn, ta không sinh, biết không? Ngủ. Chương 167 treo lên tấu một đốn. Trùng hợp. Lần trước sinh tỷ tỷ, đệ đệ thời điểm, tỷ tỷ vẫn luôn ăn vạ tiểu mãn trong bụng không ra. Hàn Bân ở bên ngoài chờ đều mau vội muốn chết. Như vậy sự, Hàn Bân nhưng không nghĩ lại kinh lệ một lần, tiểu mãn, chúng ta không phải đều nói tốt sao. Câm miệng, ngủ. Tiểu mãn, nếu là tái sinh hai cái nhi tử ra tới kia chẳng phải là lại nhiều hai người sủng tỷ tỷ. Tiểu mãn nhíu mày. Ngủ. Hàn Bân vẫn luôn nhìn tiểu mãn một châu mi. Hàn Bân liền biết tiểu mãn thái độ không như vậy kiên quyết. Hảo, ngủ. Ngày hôm sau, tiểu mãn mang theo nhào nháo, đàng đàng, tả tả, hữu hữu luyện xong công liền ngồi tới rồi tỉ tỉ, đệ đệ bên người. Tiểu mãn muốn nhìn một chút tỉ tỉ đi nàng nương kia ở trụ có phải hay không lại nghĩ tới ý thì tới dôi tay, cơm tới há mồm nhật tử. Một lát sau, đệ đệ tỉnh. Nhìn đến tiểu mãn ở bên cạnh, đệ đệ thật cao hứng, nương. Ân. Tiểu mãn bắt tay phóng tới đệ đệ trên đầu, nên rời giường. Đệ đệ ở tiểu mãn trên tay cọ cọ, hảo. Một hồi, đệ đệ liền đem quần áo mặc xong rồi. Tiểu mãn đem đệ đệ ôm tới rồi trong lòng ngực, đêm qua ngủ hảo sao. Vừa mới bắt đầu không tốt, tỉ tỉ trở về thì tốt rồi. Tiểu mãn ngẩng đầu nhìn nhìn nóc nhà. Đi tìm ca ca ngươi nhóm đi thôi. Hảo. Đệ đệ sau khi rời khỏi đây, tiểu mãn nhìn tỉ tỉ tưởng. Ông trời có phải hay không xem nàng đời này quá quá nhẹ nhàng, cho nên liền tặng cái nha đầu lười cho nàng. Một lát sau, tỷ tỷ cũng tỉnh. Nhìn đến tiểu mãn, tỷ tỷ liền đem cánh tay duỗi ra tới, nương. Ân. Tiểu mãn cầm tỷ tỷ tay, nên rời giường. Hảo. Tỷ tỷ từ trên giường ngồi dậy, nương, ngươi có phải hay không cũng tưởng ta. Tiểu mãn tưởng nói không nghĩ, nhưng xem tỷ tỷ mắt trông mong nhìn nàng. Tiểu mãn liền ừ một tiếng. Tỷ tỷ vừa nghe liền cười. Nương, ngày hôm qua bà ngoại cho ta kể chuyện xưa. Ta nhớ kỹ, ta cho ngươi giảng. Từ trước có tòa miếu. Mặc tốt quần áo nói tiếp. Hảo. Một hồi, tỷ tỷ liền đem quần áo mặc xong rồi. Trong miếu có cái lao hòa thượng. Tiểu mãn biên nghe vừa nghĩ, rốt cuộc muốn hay không đem cái này nha đầu lười treo lên tấu một đốn. Cái gì cũng biết, chính là không làm. Tỷ tỷ nói xong sau, tiểu mãn liền mang nàng rửa mặt đi, rửa mặt thời điểm tỷ tỷ cũng thực tự giác. Rửa mặt xong, tỷ tỷ liền hỏi tiểu mãn muốn hay không nghe nàng ca hát. Tiểu mãn gật gật đầu, tỷ tỷ liền bắt đầu sướng ngày hôm qua nàng bà ngoại cho nàng sướng ca. Tỷ tỷ chính sướng, đệ đệ lại đây, nương, cơm hảo, ăn cơm đi. Tỷ tỷ, ngươi sướng thật là dễ nghe. Tỷ tỷ, bà ngoại cho ta sướng. Đệ đệ có điểm hối hận, tỷ tỷ. Hôm nay cơm sáng đều là ngươi thích ăn. Thật sự. Thật tốt quá. Đi, tỷ tỷ mang ngươi ăn cơm đi. Hảo. Ăn cơm thời điểm, tỷ tỷ cũng không làm người uy. Ngày hôm qua Hàn Bân nói hắn quá khứ thời điểm tiểu mãn nương đang muốn đưa tỷ tỷ trở về. Tiểu mãn cảm thấy trời đã tối rồi, nàng nương không có khả năng đưa tỷ tỷ trở về, khẳng định là tỷ tỷ nháo trở về, nàng nương khuyên không được mới đưa nàng trở về. Tiểu mãn vốn dĩ chuẩn bị ăn xong cơm sáng sau huấn huấn tỷ tỷ. Nhưng là, tỷ tỷ sáng sớm đỉnh lên ngoan. Không làm người mặc quần áo, không làm người uy cơm, còn cấp tiểu mãn kể chuyện xưa, tiểu mãn liền đem răn dạy người kế hoạch hủy bỏ. Cơm nước xong, tả tả liền nói, muội muội, chúng ta chơi hoa thằng đi. Hàn Bân nheo mắt, tiểu mãn chính là sợ bọn họ đem tỷ tỷ sủng hư mới tưởng tái sinh một cái khuê nữ, tả tả, mang đệ đệ muội muội đi ra ngoài chơi. Tả tả vừa định nói muội muội không thích đi ra ngoài chơi. Muội muội liền nói, tả tả ca ca, ngươi mang hữu hữu ca ca cùng đệ đệ đi ra ngoài chơi đi, ta muốn cùng thượng gia gia học chơi cờ. Tả tả, chúng ta đây cũng cùng thượng gia gia học chơi cờ. Hữu hữu, ân. Đệ đệ nghĩ ra đi chơi, nhưng xem tả tả cùng hữu hữu đều không ra đi, hắn liền cũng không ra đi, ta ở nhà cùng tiểu hát chơi. Tiểu mãn lại tưởng tái sinh cái khuê nữ. Hàn bân nhìn tỷ tỷ nói, hôm nay trước đi ra ngoài chơi, ngày mai lại cùng thượng gia ra học chơi cờ. Tỷ tỷ, hảo. Tả tả ca ca, hữu hữu ca ca, đệ đệ, chúng ta đi ra ngoài chơi đi. Tả tả, muội muội, ngươi thật đi ra ngoài. Tỷ tỷ nhìn tiểu mãn, ân. Đi thôi. Tả tả, vậy được rồi. Muội muội, ngươi nếu mệt chúng ta liền trở về. Hàn bân chạy nhanh đứng lên, đi đi đi, cha mang các ngươi đi ra ngoài. Tiểu mãn, ta đi làm đi. Tiểu mãn, ân. Tả tả, nương, chúng ta đi ra ngoài đi chơi. Tiểu mãn, ân. Vừa ra khỏi cửa, Hàn bân liền nhìn bọn nhỏ nói, hôm nay buổi sáng các ngươi ít nhất ở bên ngoài ngốc nửa buổi sáng, tốt nhất là ăn cơm trưa thời điểm lại trở về. Đặc biệt là tỷ tỷ. Tả tả, vì cái gì? Đừng hỏi vì cái gì, ấn cha nói làm. Tả tả, hảo đi. Còn có, không thể vẫn luôn ở khác tiểu bằng hữu giang ốc. Tả tả lại muốn hỏi vì cái gì? Hàn bân, ấn cha nói làm. Tả tả, hảo đi. Giao đái hảo, Hàn bân liền đi làm đi. Bên kia, tiểu mãn nương thu thập xong liền mang theo văn văn ra tới. Trương Tuấn Nương cũng mang theo ngọc ngọc ra tới. Hai cái đại nhân đều có điểm xấu hổ. Hai đứa nhỏ lại rất thích đối phương. Ngọc Ngọc, Văn Văn, ngươi muốn đi ra ngoài chơi sao? Văn Văn, ân. Ngọc Ngọc tỉ tỉ, ngươi kẹp tóc hảo hảo xem. Ngọc Ngọc, ta bà ngoại cho ta mua. Văn Văn, ngươi muốn hay không mang mang? Tiểu Mãn Nương, nàng không mang. Ngọc Ngọc, cảm ơn ngươi a. Ngọc Ngọc thẹn thùng cười cười, nãi nãi hảo. Ngươi cũng hảo. Kia cái gì, nãi nãi mang theo Văn Văn đi ra ngoài a. Ngọc Ngọc, nãi nãi tái kiến, Văn Văn tái kiến. Tiểu Mãn Nương, tái kiến. Văn Văn, nói tái kiến. Hảo. Văn Văn nói xong tái kiến Tiểu Mãn Nương liền lôi kéo nàng đi rồi. Lý Quế Hương ngồi xổm xuống nhìn Ngọc Ngọc hỏi, Ngọc Ngọc, ngươi có phải hay không thực thích cái kia tiểu muội muội? Ân. Vậy ngươi có nghĩ muốn cái giống Văn Văn như vậy tiểu muội muội? Tưởng. Vậy ngươi liền cùng cha ngươi nói. Nói ngươi muốn cái muội muội. Ngọc Ngọc chớp chớp mắt, ta nói muốn là có thể có sao? Ân. Ngươi nói muốn là có thể có. Hảo. Ta cùng cha nói. Lý Quế Hương sờ sờ Ngọc Ngọc đầu, ngoan. Bên kia, Tiểu Mãn Nương mang theo Văn Văn đi Tiểu Mãn ra, bọn nhỏ đi ra ngoài. Ân. Văn Văn nhìn Tiểu Mãn hỏi, đại cô, tỷ tỷ muội muội cũng đi ra ngoài. Ân. Văn Văn thực thất vọng, ta tưởng cùng tỷ tỷ muội muội phiên hoa thẳng. Tiểu Mãn đem Văn Văn ôm tới rồi trong lòng ngực, tỷ tỷ ngươi muội muội một hồi liền đã trở lại. Dĩ vãng, tỷ tỷ đều là đi ra ngoài đi dạo liền đã trở lại. Trừ phi nàng đặc biệt giao đãi tả tả, tả tả mới có thể mang theo nàng ở bên ngoài nhiều chơi sẽ. Văn Văn, thật sự. Ân. Tiểu Mãn nương biết, Tiểu Mãn vẫn luôn ngại tỷ tỷ lười. Tiểu Mãn, ngươi cũng đừng lão ngại tỷ tỷ lười. Tỷ tỷ kia hài tử khá tốt. Ngày hôm qua, ta lại huy nàng ăn cơm, lại cho nàng rửa chân, lại cho nàng cởi quần áo, nàng vẫn là không ở ta kia trụ. Nói ta kia không có đệ đệ, không có ca ca, không có cha, không có nương, không có lao thượng, không có lao quách, không có tiểu hắc. Tiểu Mãn cười cười, cho nên ngươi liền tưởng đưa nàng trở về. Không phải. Là nàng chính mình nói nàng cha tới, nàng muốn cùng nàng cha về nhà. Ta vốn dĩ muốn mang nàng đi ra ngoài nhìn xem. Chỉ cần nàng nhìn không tới bân tử liền cùng ta đi trở về, không nghĩ tới bân tử thật tới.